hôm nay theo bóng đen trên người học tập đến cái môn này không biết tên kiếm pháp, dùng Trần Tông ánh mắt cùng kinh nghiệm để phán đoán, hẳn là thiên cấp cực phẩm, hắn ảo diệu phi thường, ẩn ẩn có phong lôi huyền diệu ở trong đó, xác thực bất phàm. Lưỡng đạo bóng đen xuất hiện, cầm cầm màu đen trường kiếm thi triển xuất kiếm pháp thẳng hướng Trần Tông, coi như hai cái linh xà xuất động một loại, lại nổi lên cương khí gào thét lôi âm giết đến, lớn tiếng dọa người khí thế phi phàm. Trần Tông lại là thần sắc không thay đổi, mây trôi nước chảy tầm đó, một ngón tay như kiếm đi phía trước đâm ra, cũng như cái kia linh xà xuất động một loại, linh hoạt mà nhẹ nhàng hơn nữa nhanh chóng dị thường, rồi lại bắn ra ra kinh người lôi âm gào thét. Dùng Trần Tông chi lực muốn giải quyết hết hai người dễ dàng, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là cầm hai người này đến luyện kiếm. Đến đi đi, Trần Tông tiểu thi triển không biết tên kiếm pháp đệ nhất kiếm, nhiều lần thi triển phía dưới, nắm giữ càng phát tinh thâm. Lần nữa một ngón tay đâm ra, không khí chính giữa giống như có một con rắn uốn lượn lấy linh hoạt mềm dẻo thân hình, nhanh chóng theo trong động lao ra, rõ ràng không lớn thân hình, lại tựa như dao long xuất uyên tựa như, mang theo kinh người thanh thế, như sấm âm quần quận gào thét mà ra. Một kiếm ra dị tượng, rõ ràng là đem kiếm pháp tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới tiêu chí, đại biểu cho Trần Tông đã đem một kiếm này tinh túy huyền bí toàn bộ nắm giữ, hơn nữa sáp nhập vào giải thích của mình, sử chi càng phù hợp chính mình thi triển. Một kiếm lướt qua, trực tiếp đem hai người kia kiếm pháp đánh tan, rồi sau đó liền thân thể của bọn hắn cũng tán loạn. Hai cái biến thành bốn cái, bị đánh tan về sau lại biến thành tám cái, rồi sau đó 16 cái, đón lấy 32 cái, cuối cùng tiểu là 64 cái. 64 cái hội phối hợp tứ tinh cấp trung kỳ chiến lực chỗ mang đến áp lực chút nào cũng không nhỏ, nhưng Trần Tông nhưng vẫn là đem chi toàn bộ đánh tan. Tại trong quá trình này, Trần Tông cũng đem cái kia một gã không biết tên kiếm pháp triệt để nắm giữ. Nhưng bởi vì tu luyện môn kia kiếm pháp nguyên nhân, Trần Tông ngược lại biến thành nhóm thứ hai nội cuối cùng một cái bước vào tầng thứ ba người. Chuyện gì xảy ra? Lần thứ nhất sông đăng thiên tháp quan hệ A. Cuối cùng hay vẫn là thực lực. Giờ này khắc này, sông tháp tầng cao nhất mấy là tầng thứ năm, thấp nhất tầng mấy thì là mới vừa vào tháp tầng thứ nhất. Tầng thứ ba chính giữa đối thủ càng cường đại hơn, tứ tinh cấp hậu kỳ chiến lực, sử dụng vũ khí là trường thương. Thương như rồng, một thương oanh ra, như dao long xuất hải. Đương 64 người ngay ngắn hướng ra bắn chết đến lúc, cái loại này tư thế vô cùng kinh người, giống như là 64 đầu dao long gầm thét đuổi giết mà đến đồng dạng, quần long động mà thiên hạ kinh sợ. Đối mặt loại này thế công lúc, Trần Tông hoàn toàn chính xác bị kinh đã đến, cũng có thể cảm nhận được hắn kinh người áp lực, cái này nếu đổi thành một cái tầm thường ngũ tinh cấp sơ kỳ chiến lực, đoán chừng cũng khó khăn dùng ứng đối. Trần Tông kiếm chỉ đi phía trước một điểm, đầu ngón tay phảng phất có lôi quang tách ra, giống như kinh lôi phá không. Như lôi đỉnh vạn quân giống như một loại, làm cho hư không chấn động, hạo hạo đãng đãng đánh nát toàn bộ thế công. Tầng thứ tư đối thủ là tứ tinh cấp đỉnh phong chiến lực. Tầng thứ năm đối thủ thì là tứ tinh cấp cực hạn chiến lực. Đã đến tầng thứ sáu đối thủ, biến thành ngũ tinh cấp sơ kỳ chiến lực. Thời gian cực nhanh, một đám lại một nhóm người tiến vào đăng thiên tháp, đồng dạng cũng có người sông tháp thất bại bị đưa đi ra. Đương Trần Tông bước vào tầng thứ sáu lúc, sông tháp tầng cao nhất đếm được tân vô hình đã sông đã đến tầng thứ tám. Sông đăng thiên tháp tầng mấy càng độ khó cao lại càng lớn, bởi vì vi thật lực của đối thủ trở nên càng thêm cường hành. Tầng thứ 6 đối thủ thứ nhất, rất nhanh đã bị Trần Tông giải quyết hết, rồi sau đó là 2 cái đối thủ, 4 cái đối thủ, 8 cái đối thủ, 16 cái đối thủ, 32 cái đối thủ, 64 cái đối thủ. Đương Trần Tông đối mặt 64 cái đối thủ chi tế, liền rút ra thiên dương kiếm cùng địa âm kiếm, hơn nữa thi triển ra tung hoành kiếm điển tuyệt chiêu hình thức ban đầu. Chiến chiến chiến. Ánh đao như huy hoàng liệt nhật, nhô lên cao chém rụng, coi như 64 luân liệt dương đồng dạng, tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao phảng phất đem trọn phiến hư không đều đốt thành cho bụi. Trần Tông thần sắc lạnh túc, song kiếm bổ ra vô số thập tự kiếm quang, đem từng đạo liệt dương giống như ánh đao đánh nát, lại đánh nát từng đạo thân ảnh. Nhưng trong lúc nhất thời, Trần Tông nhưng không cách nào bước vào tầng thứ 7, bởi vì tầng thứ 7 nội vừa vặn đầy 11 người, phải đợi đãi. Càng đi cao tầng thời gian hạn chế lại càng dài. Ví dụ như tầng thứ 2 hạn chế 2 canh giờ nội, đã đến tầng thứ 3 tiểu biến thành 3 canh giờ, dùng cái này suy ra. Chờ đợi trong lúc, Trần Tông tiếp tục tham ngộ kiếm điển tuyệt chiêu, chậm rãi hoàn thiện. Rất nhanh một canh giờ đã đến, không có xông qua tầng thứ 7 người bị đưa ra đăng thiên tháp, Trần Tông thân hình cũng đồng thời xuất hiện tại tầng thứ 7 chính giữa. Tầng thứ 7 đối thủ càng mạnh hơn nữa, ngũ tinh cấp trung kỳ chiến lực. Chỉ là một cái hai cái đối với Trần Tông mà nói không có gì độ khó, nhưng đương số lượng đạt tới 32 cái lúc, liên thủ uy lực tiểu cho Trần Tông đã mang đến nhất định được áp lực. Mà 64 cái đối thủ chỗ mang đến áp lực tiểu càng lớn. Đối với Trần Tông mà nói, có đầy đủ áp lực là chuyện tốt. Trần Tông có lẽ xông đến tầng thứ 7 đi à nha. Lần thứ nhất xông đăng thiên tháp có thể xông đến tầng thứ 7 coi như là không tệ rồi. Hạ Hầu Chân năm trước thế nhưng mà xông đã đến tầng thứ 8, Trần Tông thực lực so Hạ Hầu Chân cường, xông đến tầng thứ 7 không có gì. Xông tầng thứ nhất lúc, một canh giờ thời gian thập phần dư giả, nhưng theo tầng mấy không ngừng hướng bên trên, thật lực của đối thủ càng ngày càng lớn mạnh, một canh giờ dần dần tiểu trở nên gấp gáp. Song kiếm giết ra, đánh tan một đạo thân ảnh, Trần Tông lại muốn đồng thời gặp phải mặt khác thân ảnh công kích. Phảng phất hết thể đều tại trong lòng bàn tay, bước chân chuyển rời thân hình thay đổi, thân hình giống như cái kia hồ điệp xuyên thẳng qua tại trong bụi hoa, nhẹ nhàng phiêu dở, tránh đi từng đạo công kích, song kiếm giống như tia chớp phá không, tung hoành bệ nghệ. Lần lượt đối thủ bị đánh tan, cuối cùng, toàn bộ đối thủ đều tại Trần Tông song kiếm ở dưới tán loạn mở đi ra. Tiếp theo tầng tiểu là tầng thứ 8, nhưng hôm nay tầng thứ 8 chính giữa còn có người đang khiêu chiến, Trần Tông chỉ có thể chờ đợi. Không biết tiểu hữu cuối cùng nhất có thể xông đến tầng thứ mấy. Dương Huyền Kiếm mỉm cười, nói, tầng thứ 9 có lẽ không có vấn đề. Âm Huyền Kiếm cười nói, hai người đều gặp Trần Tông cùng Hạ Hầu Chân một trận chiến, biết rõ Trần Tông chiến lực rất cường, về sau lại cùng Chi Giao nói qua, càng là biết rõ Trần Tông tại kiếm chi nhất đạo bên trên có độc đáo giải thích, như thế kết hợp phía dưới, định có thể xông đến tầng thứ 9. Cho đến tận này, tầng thứ 9 tiểu là cái này trăm năm qua cao nhất sông tháp ghi chép. Trần Tông hoàn toàn đắm chìm tại tìm hiểu chính giữa, mà góc tường nước giò nội. Nước không ngừng nhỏ, đại biểu thời gian trôi qua. Đám chìm trong vòng tham ngộ Trần Tông cũng không có phát hiện nước giò nội cuối cùng một giọt máng xối xuống. Trận, một cỗ không thể kháng cự lực lượng bao khỏa Trần Tông. Trần Tông biến mất tại tầng thứ 7, xuất hiện tại tầng thứ 8 nội. Ngay từ đầu tại bên ngoài, mọi người bao nhiêu còn đó có thể thấy được ai xông đến tầng thứ mấy. Nhưng theo sông tháp người càng ngày càng nhiều, hơn nữa có người thất bại bị tống xuất đến các loại, đã rất khó có thể đơn thuần theo đăng thiên tháp vách tường hào quang để phán đoán rồi. Có người xông đến tầng thứ 9 rồi. Là ai? Hẳn là Quỷ Kiếm Tân Vô Hình A, xông tháp người chính giữa, thực lực của hắn là mạnh nhất. Cái quan điểm này đã nhận được đại đa số người đồng ý, nhưng là có bộ phận người cầm có không đồng ý với ý kiến, cho rằng là những người khác. Tầng thứ 8 đối thủ chiến lực là ngũ tinh cấp hậu kỳ, đơn giản đã bị Trần Tông chém giết, nhưng là đương cái này đối thủ số lượng gia tăng đến 32 cái lúc, Trần Tông cảm nhận được áp lực tăng cường rất nhiều. 32 cái ngũ tinh cấp hậu kỳ chiến lực võ giả liên thủ phối hợp, đủ để đem tầm thường ngũ tinh cấp cực hạn chiến lực đánh bại, chỉ có cường đại ngũ tinh cấp cực hạn hoặc là chiến lực vượt qua ngũ tinh cấp đạt tới lục tinh cấp cấp độ mới có thể đem chi đánh bại. Đưa ngũ tinh cấp hậu kỳ chiến lực võ giả đạt tới 64 cái, hơn nữa phối hợp tự động lúc, cái loại này thực lực đáng sợ, đủ để giết chết bất luận cái gì ngũ tinh cấp cực hạn chiến lực, lúc trước Hạ Hầu Chân là bại ở chỗ này. Trần Tông không phải Hạ Hầu Chân, hắn so Hạ Hầu Chân càng cường đại hơn. Nhất là thể phách chi lực cùng tung hoành đại chân lực ở giữa dung hợp ngưng tụ đạt đến 7 thành, luận thực lực tương đương phía trước 14 thành, cái này đã vượt qua ngũ tinh cấp cực hạn, chính thức bước vào lục tinh cấp sơ kỳ. Như hiện tại sẽ cùng Hạ Hầu Chân một trận chiến, Trần Tông liền không cần thi triển phong lôi động bí võ. Chiến chiến chiến. Trần Tông nhưng cũng là cầm suất toàn lực đến, song kiếm khi thì cuồng bạo như nước thủy triều, khi thì bá đạo như rồng, khi thì không ngớt như nước, khi thì nhanh như gió. Một kiếm một giết, không có gì có thể kháng cự. 64 kiếm đạo kiếm quang tựa như long tức chi vĩ tách ra mở đi ra, dùng Trần Tông làm trung tâm, phảng phất vạn trượng hào quang phóng xạ, tràn ngập bốn phương tám hướng. 64 đạo kiếm dưới ánh sáng, 64 đạo thân ảnh nhao nhao một trầu, tiếp theo, như là bị đại gió thổi qua sương mù đồng dạng, tiêu tán mở đi ra. Liếc mắt nhìn nước giò, chỉ mới qua một canh giờ, còn thừa lại 7 canh giờ, bất quá lúc này tầng thứ 9 chính giữa cũng chỉ có 2 người mà thôi, Trần Tông hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào. Chỉ là hắn không nóng nảy, mà là ngừng ở lại trong tầng thứ 8 này tìm hiểu, vừa rồi một trận chiến, có chỗ thu hoạch. Rất nhanh, 7 canh giờ đi qua, Trần Tông đã ở tìm hiểu chính giữa bị đăng thiên tháp lực lượng đưa vào tầng thứ 9. Sông đăng thiên tháp càng là đằng sau độ khó lại càng cao, bởi vậy tại Trần Tông tiến vào tầng thứ 9 phía trước, cũng chỉ có 2 người bước vào tầng thứ 9. Lại có người tiến vào tầng thứ 9 rồi. Sẽ là ai? Không tốt đoán, nhiều người cũng có thể. Lần này sông đăng thiên tháp người chính giữa, không thiếu đỉnh tiêm thiên tài, nhưng có thể sông đến tầng thứ 6 coi như là rất không tồi, sông đến tầng thứ 7 xem như tương đương lợi hại, sông đến tầng thứ 8, chỉ có đỉnh tiêm thiên tài bên trong đích người kiệt xuất mới được, về phần tầng thứ 9, cái kia chính là thiên tài chính giữa tầng cao nhất người. Tầng thứ 9 đối thủ chiến lực lần nữa tăng lên, ngũ tinh cấp đỉnh phong. Chỉ là một cái hai cái ngũ tinh cấp đỉnh phong đối với Trần Tông mà nói, ý nghĩa nguyên không coi vào đâu, đơn giản có thể đánh chết. Khởi không đến chút nào ma luyện hiệu quả. 4 cái, 8 cái. Đưa ngũ tinh cấp đỉnh phong đối thủ đạt tới 16 cái lúc, Trần Tông bắt đầu hội cảm giác được áp lực. Mà khi ngũ tinh cấp đỉnh phong đối thủ đạt tới 32 cái lúc, áp lực càng phát rõ ràng, đã còn hơn phía trước 64 cái ngũ tinh cấp hậu kỳ chiến lược rồi. 64 cái ngũ tinh cấp đỉnh phong chiến lược xuất hiện, trực tiếp đem Trần Tông bao vây lại, triển khai công kích chi tế, mỗi một đạo công kích đều cường hoành được kinh người. Đối thủ mang đến áp lực càng cường, Trần Tông liền càng là cao hứng, bởi vì càng là như thế, mới có thể mang đến cho mình ma luyện hiệu quả. Mỗi xông qua một tầng, lực lượng đều bị đăng thiên tháp khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, bằng không Trần Tông cũng không cách nào xông đến nơi đây. Bằng tiểu lực lượng tiêu hao chạy tại 64 cái ngũ tinh cấp đỉnh phong chiến lực tầm đó, song kiếm nơi tay, tìm khe hở mà động. Chương 80, phá trăm năm kỷ lục. Chương 80, phá trăm năm kỷ lục. Kiếm giống như lôi đỉnh phá không, lại như phi yến trở về, một kiếm xét qua, đánh nát hết thảy. Trong nháy mắt, vô số hào quang mang theo cuồng bạo hủy diệt theo bốn phương tám hướng đuổi giết tới, đem Trần Tông thân hình bao phủ. Tân vô hình kiếm thanh sâu kín hiện ra lành lạnh hàn ý, phảng phất tại địa ngục minh hà trong ngâm trăm năm, mỗi một kiếm giết ra lúc, không thấy thân kiếm, chỉ có một vòng rét lạnh thanh lũ như trong địa ngục sương mù tràn ngập, hiện ra hàn quang, như ác quỷ mắt, băng lãnh vô tình thôn phệ hết thể sinh cơ. Tân vô hình sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi u ám, hắn thân hình như kiếm một loại quỷ bí phiêu hốt, tránh đi đến từ bốn phương tám hướng hết thể công kích. Sông đăng thiên tháp mọi người chính giữa, Tân vô hình thế nhưng mà nổi tiếng đăng thiên bảng thứ tư, hoàn toàn xứng đáng cường, cũng là lần này sông tháp tốc độ nhanh nhất hơn nữa cái thứ nhất sông đến tầng thứ 9 người. Nhưng ngụy siêu phàm cảnh sông đăng thiên tháp chỗ tao ngộ đối thủ cùng chân vũ cảnh bất đồng. Chân vũ cảnh đối thủ dùng tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực vi lúc đầu, mà ngụy siêu phàm cảnh sông tháp đối thủ thì là dùng thất tinh cấp sơ kỳ chiến lực vi lúc đầu. Hôm nay sông đã đến tầng thứ 9, Tân vô hình chỗ gặp phải đối thủ, hắn chiến lực đều đạt đến bát tinh cấp đỉnh phong. Tân vô hình chiến lực hoàn toàn chính xác rất kinh người, tại đăng thiên bảng bên trên nổi tiếng thứ tư, hắn chiến lực sớm đã đạt đến bát tinh cấp cực hạn, chỉ kém một đường liền có thể đủ bước vào cựu tinh thành tiểu tông sư. Tầm thường bát tinh cấp đỉnh phong chiến lực đối mặt Tân vô hình căn bản cũng không có cái gì sức phản kháng, đơn giản cũng sẽ bị chém giết, nhưng nếu như bát tinh cấp đỉnh phong chiến lực số lượng đạt tới trình độ nhất định lúc, Tân vô hình cho gặp phải áp lực tiểu tăng nhiều. 16 cái bát tinh cấp đỉnh phong chiến lực liên thủ, Tân vô hình chỉ có thể không ngừng thi triển thân pháp né tránh, chạy tại cường địch tầm đó, một tay quỷ kiếm tùy thời mà động, từng cái đánh bại. 16 cái bát tinh cấp đỉnh phong chiến lực cường địch từng cái bị Tân vô hình đánh tan, nhưng tùy theo xuất hiện 32 cái đối thủ, liền lại để cho Tân vô hình mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Chiến đấu đến nay, cho dù hắn đã tận khả năng tiết kiệm lực lượng, thực sự tiêu hao đại bộ phận. Hạc Trung Thiên quát khẽ một tiếng, Thiên Hạc tay thương bách hai tay như hạc cánh chấn động, thân hình như bạch hạc một loại phóng lên trời, nhanh chóng giống như tia chớp, nhẹ nhàng như gió động, tránh đi 16 cái ngũ tinh cấp đỉnh phong chiến lực cường địch hết thể công kích. Thiên Hạc trăm mổ. Người vẫn còn giữa không trung, triển khai hai tay như là bạch hạc hai cánh một loại, khiến cho thân hình ngắn ngủi trệ nạp tại giữa không trung, mãnh liệt khí kình như nước thủy triều sông tuôn hướng hai tay, lại mang theo như gió nhẹ nhàng linh động. Vù vù tiếng vang ở bên trong, phảng phất có từng đợt gió thổi lên, vòng qua vòng lại tại thương bách quanh thân, hai tay run rẩy tầm đó, huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, như là lông vũ triển khai hai cánh, rồi sau đó, hai tay ngón trỏ ngón giữa cùng ngón cái cầm bốc lên, như là bạch hạc mỏ nhọn, vô số khí kình xoay tròn kích động, tách ra kinh người hàn mang, lập tức bộc phát, liên tục xuống phương chúng cường địch mổ ra. Nương theo lấy bén nhọn hạc minh thanh âm, hai tay biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trên trăm mỏ chim hạc đánh rơi, giống như trong nháy mắt có trên trăm cái bạch hạc đầu lâu khu động mỏ nhọn hung hăng mổ hướng con mồi đồng dạng, đem không khí đập nện được nghiền nát như bông vải. Tầng thứ 8 nội, Hạ Hầu Bá một tay trưởng pháp một tay quyền pháp, mang theo kinh người lôi đỉnh thế công, điên cuồng đuổi giết. Thanh Thần Cung sông đã đến tầng thứ 8, đang tại cùng tầng thứ 8 nội cuối cùng 64 cái cường địch kích chiến, chỉ trưởng quyền biến hóa tại một trong tay, không chỉ có linh hoạt đa dạng, càng là cường hoành tuyệt luân, mỗi nhất kích đều mang theo trùng trùng điệp điệp ảo ảnh, vô cùng huyền liền diệu. Thanh Thần thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực tựa như, nhưng trên thực tế 64 cái có được ngũ tinh cấp hậu kỳ chiến lực cường địch liên thủ chỗ mang đến áp lực hết sức rõ ràng. Dù là như thế, Thanh Thần cũng đem 64 cái cường địch từng cái đánh tan, tiến vào tầng thứ 9. Lại có người bước vào tầng thứ 9 rồi. Rốt cuộc là ai? Ngoại giới lại đưa tới một phen chấn động. Tầng thứ 9 là trước mắt cao nhất sông tháp ghi chép, từ xưa đến nay mỗi một lần sông tháp có thể xông đến tầng thứ 9 người, quá ít quá ít. Tầng thứ 8 nội, Mạch Sâm cầm trong tay u dày đặc trường đao, ánh đao hát vẫy, lăng lệ tuyệt luân. Bảy thành kiếm kình đã hoàn toàn nắm giữ, như thế, liền toàn bộ giết. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, hai con ngươi như kiếm phòng, hàn mang vượt qua. Song kiếm pha không, kiếm quang không ngớt như nước chảy, mỗi một kiếm cũng đều cường hoành đến mức tận cùng, đem bá đạo cùng sắc bén vô thượng diễn dịch, bệ nghệ tung hoành. Từng đạo thập tự kiếm quang phảng phất khắc ở không khí chính giữa, tựa hồ dừng lại ngưng trệ, rồi sau đó, bắn ra ra tốc độ kinh người, không thể né tránh, thế như trẻ tre. Phá phá phá. Nguyên một đám đối thủ đều tại Trần Tông song kiếm ở dưới bị đánh tan. 64 cái ngũ tinh cấp đỉnh phong chiến lực cương địch, hôm nay chỉ còn lại có 10 cái không đến. Chỉ là, Trần Tông lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều, chỉ còn lại có 3 thành tả hữu, bất quá dùng 3 thành lực lượng, cũng đủ để đem còn lại không đến 10 cái đối thủ đánh chết. Giết giết giết. Không hề ngoài ý muốn, còn lại đối thủ đều bị đánh tan. Liếc mắt nhìn nước giỏ, còn có mấy cái canh giờ. Trần Tông ngồi xếp bằng xuống, lại là không có đi khôi phục lực lượng, bởi vì chờ một lát tiến vào tầng thứ 10 lúc một thân lực lượng cũng sẽ bị đăng thiên tháp cho khôi phục đến đỉnh phong, bởi vậy việc cấp bách là tìm hiểu. Vừa rồi chiến đấu cho Trần Tông mang đến ma luyện hiệu quả tương đương rõ ràng, nhất là tại tuyệt chiêu diễn dịch bên trên, so với chính mình tìm hiểu còn muốn càng có hiệu suất. Mặt khác tiểu là tâm ý biến thứ 2 biến thành tu luyện, có thể dung hợp bản thân 8 phần sức mạnh. Một tìm hiểu cũng không biết thời gian trôi qua, rất nhanh, cuối cùng một giọt máng xối xuống, Trần Tông thân hình cũng bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng bao khỏa, cái kia lực lượng bao khỏa Trần Tông thân hình đồng thời cũng tiến vào Trần Tông trong cơ thể, làm cho Trần Tông chỗ tiêu hao một thân lực lượng nhanh chóng khôi phục. Ngoại giới, tất cả mọi người chầm chầm vào đăng thiên tháp, hoặc là tầng thứ 6 hoặc là tầng thứ 7 hoặc là tầng thứ 8 hay hoặc là tầng thứ 9. Đông nhiên tầm đó, tầng thứ 9 tứ phía sáng lên vách tường chính giữa một mặt, hắn hào quang nhanh chóng lóe lên. Lập tức, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đi qua. Hào quang lập lòe tầm đó, nhanh chóng ảm đạm đi, một đạo thân ảnh giống như bị nặn đi ra giống như, xuất hiện tại vách tường bên ngoài, xuống phương truy lạc. Quỷ kiếm tân vô hình. Xông đến tầng thứ 4 người quả nhiên có hắn một cái. Vẫn không thể nào xông qua tầng thứ 9 bước vào tầng thứ 10 sao. Không biết hắn được cái gì ban thưởng. Nghị luận nhau nhau. Quỷ kiếm tân vô hình thì là ly khai đăng thiên tháp, đi đến tân gia trong mọi người. Xông đăng thiên tháp cũng tìm được ban thưởng, mọi người đều biết, nói đơn giản, chỉ cần xông qua tầng thứ nhất bước vào tầng thứ hai, cho dù là tại tầng thứ hai thất bại cũng có thể đạt được ban thưởng. Đương nhiên, xông tầng mấy càng cao lấy được ban thưởng lại càng tốt. Trên cơ bản xông qua 3 tầng trước lấy được ban thưởng đều so sánh bình thường, chỉ có xông đến tầng thứ 4 lấy được ban thưởng mới có tương đối cao giá trị. Còn nữa, lần thứ nhất xông đăng thiên tháp lúc lấy được ban thưởng thường thường tốt hơn, nếu là lần thứ hai xông, trừ phi có thể đánh vỡ bản thân lần thứ nhất xông ghi chép, nếu không lấy được hàng lâm hội chỗ thua kém một ít, lần thứ ba xông lại hội lại chỗ thua kém một ít. Quỷ kiếm tân vô hình đây là lần thứ ba xông đăng thiên tháp rồi, mỗi một lần đều là xông đến tầng thứ 8, đã nhận được không tệ ban thưởng, lần thứ hai lại là xông đã đến tầng thứ 9, bất quá tại 16 cái cường địch vây công phía dưới bị thua. Lần thứ 3 thì là bại vào 64 cái cường địch vây công phía dưới, bởi vậy cái này lần thứ 3 lấy được ban thưởng muốn chỗ thua kém lần thứ 2 một chút. Không bao lâu, tầng thứ 8 chính giữa vài lần vách tường hào quang liên tục lập lòe, từng đạo thân ảnh tùy theo bị sắp xếp nặn đi ra. Hạ Hầu Bá tiêu ở trong đó. Hạ Hầu Bá cũng là lần thứ 3 xông đăng thiên tháp, nhưng đáng tiếc, lần thứ nhất xông đến tầng thứ 7, lần thứ 2 xông đến tầng thứ 8, hôm nay hay vẫn là tầng thứ 8. Còn thiếu một ít. Hạ Hầu Bá căm tức không thôi, cùng hai lần trước so sánh với, chính mình có tiến bộ, đáng tiếc, vẫn không thể nào đủ xông qua tầng thứ 8 bước vào tầng thứ 9. Lần thứ 2 hắn xông đến tầng thứ 8 lúc ban thưởng, là cái kia song long tôn bài, nếu như có thể xông đến tầng thứ 9, lấy được ban thưởng chỉ sợ sẽ rất tốt. Nhưng hôm nay đã xông tháp đã thất bại, muốn lần nữa xông phải đợi đến lúc sang năm. Một mắt đảo qua, Hạ Hầu Bá không có chứng kiến Trần Tông, chợt hướng Thánh Võ Cung người hỏi thăm một phen. Biết được Trần Tông vẫn còn đăng thiên tháp ở trong. Dựa theo thời gian đến tính toán, cái này Trần Tông chỉ sợ cũng xông đã đến tầng thứ 8. Hạ Hầu Bá âm thầm suy đoán nói, thậm chí toát ra một cái chính hắn đều không muốn tin tưởng phỏng đoán. Tầng thứ 9. Mặc kệ cái kia Trần Tông phải chăng xông đến tầng thứ 9, nói ngắn lại một có cơ hội, coi như là trả giá nhất định được một cái giá lớn, cũng muốn đem chi diệt trừ. Nhưng vào lúc này, tầng thứ 9 chính giữa lại có một mặt vách tường hào quang lóe lên. Lại có người muốn đi ra sao? Sẽ là ai? Nguyên một đám ngưng mắt nhìn chi tế nhao nhao suy đoán không thôi. Nhưng bọn hắn chừng lớn hai mắt lại như thế nào cũng không có thấy có người bị bài trừ đi ra vách tường, chính kinh ngạc không thôi chi tế. Tầng thứ 10 sáng. Một đạo cao vút thanh âm xuyên kim liệt thạch, lại để cho mọi người phát ngộng. Tầng thứ 10 sáng. Cái kia đại biểu cái gì? Cái kia đại biểu có người xông qua tầng thứ 9, bước vào tầng thứ 10, từ xưa đến nay theo không có người bước vào tầng thứ 10. Là ai? Rốt cuộc là người phương nào xâm nhập tầng thứ 10? Trong lúc nhất thời, cả đám đều đã bị kinh động, liền những siêu phàm cảnh kia cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có phải hay không là tiểu hữu? Dương Huyền Kiếm đối với Âm Huyền Kiếm nói ra. Không rõ ràng lắm. Âm Huyền Kiếm lắc đầu. Tầng thứ 10. Hừ, bất quá là xông đến tầng thứ 10, cũng không phải xông đến tầng thứ 11. Cũng có người tức giận không xóa. Cái này trăm năm qua, cũng không có người xông đến tầng thứ 10. Có thể xông đến tầng thứ 10 không chỉ có là phá ghi chép, càng có thể truyền lưu thiên cổ. Chê cười, nếu như là tiểu đăng thiên bảng nổi tiếng top 3 hoặc là đăng thiên bảng nổi tiếng top 3 người lại đến sông, xác định vững chắc cũng có thể xâm nhập tầng thứ 10. Nói có lý, theo ta được biết, tự nhiên năm trước tiểu đăng thiên bảng cùng đăng thiên bảng top 3 xông đến đăng thiên tháp tầng thứ 9 sau liền rời đi đăng thiên vực đến mặt khác vực lịch lãm rèn luyện, đến nay chưa từng trở về. Có người đạo lý rõ ràng phân tích lấy, Quỷ Kiếm Tân Vô Hình năm trước xông đến tầng thứ 8, hôm nay tầng thứ 9, nếu là trên bảng nổi tiếng top 3 người lại đến sông đăng thiên tháp, tối thiểu có 8 phần khả năng xông qua tầng thứ 9 bước vào tầng thứ 10. Từng cái bảng đơn top 3, thường thường đều là mạnh nhất, nghe người này như vậy một phân tích, trong lúc nhất thời cái kia xông đến tầng thứ 10 chỗ mang đến rung động giảm bớt rất nhiều. Dù sao tầng thứ 10 cũng không phải là không người bước vào, tối thiểu trăm năm trước thì có, chỉ là trong trăm năm này chưa từng có người xâm nhập. Nhưng hôm nay một phen phân tích xuống, tựa hồ cũng không chỉ có một người có thể bước vào, còn có những người khác, chỉ là những người kia còn chưa từng trở về sông, không hơn. Mặc kệ nghĩ cách như thế nào, Trần Tông xâm nhập tầng thứ 10 cuối cùng là sự thật. Tầng thứ 10 cùng phía trước 9 tầng khác nhau ở chỗ đối thủ chiến lực cùng thời gian hạn chế. Đối thủ thứ nhất xuất hiện, có được ngũ tinh cấp cực hạn chiến lực, mà thời gian hạn chế cũng biến thành 10 canh giờ. Tầng thứ 10. Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, nắm chặt song kiếm. Chương 81, Thiên Điệu Tung Hoành. Chương 81, Thiên Điệu Tung Hoành. Bóng đen cầm kiếm, sừng sững trước người, bước chân nhỏ vụn mà dồn dập, như tật phong như thiểm điện tới gần Trần Tông, hắn thân hình theo bước chân mà lắc lư, quanh thân xuất hiện vô số tàn ảnh, giống như cùng một thời gian có vô số người cầm kiếm giết đến, khí cơ tập trung, khí tức lợi hại rét lạnh, lại để cho người toàn thân thấu xương rét lạnh, như rớt vào hầm băng. Kiếm quang nội liễm, theo lắc lư thân hình trở nên vô hạn, làm cho không người nào có thể phân biệt một kiếm kia hội từ nơi này giết đến, thần diệu khó lường. Một mắt, Trần Tông liền nhìn ra một thức này kiếm pháp thập phần tinh diệu, hơn xa tại phía trước chính mình sở học hội môn kia. Chiêu thức có tài khống chế dương cung mà không bán, hán khí cơ lại lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, theo tới gần không ngừng nhắc đến thăng, thẳng đến cận thân nháy mắt vừa rồi bạo phát đi ra, nghiêng hết mọi uy năng, khủng bố đến mức tận cùng. Đương bóng đen tới gần Trần Tông 3m chi tế lúc, vô số thân ảnh, vô số kiếm ảnh tại nháy mắt tụ hợp, giống như cùng một thời gian có vô số kiếm lực lượng dung nhập trong một kiếm này, như là sao băng chìm rơi một kích, đáng sợ khí tức áp bách, lại để cho Trần Tông thần sắc hơi đổi. Chính là ngũ tinh cấp cực hạn chiến lực, tự nhiên là không cách nào cho hiện tại Trần Tông tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng một kiếm này uy lực thực rất kinh người. Hơn nữa, cái này chỉ là đối thủ thứ nhất mà thôi, dựa theo đăng thiên tháp quy tắc, đánh tan đối thủ thứ nhất về sau, sẽ xuất hiện 2 cái, 4 cái. 8 cái mãi cho đến 64 cái đối thủ. Vừa nghĩ tới về sau chính mình gặp phải nhiều như vậy cường hoành đối thủ, Trần Tông hưng phấn ngoài lại có loại da đầu run lên cảm giác. Một kiếm giết ra, thẳng tiếc đối phương nghiêng hết mọi lực lượng đuổi giết mà đến chi cường chi kiếm, phảng phất sao băng đụng nhau, bắn ra ra uy thế kinh người, đáng sợ khí lãng trùng kích 4 phương 8 hướng, nếu đem trường không nứt vỡ. Bóng đen kia khí thế lao tới trước tùy theo một trầu, tiếp theo hắc kiếm bắt đầu từng khúc văng tung tóe, tại Trần Tông trước mắt biến mất. Về phần Trần Tông thân hình không chút sức mẻ. Tiếp theo tức, lưỡng đạo bóng đen ngưng tụ mà ra, một trái một phải giẫm phải nhỏ vụn mất trật tự bước chân, thân hình lắc lư ra vô số tàn ảnh, trường kiếm cũng tùy theo lắc lư ra vô số kiếm ảnh, kinh người khí cơ tập trung Trần Tông, mang đến đáng sợ áp lực, giống như là bên trên bầu trời hai luồng cực lớn sao băng chính đang xoay tròn ngưng tụ, tản mát ra huy áp như núi trầm trọng. Trần Tông y dì nguyên đứng tại nguyên chỗ, tùy y đáng sợ kia khí cơ tập trung bản thân, không chút sức mẻ. Thẳng đến hai đạo thân ảnh tiến vào 3m phạm vi chi tế, hết thể lực lượng tại nháy mắt buộc phát ra, rót vào trong trường kiếm, thẳng hướng Trần Tông, chưa từng có từ trước đến nay vô cùng thảm thiết. Trần Tông song kiếm đều xuất hiện, phân biệt cùng cặp kia kiếm va chạm, bá đạo sắc bén cực hạn kiếm kình tại nháy mắt trào lên, như lửa núi bộc phát. Cùng phía trước giống nhau, hai đạo thân ảnh kia theo trường kiếm bắt đầu sụp đổ tan rã, biến mất tại không khí chính giữa, đó lấy là 4 đạo thân ảnh. Đồng dạng phương thức giết đến, lại để cho Trần Tông đồng thời gặp phải 4 đạo đáng sợ công kích, không thể không bổ ra 4 kiếm, đem đối phương đánh tan, tiếp theo là 8 cái. Cái này 8 cái bóng đen lại không có ngay ngắn hướng giết đến, mà là người thứ nhất trước hết giết đến, bị Trần Tông chống lại còn không có tán loạn nháy mắt, thứ 2 cũng tùy theo giết đến, ngay sau đó thứ ba cái giết đến. Trần Tông tương đương liên tục không ngừng thừa nhận 8 đạo ngũ tinh cấp cực hạn chiến lực trùng kích, cái này nếu đổi thành một cái ngũ tinh cấp cực hạn, trực tiếp đã bị đuổi giết thành cặn bã, nhưng Trần Tông thân hình hay vẫn là không chút sức mẻ, liền cầm kiếm hai tay cũng chưa từng nhúc nhích thoáng một phát. Mỗi nhất kích trùng kích lực thập phần đáng sợ, đều có một phần nhỏ lưu lại, liên tục không ngừng trùng kích, cái kia lưu lại lực lượng hội điệp cộng lại, trong người tàn sát bừa bãi. Nếu có thời gian liền có thể đem chi khu trục, nhưng nếu như còn muốn gặp ngoại giới công kích, căn bản là không cách nào khu trục, còn có thể theo ngoại giới công kích mà không ngừng kích động tăng lên. 16 cái đối thủ đáng sợ liên tục không ngừng giết đến, lại để cho Trần Tông hai tay run lên. Chưa từng có từ trước đến nay. Trần Tông lại phảng phất không có cảm thấy một loại, một lòng đều đắm chìm bóng đen kiếm pháp ảo diệu bên trong. Không ngừng ngạnh kháng phía dưới, lại để cho Trần Tông đối với một kiếm kia ảo diệu nắm chắc càng tinh thâm, một kiếm kia đem ra giảng giải, đúng là tụ tập bản thân hết thể lực lượng, hơn nữa tận khả năng đem chi tăng phúc về sau, lại lập tức ngưng tụ bạo phát đi ra. Chí cường một kích, tung hoành kiếm điện, từ nam chí bắc thiên địa, quét ngang bát phương, tung hoành ở thiên địa bốn cực, đánh đâu thắng đó, liền phải có đầy đủ uy lực cường đại. Một loại mãnh liệt cảm giác, miêu tả sinh động. 32 cái chiến lực đạt tới ngũ tinh cấp cực hạn võ giả càng dốc hết một thân lực lượng phát ra mạnh nhất một kích, điên cuồng xung phong liều chết tới, ôm ngọc thạch cầu phần quyết tâm. Trần Tông hai chân dần dần đạp trên mặt đất, ngạnh kháng những hắc ảnh này công kích, không ngừng tìm hiểu. Đương ngăn cản đánh tan 16 người lúc, hai tay run rẩy. Thứ 17 người, hai tay run rẩy càng rõ ràng. Thứ 18 người, run rẩy càng phát minh lộ ra. Đương thứ 24 người trùng kích tới lúc, Trần Tông không thể ức chế thân hình ngửa ra sau. Số 28 người lúc, Trần Tông không thể ức chế sau này rút lui một bước. Đương người cuối cùng trùng kích giết đến sau nghiền nát mở đi ra, Trần Tông liên tục lui về phía sau 3 bước, mỗi một bước tựa hồ cũng muốn dẫm toái sàn nhà. Chỉ là, đăng thiên bảng sàn nhà cứng rắn đến cực điểm, coi như là siêu phàm cảnh cường giả công kích cũng không cách nào phá hư mảy may, Trần Tông càng không khả năng đem chi phá hủy, phản chấn lực lượng, lại để cho Trần Tông hai chân đau đớn, đủ thấy dẫm đạp lực lượng đến cỡ nào cường đại. Nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là chống đỡ đi qua, chỉ là 64 đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện, không có nửa phần hòa hoan chỗ trống, lần nữa hướng Trần Tông giết đến, một đạo theo một đạo. Liên tục chống cự phía trước cường địch, Trần Tông không chỉ có ma luyện một thân kiếm kình, đồng dạng cũng tiêu hao bản thân không ít lực lượng, nhưng hiện tại, Trần Tông còn không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, y liền nguyên ngạnh kháng công kích của đối phương. Thập tự kiếm quang phá không giết ra, cùng đối phương cứng đối cứng, mãnh liệt cảm giác miêu tả sinh động. Chiến chiến chiến. Chạm chạm chạm. Một tia tuyệt thế mũi nhọn dần dần tại song kiếm bên trên diễn sinh ngưng tụ. Thứ 30 cái cường địch xung phong liều chết tới, lực lượng đáng sợ cùng phía trước lưu lại lực lượng điệp ra phía dưới, lại để cho Trần Tông liên tục lui về phía sau 3 bước, chỉ là vừa đứng vững chi tế, thứ 31 cái cường địch cũng tùy theo giết đến. Trần Tông không lùi, nhưng không thể không lui, bởi vì trùng kích lực rất mạnh. Trong lúc nhất thời, Trần Tông trong cơ thể đại chân lực trào lên không ngớt, một thân thuần dương khí huyết kích động không thôi. Cả hai chỗ kết hợp lại kiếm kình càng là như nước thủy triều mãnh liệt giống như nham tương cuồng bạo. Cho dù một thân lực lượng không ngừng tiêu hao, còn thừa lại cũng không có bao nhiêu, nhưng còn lại lực lượng lại đang không ngừng ngừng tụ không ngừng tích xúc, như dục vỡ đê nước lũ. Thứ 56 cái cường địch, Trần Tông một liền lui về phía sau 10 bước, trong tay song kiếm càng là thiếu chút nữa rời tay bay ra, khí huyết ngực dòng, thiếu chút nữa nhổ ra, ngũ tạng lục phủ đều có loại bị bỏng cảm giác, bị thương. Nhưng Trần Tông lại không có nửa điểm để ý. Hai con ngươi tràn ngập chiến ý, mang theo một loại kinh thiên động địa hào quang, một tia bệ nghệ, thiên hạ vô song. Thiên địa, tung hành. Bốn chữ phân biệt nói ra, thanh thế kinh thiên, đua tiếng thanh âm tuyệt thế, song kiếm tách ra vô cùng sáng chói hào quang, mang theo Trần Tông cuối cùng lực lượng phá sát mà ra, thập tự kiếm ánh sáng thế, phảng phất đem thiên địa chém thành bốn khối, mang theo cực hạn lực lượng, phá hủy hết thể dễ ra. Ngôn ngữ cũng khó khăn dùng hình dung một kích này cường hành. Những nơi đi qua, thứ 57 cái cường địch kiếm pháp còn chưa thi triển đi ra tiểu bị triệt để đánh tan. Thế như trẻ tre. Thứ 58 cái. Thứ 59 cái. Thứ 60 cái. Thứ 61 cái. Thứ 62 cái. Thứ 63 cái. Thập tự kiếm quang tan hết, còn có cuối cùng một cái cường địch không có chém giết, nhưng Trần Tông cũng đã tiêu hao hết một thân lực lượng, không chỉ có là tung hoành đại chất lực, tính cả một thân thể phách chi lực cũng hoàn toàn hao hết. Còn có thể đứng đấy hoàn toàn là dựa vào kinh người ý chí. Cả ngón tay cũng khó khăn dùng nhúc nhích thoáng một phát, Trần Tông lại cố ra một vòng mỉm cười, rồi sau đó, trước mắt bóng đen cầm kiếm giết đến, khủng bố một kích, trực tiếp hoanh kích tại trên thân thể, nháy mắt Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình từng khúc nghiền nát mở đi ra, tại khủng bố đến cực điểm lực lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, hóa thành bột. Tại Trần Tông hóa thành bột ngay mắt, liền có một đạo hào quang lăng không hiện ra, theo Trần Tông cùng nhau biến mất. Ý thức chìm, triệt để lâm vào hắc ám một loại, đợi cho Trần Tông có cảm giác thời điểm liền phát hiện vô số đạo ánh mắt rơi tại trên người mình, mang theo kinh hãi, phảng phất muốn đem chính mình đâm thủng. Dĩ nhiên là hắn. Không có khả năng. Tại sao có thể là hắn? Tuy nhiên tại một phen phân tích phía dưới, Đăng Thiên Tháp tầng thứ 10 trở nên không phải cao như vậy không thể leo tới, còn có người có thể sống đến, nhưng ai cũng không ngờ rằng, dĩ nhiên là Trần Tông. Sinh tử đài bên trên cùng Hạ Hầu Chân một trận chiến, tất cả mọi người nhìn ra được Trần Tông là vận dụng bí pháp đem hết toàn lực mới đánh chết Hạ Hầu Chân, mà Hạ Hầu Chân sông đến tầng thứ 8, bởi vậy đoán chừng Trần Tông có hy vọng sông đến tầng thứ 9. Chỉ là cái kia tầng thứ 10, rất khó khăn, không có người cho là hắn có thể sông đến tầng thứ 10. Làm sao có thể? Hạ Hầu Bá thấp giọng thì thào, hai đấm nắm chặt, mãnh liệt cảm giác nguy cơ lại để cho hắn trước mắt sát cơ âm trầm đến cực điểm, phảng phất có sấm sét vang dội. Xông đến tầng thứ 10, điều này nói rõ Trần Tông chiến lực thập phần đáng sợ, hắn thiên phú cũng hết sức kinh người, hiện tại không phải là của mình đối thủ, nhưng nếu đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh về sau, nói không chừng tiểu có được cùng chính mình chống lại thực lực, đến lúc đó muốn giết chết đối phương độ khó tiểu càng lớn. Quỷ kiếm tân vô hình lại là mỉm cười, tự hồ chỉ là bình thường cười tại trên mặt của hắn đều phát ra làm cho lòng người kinh hãi hắn ý, hắn hai con ngươi càng phát tính mịch. Hắn cầm kiếm tay không tự giác nắm thật chặt, bậc này thiên tài giết mới càng có ý tứ a. Đã xông tháp thất bại Huyền Tử Dạ sắc mặt không được tốt xem, mà Âm Dương Huyền Kiếm hai vợ chồng người kinh hãi ngoài, thực sự có cao hứng. "Tiểu Hữu, chúc mừng ngươi phá ghi chép." Dương Huyền Kiếm cười nói. "May mắn." Trần Tông cũng là cười nói. Lúc này, Mạch Sâm xông đến tầng thứ 9 thất bại đi ra. Ngay sau đó, tầng thứ 11 mặt vách tường cũng tùy theo sáng lên. Lại có người xông đến tầng thứ 10 rồi. Là ai? Thậm chí liên tục hai người phá trăm năm ghi chép. Nguyên một đám kinh hô không thôi, Trần Tông cũng là tương đương kinh ngạc, bởi vì chính mình xông qua tầng thứ 9 bước vào tầng thứ 10, khắc sâu biết rõ trong đó độ khó. Có thể xông đến tầng thứ 10, tất nhiên thập phần cường hành. Bất chi bất giác, Trần Tông trong nội tâm hiện hiện hai chữ, cái kia là một cái tên, về phần có phải hay không, không cách nào xác định, chỉ có đợi cho người nọ ly khai Đăng Thiên Tháp mới có thể biết được. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở tầng thứ 10 bên trên. Thời gian trôi qua, ước chừng đi qua 2 canh giờ về sau, tầng thứ 10 vách tường hào quang lập lòe, một đạo thân ảnh cũng tùy theo bị lách vào đi ra. Hắn là ai? Không biết. Quả nhiên là hắn. Trần Tông lại âm thầm cười cười. Một thân áo bào xanh thanh niên, mi tâm có hỏa diễm một loại đường vân, đúng là thanh thần. Chẳng lẽ là gia tộc kia người? Một ít siêu phàm cảnh cường giả chầm chầm vào thanh thần mi tâm, mặt sắc mặt ngưng trọng, âm thầm suy đoán nói, nếu như là gia tộc kia người, xông đến tầng thứ 10 cũng tiểu không kỳ quái. Chương 82, lệnh bài. Chương 82, lệnh bài. Trần huynh, nhưng không biết ngươi xông đến tầng thứ mấy. Thanh thần đi tới, mặt mỉm cười hỏi. Thứ 10. Trần Tông cười nói. Không hổ là Trần huynh. Thanh thần nao nao, chợt cười nói. Trần Tông, đem phần thưởng của ngươi giao cho ta, lưu ngươi toàn thây. Xâm lanh âm hàn đến cực điểm thanh âm, như là theo địa ngục các quỷ tại vang lên bên hai, lại để cho người sởn hết cả gai úc. Này thanh âm không chút nào che lấp, lập tức lại để cho bốn phía mọi người nhao nhao kinh hãi. Xông đến tầng thứ 10 ban thưởng, khó có thể tưởng tượng là cái gì, nhưng nhất định vô cùng chân quý, siêu phàm cảnh phía dưới ai không muốn muốn. Mà mở miệng kẻ nói chuyện, đúng là tân gia quỷ kiếm tân vô hình, tái nhợt sắc mặt phía trên, tĩnh mịch hai con người, lại để cho Trần Tông có loại bị ác quỷ nhìn chằm chằm vào cảm giác. Đem phần thưởng của ngươi cho ta, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Trần Tông không sợ hãi chút nào đáp lại nói, liền phảng phất hòn đá kia ném vào trong nước đồng dạng, tóe lên sóng to. Cuồng vọng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám như thế của nôn, ngươi ngay cả ta vô hình tộc huynh một căn đầu ngón chân đều so ra kém. Tân gia bên trong không ít mặt người sắc đại biến, nhao nhao dùng ngòi bút làm vũ khí Trần Tông, rất nhiều người cũng đều cảm thấy Trần Tông quá cuồng vọng rồi, tân vô hình là ai, quỷ kiếm A, đăng thiên bảng bên trên nổi tiếng thứ tư cao thủ, đỉnh tiêm thiên tài, hạ hầu bá bậc này thiên tài cũng không là đối thủ, huống chi là một cái chân vũ cảnh. Tân vô hình ngược lại là không có trả lời, chỉ là cười. Thấy làm cho lòng người hàn. Thanh thần đứng ở một bên không có chen vào nói. Sau đó, Trần Tông liền khởi hành ly khai phản hồi Đăng Thiên Thành, Âm Dương Huyền Kiếm hai người thì là đi theo, một bên nói chuyện với nhau, một bên tắc thì là bảo vệ Trần Tông, để tránh có người phát rồ tập sát. Tiểu hữu, không biết ngươi đạt được cái gì ban thưởng. Dương Huyền Kiếm cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ đặt câu hỏi. Bọn hắn vợ chồng hai người đều chưa từng xông qua Đăng Thiên Tháp, bởi vì tuổi vượt qua, nói đơn giản. Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng thiên phú tính toán không tệ, thuộc về thiên tài một hàng, nhưng không phải đỉnh tiêm thiên tài, trước kia tu luyện chậm chạp, bất quá có chút cơ duyên lớn lên, hôm nay càng là đạt đến siêu phàm cảnh, thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn một loại. Trần Tông xông đến tầng thứ 10, cái này phá vỡ trăm từ năm đó ghi chép, hắn ban thưởng tất nhiên không phải chuyện đùa, Âm Dương Huyền Kiếm hội hiếu kỳ cũng rất bình thường. Nếu không phải dễ dàng, liền không chỉ nói đi ra. Dương Huyền Kiếm lại ý thức được chính mình đường đột, liền bổ sung nói ra, ngựa khí thành khẩn. Không có gì khó mà nói. Trần Tông cười cười, bàn tay một phen, liền xuất hiện một khối ngoại hình kỳ lạ màu đen lệnh bài. Lệnh bài kia hình dạng giống như tháp, cùng đăng thiên tháp độc nhất vô nhị. Đây là Âm Dương Huyền Kiếm hai người nhìn chăm chú lên, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Bởi vì từ nơi này màu đen hình cái tháp lệnh bài chính giữa, cảm giác không ra cái gì khí tức chấn động, thoạt nhìn giống như là một cái dùng màu đen mục đầu điêu khắc mà thành bình thường lệnh bài. Tiểu hữu có thể không cho ta xem? Dương Huyền Kiếm dò hỏi. Trần Tông liền đem lệnh bài kia đưa cho Dương Huyền Kiếm. Dương Huyền Kiếm tiếp nhận về sau nghiên cứu cẩn thận, thủy chung nhìn không ra lệnh bài kia có gì ảo diệu. Âm Huyền Kiếm cũng nghiên cứu một lát, hay vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào, lập tức hai người kinh ngạc không thôi. Phàm là bảo vật, tất có hắn chỗ bất phàm, hoặc là khí tức hoặc là mặt khác từng cái phương diện. Âm Dương Huyền Kiếm thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn thế hệ, hắn lịch duyệt thập phần phong phú, kiến thức rộng rãi, dù là như thế cũng nhìn không ra lệnh bài kia là bất luận cái gì ảo diệu, chớ nói chi là Trần Tông rồi. Tiểu hữu, có lẽ ngươi có thể nhỏ máu nhìn xem. Dương Huyền Kiếm nghĩ nghĩ, đem lệnh bài trả lại cho Trần Tông sau đề nghị nói, ngươi xông đến tầng thứ 10, đây là trăm năm qua cao nhất kỷ lục, không có lý do đạt được vô dụng chi vật. Đúng, được phép bảo vật này quá mức thần bí, chúng ta không cách nào nhìn ra. Âm Huyền Kiếm cũng đồng ý nói. Hơi chút tưởng tượng, Trần Tông liền quyết định thử một lần, cắt ngón tay bài trừ đi ra một giọt máu tươi, nhỏ tại trên lệnh bài, ba người trừng to mắt nhìn xem. Chỉ thấy cái kia một giọt máu tươi cũng không tản ra, mà là nhanh chóng sáp nhập vào lệnh bài bên trong, một màn này lại để cho Trần Tông ba người trong lòng chấn động. Có hy vọng. Nếu như là vật bình thường, huyết dịch tích ở phía trên coi như là có thể dung nhập trong đó, cũng sẽ không như thế triệt để. Chật, lệnh bài kia tản mát ra một đoàn mịt mờ hắc quang, ẩn ẩn ngưng tụ ra một tòa tiểu tháp hư ảnh, cùng đăng thiên tháp giống như lúc, ngay sau đó, cái kia tiểu tháp hư ảnh chui vào Trần Tông trong mi tâm. Trần Tông phảng phất bị thi triển định thân thuật đồng dạng, không thể động đậy. Mười tức không đến, Trần Tông liền khôi phục lại, có loại dở khóc dở cười biểu lộ. Tiểu hữu thế nhưng mà đã biết cái này là vật gì? Dương Huyền Kiếm không khỏi hỏi. Nhập tháp lệnh. Trần Tông cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ, ngựa khí có chút quái dị. Nhập tháp lệnh. Âm Dương Huyền Kiếm lông mày nhao nhao nhíu một cái, càng là khó hiểu. Nhập cái gì tháp? Đăng Thiên Tháp sao? Nếu như là Đăng Thiên Tháp. Không phải một năm mở ra một lần ấy ư, căn bản là không cần nhập tháp lệnh A. Nói đơn giản, kiềm giữ này lệnh bài, trong tương lai trong vòng nửa năm, ta có thể lần nữa tiến vào đăng thiên tháp nội, không cần chờ đợi sang năm. Trần Tông giải thích nói, lại bổ sung bên trên một câu, chỉ hạn định ta mới có thể dùng. Âm Dương Huyền Kiếm bừng tỉnh đại ngộ, chợt lại thập phần khó hiểu. Không cần đợi đến lúc sang năm liền lần nữa tiến vào, cái này tựa hồ không có tác dụng gì A, dù sao sông đăng thiên tháp mục đích ngoại trừ ma luyện bên ngoài. Lớn nhất mục đích vẫn phải là đến ban thưởng, nhưng xông đến tầng thứ 10 lại cho một khối nhập tháp lệnh, tự là lần nữa nhập tháp. Lần nữa nhập tháp làm cái gì? Tự nhiên là tiếp tục xông tháp rồi. Chẳng lẽ nói lần nữa xông đến tầng thứ 10 liền cũng tìm được mặt khác ban thưởng sao? Nhưng thường thường lần thứ nhất xông tháp ban thưởng là tốt nhất. Phân tích đến phân tích đi, liền được ra một cái kết luận, cái này nhập tháp lệnh căn bản cũng không có bao nhiêu giá trị. Dù sao còn đã hạn chế chỉ có Trần Tông mới có thể sử dụng điều kiện này. Nếu như không có điều kiện này, có lẽ có thể đem chi giao dễ dàng đi ra ngoài, sẽ có người ra một ít không tệ giá cả mua sắm cũng không nhất định. Ta muốn, duy nhất giá trị, tự là lại để cho tiểu hữu tùy thời xâm nhập trong tháp. Dương Huyền Kiếm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại nhíu mày phân tích, nửa năm thời gian, có lẽ tiểu hữu chiến lược đại tiến, liền có thể xông qua tầng thứ 10, xâm nhập chưa từng có ai tầng thứ 11, đạt được ly thiên đế truyền thừa. Âm Huyền Kiếm cùng Trần Tông đều lần lượt khẽ giật mình. Nghĩ tới nghĩ lui, loại khả năng này tính ngược lại là có. Chỉ là, nửa năm thời gian nội chiến lực đại tiến đến sông qua tầng thứ 10, khả năng sao? Khó mà nói. Bất kể thế nào nói, Đăng Thiên Tháp đã ban thưởng ngươi một khối nhập tháp lệnh, nói không chừng thật sự có chỗ lợi gì. Dương Huyền Kiếm cuối cùng nhất nói ra, tiểu hữu hảo hảo cố gắng, tận khả năng tăng lên chiến lực, trong vòng nửa năm lại sông một lần tháp, nói không chừng thật có thể sông đến tầng thứ 11. Tự nhiên, nói như vậy ngữ an ủi thành phần càng lớn hơn một chút. Chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, đây đã là chân vũ cảnh tới hạn, về phần cái kia chân vũ cảnh thập trọng quá mức hư vô mờ mịt, hôm nay đăng thiên vực nội, có thể chưa từng có người đạt tới qua, hắn độ khó nếu so với luyện kình cảnh viên mãn càng khó hơn rất nhiều. Coi như là có một ít đặc thù đích thủ đoạn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng cũng không phải tu vi, đối với chiến lược ảnh hưởng, cũng không phải đặc biệt đại, không cách nào đạt tới đột nhiên tăng mạnh hiệu quả. Nắm giữ tiểu chân ý, đích thật là có thể tăng cường chiến lược, chỉ là tiểu chân ý thôi phát cần cường đại hơn lực lượng tinh thần, chân vũ cảnh cấp độ nhất định chỉ có thể với tư cách một loại đòn sát thủ. Tống biệt Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng, Trần Tông tại trong phòng khách ngồi xuống, cẩn thận tự hỏi. Đăng Thiên Tháp tầng thứ 10 địch nhân là ngũ tinh cấp cực hạn chiến lực, tầm thường lục tinh cấp sơ kỳ chiến lực khó có thể chèo chống, ta có thể đủ kiên trì đến cuối cùng, nguồn gốc từ tại 8 phần thể phách chi lực cùng 8 phần tung hoành đại chân lực triệt để dung hợp. Trần Tông thầm nghĩ. Đương thể phách chi lực cùng tung hoành đại chân lực dung hợp đạt tới 7 thành lúc, Trần Tông chiến lực liền tăng lên tới lục tinh cấp sơ kỳ cấp độ, mà 8 phần lực lượng dung hợp tại nguyên bản trên cơ sở càng cường đại hơn, cho dù còn không có đạt tới lục tinh cấp trung kỳ, nhưng so tầm thường lục tinh cấp sơ kỳ cường đại hơn. Tiếp theo, còn có Trần Tông cao siêu kiếm pháp cảnh giới, nhân kiếm hợp nhất viên mãn chi cảnh, loại cảnh giới này cho dù là không ít tông sư cấp kiếm pháp cao thủ đều nhìn qua hàn bóng lưng. Đủ loại nhân tố kết hợp, mới khiến cho Trần Tông có thể xông đến tầng thứ 10 cuối cùng, tựa hồ thiếu một ít là có thể xông qua tầng thứ 10. Nhưng một điểm chi chênh lệch lại tựa như danh trời. Nhập tháp lệnh. Thời hạn nữa năm Trần Tông cầm trong tay nhập tháp lệnh, đáy mắt có tinh mang như nước chuyển động. Ta nếu là đem tâm ý biến thứ 2 biến triệt để luyện thành, chiến lực liền có thể đủ càng cường đại hơn, có lẽ có nhìn qua đạt tới lục tinh cấp trung kỳ. Trần Tông thầm nghĩ. Chiến lực càng là đến hậu kỳ tăng lên độ khó lại càng lớn. Lục tinh cấp sơ kỳ đến trung kỳ ở giữa chênh lệch thập phần lộ ra lấy. Dùng lục tinh cấp trung kỳ chiến lực, đương có hy vọng sống qua tầng thứ 10, bước vào tầng thứ 11A. Về phần có phải hay không, Trần Tông lại thì không cách nào khẳng định. Thời hạn nửa năm, ta đây liền toàn lực tăng lên A. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, suy tư, nên như thế nào tại nửa năm này trong thời gian, tận khả năng tăng lên bản thân. Trần Vũ cảnh thập trọng không có đầu mối, tạm thời có thể để ở một bên, việc cấp bách là tâm ý biến tu luyện. Trước luyện thành thứ 2 biến, đón lấy tu luyện thứ 3 biến. Mặt khác tiểu là tung hoành kiếm điển tuyệt chiêu, tại đăng thiên tháp tầng thứ 10 về sau, cuối cùng cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ, một lần hành động thi triển đi ra, thiên địa tung hoành, nhưng còn cần tiến thêm một bước hoàn thiện mới được. Nam cung thế gia người, kiếm đạo thế gia tân gia người, thánh võ cung hạ hầu nhất mạch, cả đám đều muốn đưa ta vào chỗ chết, mà bây giờ ta lại không thể lập tức đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, tự tuyệt con đường phía trước. Trần Tông lần nữa tự hỏi, đáy mắt có một vòng lăng lệ ác liệt, ta như ra khỏi thành thế tất sẽ gặp được bọn hắn cướp giết. Không phải Trần Tông xem thường chính mình bây giờ, hoàn toàn chính xác rất khó có thể đối kháng những thế lực này người, coi như là có một ít át chủ bài nơi tay, có thể giết được một cái hai cái, thì như thế nào giết được toàn bộ. Về phần thụ Âm Dương Huyền Kiếm bảo hộ, nói cho cùng, Trần Tông cũng không muốn phiền toái bọn hắn nhị vị, dù sao cũng là tán tu, tuy nhiên là nhân cực cảnh, nhưng mới đột phá không lâu. Có khả năng hội trêu chọc đến cái này tam đại thế lực siêu phàm cảnh cường giả, đến lúc đó nếu là có siêu phàm cảnh ra tay đối phó hai người bọn họ, lại là một cái cực kỳ không xong kết cục. Đã như vậy, ta liền trước dừng lại ở trong đăng thiên thành này, tận khả năng tăng lên bản thân chiến lực. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi hình như có hỏa diễm hùng hùng tiêu đốt, đó là phẫn nộ cũng là ý chí chiến đấu. Nếu là luyện thành tâm ý biến thứ 2 biến, có lẽ chiến lực là có thể đạt tới lục tinh cấp trung kỳ. Còn nếu là luyện thành tâm ý biến thứ 3 biến, chiến lực có lẽ có thể lần nữa tăng lên không ít, đến lúc đó lại đi sông đăng thiên tháp, 18-19 ổn A. Tầng thứ 11, Ly Thiên Đế truyền thừa sao? Trần Tông ánh mắt trở nên thâm thúy, phảng phất xuyên thấu qua vách tường, nhìn về phía sừng sững tại đăng thiên thành giải đất trung tâm cái kia đen kịt nguy nga hùng hồn cự tháp. Chương 83, Thiên Hạ Quyết. Chương 83, Thiên Hạ Quyết. Đăng thiên tháp mở ra nửa tháng, đúng là đăng thiên thành náo nhiệt nhất nửa tháng. Tiểu Hữu, ngươi cũng biết hôm qua lại có người xông đã đến tầng thứ 10. Dương Huyền Kiếm cười nói, Trần Tông kinh ngạc, mấy ngày nay mình cũng tại trong khách sạn tu luyện, đối với ngoại giới sự tình cơ bản không có cái gì hỏi đến. Xông đến tầng thứ 10 độ khó như thế nào, Trần Tông rất rõ ràng, cái kia cần bản thân chiến lực đạt tới lục tinh cấp sơ kỳ, không phải bằng bí võ bí pháp các loại đạt tới lục tinh cấp, phải là chính thức chiến lực, dù sao bằng bí võ bí pháp tăng lên chiến lực có chủng chủng hạn chế. Là ai? Trần Tông có chút tò mò. Ngoại trừ thanh thần cùng chính mình bên ngoài, còn có ai xông đã đến tầng thứ 10? Thiên Hạ Quyết Tiêu Chiến Thần. Dương Huyền Kiếm ngữ khí có vài phần ngưng trọng. Tiêu Chiến Thần. Trần Tông nao nao, thoáng cái cũng nhớ tới thân phận của đối phương. Vạn Thiên Tông hoạch tâm đệ tử, tiểu đăng thiên bảng bên trên nổi tiếng thứ hai tuyệt thế thiên tài, hắn danh xưng Vi Thiên Hạ Quyết, chiến ý kinh người. Năm trước, Tiêu Chiến Thần xông đến Đăng Thiên Tháp tầng thứ 9 sau liền rời đi Đăng Thiên vực đến mặt khác vực lịch lãm rèn luyện, đến nay vừa rồi trở về, chiến lực càng mạnh hơn nữa, một lần hành động xâm nhập tầng thứ 10. Dương Huyền Kiếm giải thích nói, dùng Tiêu Chiến Thần chiến lực đến xem, nếu là tiểu Đăng Thiên bảng nổi tiếng đệ nhất người đến sông, tầng thứ 10 cũng là nắm chắc. Trần Tông gật gật đầu, Đăng Thiên vực chỉnh thể võ đạo trình độ có thể so với Long Đồ vực cao một chút, nếu là ở Long Đồ vực nội, đoán chừng chỉ có Thiên Cổ Sơn tên đệ tử kia tài năng xông đến tầng thứ 10. Ngươi cũng biết Tiêu Chiến Thần vì sao được xưng là Thiên Hạ Quyết sao? Dương Huyền Kiếm bỗng nhiên cười hỏi. Trần Tông nghe vậy hơi chút suy tư thoáng một phát, kết hợp Dương Huyền Kiếm theo như lời nói ngữ làm ra phỏng đoán, chiến đấu cùng nhân. Đúng. Dương Huyền Kiếm dùng vô cùng khẳng định ngữ khí nói ra, Tiêu Chiến Thần chính là một cái chiến đấu cùng nhân, phảng phất vi chiến mà sinh, hơn nữa thích nhất khiêu chiến những thế lực kia không thua người của hắn. Tiểu hữu ngươi xông đến tầng thứ 10, ta đoán chừng sắp tới cái kia Tiêu Chiến Thần có thể sẽ tới khiêu chiến ngươi. Đến liền tới a. Trần Tông cười nói. Quả nhiên, ngày hôm sau liền có người trực tiếp tìm tới tận cửa rồi. Một đầu tóc ngắn trung thiên, chuẩn bị dựng thẳng lên, mắt rừng rực như liệt dương phổ chiếu, thời thời khắc khắc đều mang theo bức người chiến ý, trên người đoản bào giống như kim không phải vàng, phụ trợ được cái kia thân hình càng phát kiện tráng. Trần Tông, đến cùng ta một trận chiến. Người đến mở miệng liền nói thẳng, không chút khách khí. Ở đâu? Trần Tông một bên đáp lại một bên đứng dậy. Ha ha, sảng khoái, đi theo ta. Tiêu Chiến Thần cười to nói, quay người xung trận ngựa lên trước ly khai khách sạn. Đăng Thiên Thành nội ngoại trừ sinh tử đài bên ngoài, còn có những thứ khác một ít đài chiến đấu. Những đài chiến đấu này có mở ra thức cũng có phong bế thức, chuyên môn cung cấp người chiến đấu luận bản chi dụng. Tiêu Chiến Thần đã sớm thuê một chỗ phong bế thức đài chiến đấu, tiểu chuyên môn vì khiêu chiến sử dụng. Phong bế thức trên chiến đài, Trần Tông cùng Tiêu Chiến Thần cách xa nhau 100 mét đứng thẳng, bốn phía không có một bóng người. Ngươi có thể xông đến tầng thứ 10, nói rõ chiến lực của ngươi ít nhất cũng đạt tới lục tinh cấp sơ kỳ. Tiêu Chiến Thần trong đôi mắt chiến ý càng phát đậm đặc, như là chiều dương biến thành liệt dương một loại, vô hình khí thế trong người tề tụ, chợt lao ra bên ngoài thân, hướng trên không vọt lên, loáng thoáng tầm đó, tựa hồ có hư không lôi đỉnh tại gào thét, chúng ta không sử dụng bí pháp, chỉ dùng bản thân thực lực thỏa thích một trận chiến. Tốt. Trần Tông trực tiếp đồng ý. Hôm nay phong lôi ấn thế nhưng mà trọn vẹn dùng nửa tháng thời gian phương mới một lần nữa ngưng tụ, nếu là dùng xong, lại phải chờ thêm nửa tháng mới được, có thể không dùng dĩ nhiên là không cần. Trước tiếp ta một quyền. Tiêu Chiến Thần mở miệng, thanh âm tựa hồ không lớn, rồi lại như buôn lôi cuồn cuộn, mãnh liệt gào thét tới, cánh tay phải nâng lên, khuỷu tay sau này uốn lượn, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, Trần Tông liền chứng kiến tại Tiêu Chiến Thần trên nắm tay, một vòng thiết màu đỏ hào quang ngay lập tức ngưng tụ. Thiết hồng sắc quang mang tản mát ra cứng rắn trầm trọng cảm giác, phảng phất trọng thiết nhất giống như. Một quyền oanh ra, thiết màu đỏ quyền kình đem trường không đánh nát, phong vân kích động, bén nhọn thanh âm xuyên kim liệt thạch, như là theo xa xôi phía chân trời truyền đến. Rộng lớn mênh mông quần quận thế không thể đỡ. Chỉ lần này thăm dò tính một quyền, lại thể hiện ra kinh người uy lực, đủ để đem tầm thường ngũ tinh cấp cực hạn võ giả đánh tan. Không biết khi nào, Thiên Dương kiếm dĩ nhiên trong tay, một kiếm chém giết mà ra, vô cùng đơn giản một kiếm, lại chưa từng có từ trước đến nay, lăng lệ tuyệt luân. Kiếm quang nghiền nát, quyền kình tiêu tán. Tốt. Tiêu Chiến Thần lại ha ha cười cười, nâng lên hai tay, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, thiết màu đỏ quyền kình như lửa diễm hùng hùng thiêu đốt. Tản mát ra khí tức càng phát kinh người, luân chuyển hoành kích. Rầm rầm rầm. Phảng phất một mảnh dài hẹp thiết màu đỏ giao long dương nhanh múa vuốt gào thét xung phong liều chết tới, mỗi nhất kích cũng đã vượt qua ngũ tinh cấp cực hạn. Quân long đuổi giết tới, khủng bố khí thế áp bách, lại để cho Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Không hổ là có thể xông đến Đăng Thiên Tháp tầng thứ 10 thiên tài, loại này quyền pháp hoàn toàn chính xác thập phần đáng sợ. Nhưng Trần Tông lại cũng không phải dễ đối phó, song kiếm nơi tay, tung hoành kiếm pháp triển khai. Đem một đầu lại một đầu thiết màu đỏ giao long đánh nát, thân hình mở ra, nhân kiếm hợp nhất, lập tức tới gần Tiêu Chiến Thần. Tới tốt. Tiêu Chiến Thần không sợ hãi phản giặt rửa, cận thân chém giết, cũng là hắn am hiểu nhất. Một quyền oanh ra về sau, cánh tay rồi đột nhiên uốn lượn, khuỷu tay như phá thiên chi chủ ý, tùy theo mang theo khủng bố thiết màu đỏ khí kình oanh kích, ngay sau đó là bả vai đột nhiên xông tới, phảng phất có thể đụng sập một tòa núi lớn. Tiến công tiến công tiến công. Tiêu Chiến Thần thân hình tựu là tốt nhất vũ khí. Mỗi một chỗ bộ vị đều bị rèn luyện được hết sức kinh người, uy lực cường hành. Lần thứ nhất, Trần Tông là lần đầu tiên gặp được đối thủ như vậy, tựa hồ bất luận là tay chân cái đó một cái bộ vị cũng có thể tiến công, phóng xuất ra kinh người lực công kích đến. Cái này Tiêu Chiến Thần giống như là một hình người chiến khí. Cùng Tiêu Chiến Thần so sánh với, Trần Tông chiến đấu chủ yếu dùng song kiếm làm chủ. Mượn nhờ bên trong, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, Tiêu Chiến Thần chiến đấu chi pháp một chút ảo diệu, chủ yếu ở chỗ cái kia thiết màu đỏ khí kình. Phàm là dùng bản thân làm vũ khí võ giả, hắn khí lực đều hết sức kinh người, định tu luyện có cao siêu luyện thể chi pháp cùng thích hợp khí cụ phối hợp với nhau, nhưng Tiêu Chiến Thần khí lực tuy nhiên không kém, còn hơn võ giả tầm thường rất nhiều, nhưng không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Sở dĩ có thể kháng trụ song kiếm chẳng kích, trừ hắn ra mặc trên người giống như kim không phải vàng đoàn bào bên ngoài, còn có cái kia thiết màu đỏ khí kình quan hệ, đó là một môn cường đại công pháp. Trần Tông suy đoán đúng vậy, Tiêu Chiến Thần sở tu luyện đúng là Vạn Thiên Tông một môn kỳ công, Thiết Huyết Thương Lan Công. Thiết Huyết Thương Lan Công tu luyện thập phần khó khăn, gần như tự làm khổ, bởi vậy rất ít người chọn môn công pháp này, coi như là lựa chọn, cũng không nhất định có thể tu luyện thành công, làm không tốt còn có thể đem mình luyện tàn phế. Đồn đãi Tiêu Chiến Thần sinh ra chi tế, liền có hồng quang sông lên trời, tốc hành trăm trượng, thiên sinh bất phàm, từ nay về sau càng là triển lộ dị tượng, mỗi lần bị thương này, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất tự lành, sẽ không lưu lại bất luận cái gì ảnh hưởng. Bái nhập Vạn Thiên Tông về sau, hắn liền lựa chọn Thiết Huyết Thương Lan Công cái môn này kỳ công, dựa vào bản thân đặc thù cùng nghị lực hơn người khổ luyện mấy năm, rốt cục đem chi thực hành tiểu thành, một lần hành động có được kinh người chiến lực, bước vào tiểu đăng thiên bảng nội, hơn nữa đột nhiên tăng mạnh, tốc hành thứ hai. Trốn đi nó vực lịch lãm rèn luyện, càng tiến một bước tăng lên, Thiết Huyết Thương Lan Công cũng tùy theo đạt được tăng lên, chiến lực càng mạnh hơn nữa. Cái môn này kỳ công chính là muốn cùng đối thủ cường đại không ngừng chiến đấu mới có thể có đủ rõ ràng tăng lên, đây cũng là Tiêu Chiến Thần tốt như vậy chiến nguyên nhân, đương nhiên, cùng tính cách không tách rời quan hệ. Rầm rầm rầm. Trần Tông tung hoành kiếm pháp kiên cường bá đạo sắc bén, lấy cứng trọi cứng, Tiêu Chiến Thần Thiết Huyết Thương Lan Công đồng dạng chú ý kiên cường bá đạo, thuộc về cứng đối cứng công pháp, hắn nguyên bộ võ học cũng là như thế. Hai người tại trên chiến đài lần lượt giao thủ, vô số khí kình kích động trùng kích bát phương, sóng to bốn cuốn. Ha ha ha ha, thông khoái thông khoái. Tiêu Chiến Thần một bên cười to giống to một bên liên tục ra tay, trên người thiết màu đỏ khí kình như lửa diễm hùng hùng, tựa hồ càng phát rừng rực, muốn đem bốn phía hết thảy đều đốt cháy thành không. Lần lượt ngạnh kháng Trần Tông song kiếm, kiếm kình cường hoành không ngớt lại để cho Tiêu Chiến Thần hết sức kinh ngạc. Mà Trần Tông cũng kinh ngạc tại Tiêu Chiến Thần công pháp, cái loại này lực lượng, vậy mà cùng tâm ý biến thứ hai biến tu luyện ra lực lượng có chút tương tự, nói cách khác, Tiêu Chiến Thần sở tu luyện công pháp liền có lấy đem khí huyết chi lực cùng chân lực kết hợp lại cho ảo diệu, chỉ có điều hẳn là dùng chân lực làm chủ khí huyết làm phụ. Trần Tông hôm nay đã bắt đầu dung hợp 9 thành thể phách chi lực cùng 9 thành tung hoành đại chân lực, nhưng còn không có hoàn toàn nắm giữ, bởi vậy chiến lực hay vẫn là lục tinh cấp sơ kỳ cấp độ, dù là như thế, nhưng cũng không cách nào đem Tiêu Chiến Thần đánh bại, chỉ có thể duy trì một cái ngang tay. Chiến chiến chiến. Trần Tông thực sự tin tưởng, mình nếu là dựa vào cao siêu kiếm pháp cảnh giới, liền có thể thời gian dần trôi qua Tiêu Chiến Thần áp chế xuống dưới, chỉ là cái kia đối với mình thân lực lượng ma luyện hiệu quả muốn kém một chút. Tiêu Chiến Thần cũng hết sức kinh ngạc, bản thân chiến lực trải qua lần lượt ma luyện về sau, đã vượt qua tầm thường lục tinh cấp sơ kỳ, tới gần lục tinh cấp trung kỳ, lần này trở về mục đích, đúng là muốn tìm cái kia tiểu đăng thiên bảng đệ nhất người nhất quyết cao thấp, đem đối phương sau khi đánh bại, mượn nhờ cái kia trèo lên đỉnh khí thế một lần hành động trùng kích ngụy siêu phàm cảnh, rồi sau đó chinh chiến đăng thiên bảng. Chỉ là trở về, vừa mới gặp đăng thiên tháp mở ra, liền thuận tiện xông bên trên một sông, xông đến tầng thứ 10 sau đi ra, cũng nghe thấy được có hai người xông đã đến tầng thứ 10, trong lúc nhất thời chiến ý rầm rộ. Một người trong đó đã sớm ly khai, không biết tung tích, một người khác nhưng vẫn là ở lại đăng thiên thành nội, liền tìm đến thăm đến khiêu chiến. Vốn tưởng rằng đối phương chiến lực chỉ là lục tinh cấp sơ kỳ tầm thường cấp độ, có lẽ rất nhanh có thể đem chi đánh bại, không nghĩ tới ra ngoài ý định, hơn nữa theo chiến đấu. Tiêu Chiến Thần có thể cảm giác được đối phương mỗi một kiếm uy lực tựa hồ cũng tại từng bước tăng lên, mang đến cho mình áp lực càng phát minh lộ ra. Ra ngoài ý định ngoài, Tiêu Chiến Thần càng là kích động càng là hưng phấn, trên người thiết màu đỏ khí diễm càng phát đậm đặc. Thiết huyết chiến pháp, cuồng long kinh thế. Một tiếng gầm nhẹ, thiết màu đỏ khí kình thiêu đốt tầm đó phóng lên trời, bao trùm bên đài chiến đấu, theo Tiêu Chiến Thần hành kích mà ra, lăng không ngưng tụ làm một đầu kích thước lưng áo phẩm chất cuồng bạo chi long, thiết huyết thương lan, cường thế vô cùng. Thanh thế rung trời, cả tòa đài chiến đấu cũng tùy theo chấn động không thôi, phảng phất muốn nghiền nát. Hảo cường. Trần Tông thầm nghĩ, một kích này uy lực, đến gần vô hạn tại lục tinh cấp trung kỳ rồi. Nhưng Trần Tông không có né tránh, vung lên song kiếm phá không dễ ra, lấy cứng trọi cứng, rèn luyện kiếm kình. Cuồng long thiết huyết, thương lan kinh thế, ngay lập tức ngự không tới, quanh thân không khí chấn động tầm đó, trực tiếp tạo thành một mảnh đáng sợ chân không, hiển hiện vô số ủ dù mạ kỳ. Uy lực kia khó có thể hình dung. Trần Tông chỉ cảm thấy song kiếm run lên, hai tay cốt cách tựa hồ muốn bẻ gãy một loại, cả người không thể ức chế liên tiếp lui về phía sau. Chương 84, đối kháng siêu phàm. Chương 84, đối kháng siêu phàm. Đài chiến đấu có siêu phàm cảnh lực lượng gia trì, cứng rắn vô cùng, cho dù là ngụy siêu phàm cảnh cũng khó có thể đem chi phá hư. Cuồng Long nhìn nát, Trần Tông thối lui đến đài chiến đấu biên giới. Tốt, lại đến. Tiêu Chiến Thần hai mắt tỏa ánh sáng, thiết màu đỏ khí kình lượn lờ tầm đó giống như liệt diễm hùng hùng, lại như núi lửa phát ra, bay thẳng 10 trượng. Thiết huyết chiến pháp. Cuồng Long song trọng đấu. Thiết màu đỏ hào quang bao trùm cả tòa trên chiến đài không, phô thiên cái địa, kinh người khí thế áp bách mà đến, làm cho Trần Tông toàn thân trầm trọng, phảng phất bị thiết sơn chấn áp. Giống giống. Hai cái kích thước lưng áo phẩm chất thiết màu đỏ Cuồng Long kinh thế phá không đuổi giết mà ra. Thiết huyết chiến pháp. Cuồng Long loạn thế. Song Long về sau, Tiêu Chiến Thần phốc thân mà xuống, thân hóa thành Cuồng Long, hai tay liền oanh. Song Long lần lượt nghiền nát, Tiêu Chiến Thần hai tay lại phảng phất biến thành quần long cuồng loạn nhảy múa, gào thét kinh thế, liên tục đuổi giết. Song kiếm ngạnh kháng, kiếm kình không ngớt, đánh nát từng đạo long ảnh, rồi lại thêm nữa long ảnh đuổi giết tới. Liên tục không ngừng oanh ra 180 quyền, mỗi một quyền uy lực đều tới gần lục tinh cấp trung kỳ, hỗn hợp phía dưới uy lực đáng sợ tuyệt luân, một chiêu này cho dù là tương đối tầm thường lục tinh cấp trung kỳ chiến lực Tiêu Chiến Thần cũng có nắm chắc đem đối phương đánh tan. Trần Tông vẫn đứng ở tại chỗ, kháng trụ 180 quyền, gần kề chỉ là lui về phía sau 9 bước mà thôi, đối với phía trước Cuồng Long kinh thế một kích, rõ ràng càng mạnh hơn nữa. Người cũng tiếp ta một kiếm. Trần Tông thanh âm rơi xuống, song kiếm ngang trời, chói mắt đến cực điểm thập tự kiếm quang rồi đột nhiên sáng lên, xé rách thiết màu đỏ khí kình, để ngang trên chiến đài không, như là thập tự liệt dương một loại. Huy hoàng không ai bị nổi. Thiên địa tung hành. Trên trời dưới đất, duy ta tung hành, bát phương bốn cực, bệ nghệ độc tôn. Chạm. Tiêu Chiến Thần mặt sắc mặt ngưng trọng, trong đôi mắt đã có cuồng hỉ kích động, hai đấm nắm chặt hai tay giơ lên, vô số thiết màu đỏ khí kình nhao nhao dũng mãnh vào, hư không chấn động, như vạn cổ lôi động thiên địa nổ vang. Vừa tiếp xúc, Tiêu Chiến Thần liền có thể cảm giác được chí cương chí dương bá đạo sắc bén lực lượng chém giết tới, giống như muốn đem hai cánh tay của hắn chặt đứt. Hơn nữa cái loại này lực lượng không ngớt không dứt, như là có vô hình cánh tay không ngừng thôi động mà đến. Lui lui lui. Thiên địa tung hoành xuống, Tiêu Chiến Thần chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, trên hai tay thiết màu đỏ khí kình điên cuồng chập chờn, như trong gió ánh nến. Rút lui thẳng đến đài chiến đấu biên giới, thập tự kiếm quang lực lượng vừa rồi bị hoàn toàn triệt tiêu, Tiêu Chiến Thần cuối cùng phát lực, hai tay chấn động, đem thập tự kiếm quang chấn vỡ, trên người thiết màu đỏ khí kình cũng tùy theo diệt vong. Ha ha ha ha. Thông khoái thông khoái. Tiêu Chiến Thần cười to không thôi, trận chiến này cơ hồ hao hết một thân lực lượng, thoải mái vô cùng, ngươi một kiếm này tên gì? Thiên địa tung hành. Trần Tông cười trả lời, cũng hiểu được thập phần thoải mái. Tốt một chiêu thiên địa tung hành. Tiêu Chiến Thần ý gì nguyên cười to không chỉ, hôm nay một trận chiến, xem như ta thua, ngày khác tái chiến. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông cảm thấy Tiêu Chiến Thần khí thế tựa hồ mạnh hơn một phần, một trận chiến này lại để cho hắn có chút thu hoạch, đồng dạng. Trần Tông cũng có thu hoạch. Chín thành thể phách chi lực cùng chín thành tung hoành đại chân lực cũng vì vậy mà triệt để khống chế, tâm ý biến thứ hai biến thành tu luyện chỉ còn lại có cuối cùng một thành. Còn lại một thành, ta nếu là muốn tại trong thời gian ngắn luyện thành, thế tất tìm một cái đầy đủ đối thủ cường đại một trận chiến mới được. Trần Tông thầm nghĩ. Chỉ là, hiện tại coi như là Tiêu Chiến Thần đoán chừng cũng khó có thể mang đến cho mình đầy đủ áp lực. So Tiêu Chiến Thần cường đại hơn lục tinh cấp chiến lực đâu rồi? Tối thiểu phải có lục tinh cấp trung kỳ chiến lực, ở đâu tìm? Chuyển C. Ưa tui nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông lại đem chủ ý đánh tới siêu phàm cảnh cường giả trên người. Ngươi muốn cùng ta một trận chiến. Dương Huyền Kiếm mặt mũi tràn đầy quái dị, Âm Huyền Kiếm cũng là như thế. Tự nhiên không phải chân chính cùng tiền bối một trận chiến. Trần Tông vội vàng giải thích nói, ta cần đầy đủ áp lực, mới có thể lại để cho bản thân chiến lực càng tiến một bước tăng lên, nhưng hôm nay lại khó có thể tìm được đối thủ thích hợp, vì vậy cả gan. Muốn mời tiền bối cho ta gây đầy đủ áp lực, để cho ta có thể tiến thêm một bước đột phá tăng lên chiến lực. Âm Dương Huyền Kiếm bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu hữu cũng biết, cho dù ta đột phá đến siêu phàm cảnh không lâu, hôm nay chỉ là nhân cực cảnh nhất trọng tu vi, nhưng nhân cực cảnh cuối cùng là đứng hàng siêu phàm, cùng siêu phàm cảnh trở xuống đích trên lệch khó có thể tính toán, một cái sơ sẩy rất có thể hội lưu lại di chứng, suy giảm tới căn cơ. Dương Huyền Kiếm nghiêm mặt nói ra. Ta biết. Trần Tông thần sắc kiên định. Ta muốn tại trong vòng nửa năm, lần nữa xông đăng thiên tháp, nhất định phải có đầy đủ chiến lực mới có thể xông qua tầng thứ 10 bước vào tầng thứ 11, vô luận như thế nào, đều muốn đem hết toàn lực thử một lần. Thật sự là tìm không thấy những người khác. Tốt. Dương Huyền Kiếm ý niệm trong đầu một chuyến, cũng gật đầu đáp ứng. Trần Tông trực tiếp thuê một chỗ phong bế thức đài chiến đấu, hai người sừng sững tại trên chiến đài. Như thiên dương giống như hạo hạo đãng đãng khí thế tự dương huyền kiếm trên người tràn ngập mà ra, phô thiên cái địa, tàn sát bừa bãi tại cả tòa phong bế thức đài chiến đấu bên trong, lại để cho Trần Tông hít thở không thông, phảng phất trên người bị một tòa thiết sơn chấn áp, hoặc như là bị một vòng mênh mông quần quận liệt dương tập trung, chính muốn sụp đổ. Tại Trần Tông trong mắt, dương huyền kiếm thân hình biến mất, mà chuyển biến thành chính là một vòng mênh mông quần quận liệt nhật, mà trong liệt nhật kia phảng phất chiếm cứ một đạo kiếm ảnh, tản mát ra kinh người mũi nhọn, mỗi một đạo mũi nhọn đều có thể bổ ra đại địa xé rách vòng trời, hắn nóng bỏng, có thể đốt núi nấu biển. Âm huyền kiếm đứng ở một bên chằm chằm vào, cẩn thận quan sát Trần Tông trạng thái, như xuất hiện chống đỡ hết nổi các loại dấu hiệu lúc, nàng liền sẽ ra tay triệt tiêu dương huyền kiếm khí thế cường đại trùng kích, giải cứu Trần Tông. Áp lực, trước nay chưa có áp lực, hình như là từ phía trên không trực tiếp chấn áp rơi xuống, hoặc như là theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, không ngừng trùng kích, cái loại này áp lực không chỉ có cường hành bá đạo cuồng bạo tuyệt luân, càng như quần cuộn sóng lớn một loại trùng trùng điệp điệp tương liên không ngớt không dứt, phảng phất vô cùng vô tận. Trong một chớp mắt, Trần Tông phảng phất đưa thân vào cuồng bạo thiên dương trên biển, coi như biến thành một khối đá ngầm, hoặc như là ném vào hồng lô nội khoáng thạch đồng dạng, bị đến từ bốn phương tám hướng khủng bố liệt diễm cháy. Ý thức trở nên hoảng hốt, cái gì cũng nhớ không nổi đến, đần độn tầm đó, Trần Tông cẩn thủ một tia ý thức thanh minh khống chế bản thân lực lượng. Mười thành thể phách chi lực cùng mười thành tung hoành đại chân lực tại loại này khủng bố dưới áp lực, bắt đầu một chút tương dung. Kỳ lạ trạng thái. Âm huyền kiếm âm thầm nói ra, lại là có chút tiến lòng. Siêu phàm cảnh cùng siêu phàm cảnh phía dưới hoàn toàn là lưỡng cấp độ, có khác nhau một trời một vực, cho dù là dương huyền kiếm không có buộc phát ra toàn bộ khí thế, chỉ là bản thân một phần nhỏ mà thôi, cũng y lý nguyên khó có thể chống cự. Tại loại này khủng bố dưới áp lực, Trần Tông cảm giác thân thể của mình như là bị nghiền nát rồi, hoặc như là bị đốt đốt thành cho bụi, lực lượng trong cơ thể phảng phất bị lần lượt vò nát, lại đang vò nát về sau một lần nữa tổ hợp, cuối cùng một thành lực lượng không ngừng ngưng tụ dung hợp. Đương cuối cùng một thành lực lượng hoàn toàn dung hợp về sau, một cỗ cường hoành lực lượng liền tại trong nháy mắt, xỏ xuyên qua Trần Tông cao thấp. Gân cốt cơ bắp khí huyết tạng phủ cùng với chín đầu thực mạch đều tại nháy mắt bị xỏ xuyên, cái kia lực lượng cường hoành bá đạo cuồng bạo tuyệt luân càng như thuần dương vô cực, còn ẩn chứa kiếm nhất dạng mũi nhọn lợi hại. Xỏ xuyên qua toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, Trần Tông toàn thân ngăn không được liên tục run rẩy, âm huyền kiếm xem xét, vội vàng phóng xuất ra bản thân khí thế. Khí thế của nàng cùng dương huyền kiếm bất động, âm nhu như nước. Giống như một vòng minh nguyệt lên không, không có liệt dương như vậy cuồng bạo, cũng tại trong bất chi bất giác đem dương huyền kiếm khí thế triệt tiêu, lại để cho Trần Tông lại không bị ảnh hưởng. Dương huyền kiếm cũng thu hồi bản thân khí thế, ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người, nhíu mày. Lúc này Trần Tông trạng thái tương đương kỳ lạ, dù là bọn hắn vợ chồng hai người lịch duyệt phong phú cũng nhìn không ra, chỉ là cảm thấy không có chỗ xấu. Sau một lát, Trần Tông hai con ngươi mở ra, tựa hồ có một đám thần quang tách ra. Lại để cho âm dương huyền kiếm vợ chồng mí mắt không tự giác ngảy dựng. Đa tạ tiền bối. Trần Tông nhanh chóng cảm thụ bản thân một phen, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Mười thành. Tâm ý biến thứ hai biến rốt cục đã luyện thành. Hôm nay đơn thuần lực lượng, liền là trước kia gấp đôi, mà thôi kiếm này kình thúc dục kiếm pháp uy lực của nó cũng không phải là một gia tăng gấp bội đơn giản như vậy, là thêm nữa. Cao thâm kiếm pháp, thường thường có thể cho lực lượng phát huy được càng thêm triệt để, thậm chí siêu việt cực hạn. Gấp đôi gấp hai thậm chí thêm nữa lần tăng cường. Ta cuộc chiến lực mới có thể đạt tới lục tinh cấp trung kỳ A. Trần Tông thầm nghĩ, chợt đứng dậy đối với Dương Huyền Kiếm cùng Âm Huyền Kiếm hành lễ. Tiểu hưu tựa hồ có sở biến hóa, nhưng không biết chiến lực tăng lên bao nhiêu. Dương Huyền Kiếm hỏi, có vài phần hiếu kỳ, không bằng tiểu hưu toàn lực xuất kiếm thử xem. Tốt. Trần Tông lập tức đáp ứng. Kiếm quang lóe lên, song kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lạnh lạnh. Thiên địa tung hành. Không có nửa phần do dự. Trần Tông trực tiếp thúc giục mười thành kiếm kình thi triển ra tuyệt chiêu. Sáng chói thập tự kiếm quang kinh diệu bách thế, như nhật nguyệt áp xúc thành một đạo thập tự hình, bao phủ trên chiến đài không, tựa hồ đem hắn chia ra làm bốn. Âm Dương Huyền Kiếm có chút kinh ngạc, uy lực này khi bọn hắn xem ra đích thật là không đủ cường, khó có thể uy hiếp được siêu phàm cảnh, nhưng đối với chân vũ cảnh mà nói, không thể nghi ngờ thập phần cường đại, hơn nữa có một loại đặc biệt huyền diệu. Tung hoành bát phương bốn cực bệ nghệ thiên địa, loại này ý chí không gì so sánh nổi. Thập tự kiếm quang như là từ phía trên không đánh rơi, dùng đem đại địa chém thành bốn khối, trực tiếp chém giết tại Dương Huyền Kiếm hộ thể linh diễm bên trên, phảng phất muốn đem hộ thể linh diễm phá vỡ. Dương Huyền Kiếm duy trì lấy hộ thể linh diễm, hơn nữa tận lực tăng cường, cũng không có tận lực suy yếu, cẩn thận cảm giác thập tự kiếm quang lực lượng trùng kích. Lúc đầu uy lực kinh người, có thể đạt tới lục tinh cấp trung kỳ chiến lực, đến tiếp sau tác dụng chậm 10 phần không ngớt không ngừng, không chút nào kém cỏi hơn lúc đầu trùng kích, đây là cái gì lực lượng? Dương Huyền Kiếm hoảng sợ không thôi. Hoảng sợ, không là vì một kiếm này uy lực, nó đối với chính mình không hề uy hiếp, mà là hoảng sợ tại thúc dục một kiếm này lực lượng cùng một kiếm này hảo diệu, phải biết rằng, Trần Tông cấp độ cùng chính mình kém vô hạn xa. Dương Huyền Kiếm có thể 100% khẳng định, nếu là mình cùng Trần Tông ở vào đồng dạng tu vi tiêu chuẩn, tại dưới một kiếm này, trực tiếp cũng sẽ bị chém giết, không có nửa phần may mắn. Tiểu hữu, ngươi cuộc chiến lực, hẳn là lục tinh cấp trung kỳ rồi. Dương Huyền Kiếm cảm khái không thôi. Trần Vũ cảnh cấp độ, chiến lực lại đạt đến lục tinh cấp trung kỳ, bực này thiên tư, có thể nói tuyệt thế. Tiểu hữu, ngươi nếu là đả thông khiếu huyệt, đem một thân chân lực lột xác vi ngụy linh lực, đến lúc đó chiến lực đại tăng, trực tiếp có thể bước vào bát tinh cấp. Âm Huyền Kiếm cười nói, ngươi bây giờ xứng đáng dùng lại sông đăng thiên tháp rồi, nói không chừng có thể một lần hành động xông qua tầng thứ 10 bước vào trước nay chưa có tầng thứ 11, đến lúc đó, liền có thể đạt được ly thiên đế truyền thừa. Dương Huyền Kiếm cười nói, ánh mắt nóng bỏng. Không, ta có loại một loại cảm giác, đăng thiên tháp tầng thứ 10 chỉ sợ không có dễ dàng như vậy xông qua. Trần Tông lại nói là nói, ta cần tiến thêm một bước tăng lên, tiếp tục tăng cường chiến lực thẳng đến cực hạn. Chương 85, Cường địch hoàn tứ. Chương 85, Cường địch hoàn tứ. Màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng trưng, từ xa nhìn lại, giống như quần tinh long lánh, sáng chói vô cùng. Cái này, liền là đêm khuya ở dưới đăng thiên thành. Trần Tông chỗ ở khách sạn là đăng thiên thành nội khách sạn lớn nhất, bối cảnh tương đối lớn, trong đó càng có không ít cao thủ trấn thủ, thứ nhất phòng ngừa nháo sự, thứ hai phòng ngừa có người âm thầm tập sát khách nhân các loại. Tự nhiên, hắn phòng trọ giá cả cũng tương đối cao, bất quá đối với Trần Tông mà nói không coi vào đâu. Trong phòng khách, quang sáng như ban ngày, theo một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay viên cầu nội không ngừng chiếu xạ mà ra, sáng ngời lại không chướng mắt. Ngồi xếp bằng tại trên giường Trần Tông, mỹ mắt khẽ run lên mở ra. Hai con ngươi lập tức chán bắn ra một tia tinh mang, như vô ảnh kiếm khí phá không, đem giống như ban ngày giống như hào quang xuyên thủng, lưu lại hai đạo ảm đạm dấu vết, thoáng qua tức thì. Tâm ý biến thứ ba biến thành tu luyện quá khó khăn. Trần Tông chân mày hơi nhíu lại. Mượn nhờ Dương Huyền Kiếm siêu phàm cảnh cường giả áp lực, Trần Tông thành công đã luyện thành tâm ý biến thứ hai biến, hôm nay đã tu luyện tâm ý biến thứ ba biến vài ngày rồi, lại thủy chung không cách nào nhập môn. Tâm ý biến tu luyện độ khó hoàn toàn chính xác không thấp. Nhưng coi như là thứ hai biến thành tu luyện, Trần Tông đã ở trong vòng một ngày nhập môn, ngày nay 3-4 ngày đi qua, thứ ba biến lại không có nửa phần nhập môn dấu hiệu, Trần Tông cũng không biết nên nói như thế nào. Phân tích phía dưới, Trần Tông nhưng cũng biết vì sao khó có thể nhập môn. Lực lượng tinh thần. Tâm ý biến thứ hai biến thành tu luyện là đem thể phách chi lực cùng đại chân lực tương dung ngưng tụ làm một thể, thứ ba biến thành tu luyện thì là đem lực lượng tinh thần cũng dung nhập thứ hai biến tu luyện ra lực lượng chính giữa. Nhưng mà lực lượng tinh thần đối với thể phách chi lực cùng chân lực mà nói, lộ ra càng thêm hư vô mờ mịt, không chỉ có thiếu khuyết tu luyện công pháp, cũng thiếu khuyết hữu ích, thiết thực chi pháp, tối thiểu Trần Tông không có nắm giữ. Như vậy đối với lực lượng tinh thần hữu ích, thiết thực, tiểu lộ ra thập phần dễ hiểu thô ráp, mà tâm ý biến thứ ba biến thành tu luyện đã có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là đối với lực lượng tinh thần có đầy đủ chính xác nắm giữ, vừa mới, đây là Trần Tông điểm yếu. Tu luyện lực lượng tinh thần công pháp, quá khó mà đạt được. Trần Tông thầm nghĩ, tu luyện không có kết quả, Trần Tông liền đứng dậy đi ra phòng trọ đi ra khách sạn, ý định đến trên đường phố tùy ý đi một chút tán giải sầu, dù sao đã liên tục tu luyện vài ngày rồi. Phố dài trường, ngọn đèn lửa minh, bóng người rộn ràng dao động. Oanh ca yến ngữ, làm gió thơm ập vào mũi. Trần Tông đi đến một chỗ bên hồ, trong hồ có kim sợi lâu thuyền chậm rãi phiêu đãng, đẩy ra tầng tầng nước gợn, bên cạnh bờ liễu rủ cái bóng, theo dạ phong nhẹ nhàng phiêu động. Đứng tại bên hồ, Trần Tông phóng không suy nghĩ. Đồng nhiên, liền cảm giác được từng tia ánh mắt từ bốn phương tám hướng mà đến, nhao nhao rơi tại trên người mình, sắc bén, hàm ẩn ác ý, Trần Tông lại không để ý đến, những ánh mắt này, đơn giản tiểu là tới từ ở Nam Cung Thế Gia, Kiếm Đạo Thế Gia Tân Gia cùng Thánh Võ Cung các loại, cả đám đều đang giám thị lấy chính mình. Chỉ cần mình có ly khai đăng thiên thành dấu hiệu, bọn hắn tiểu sẽ lập tức hành động, ở ngoài thành chặn giết chính mình. Bách chiến thành bách chiến lôi đài trăm thắng liên tiếp. Hôm nay lại đã đăng thiên thành nội xông đến tầng thứ 10 đăng thiên tháp, kẻ này tiềm lực quá mức khủng bố, vô cùng sớm đem chi diệt trừ, tất thành hòa lớn. Đăng thiên thành trên đường dài, long thiết thanh âm ấm lãnh, bao hàm sát cơ. Bốn người bọn họ theo long đổ vực đuổi giết mà đến, tiến vào đăng thiên vực ở trong, một bên tìm hiểu Trần Tông tin tức, vốn tưởng rằng sẽ rất khó khăn, dù sao chính là một cái chân vũ cảnh tiến vào một tòa đại vực ở trong, giống như là một khỏa tảng đá ném vào đại đồng dạng giống biển. Nhiều lắm là tiểu là tóe lên một chút bọt nước, sau đó tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn hắn thậm chí đã làm tốt thời gian dài cùng trả giá không ít tiền tài chuẩn bị, không nghĩ tới chính là, không bao lâu tiểu đã nghe được Trần Tông tương quan tin tức. Bách chiến thành trăm thắng liên tiếp. Một phen hiểu rõ phía dưới liền kinh ngạc, muốn lấy được trăm thắng liên tiếp độ khó sao mà đại. Bọn hắn chạy tới bách chiến thành chi tế, lại đã nghe được mới đích tin tức, Trần Tông Sông đã đến đăng thiên tháp tầng thứ 10. Tin tức này so trăm thắng liên tiếp càng thêm rung động rất nhiều lần. Bởi vì bách chiến tràng cùng đăng thiên tháp là hai cái cấp bậc tồn tại, đăng thiên tháp thế nhưng mà đăng thiên vực nội lừng lẫy nổi danh, năm đó vị kia cường giả phá không rời đi lúc lưu lại ở dưới bảo vật, không có ai biết đó là cái gì đẳng cấp bảo vật, có lẽ đã vượt qua linh khí. Đăng thiên tháp mỗi năm một lần mở ra, sông đăng thiên tháp là một đại thịnh sự tình. Với tư cách Long Nha vệ người, bởi vì thường xuyên tại bên ngoài tập hung, nhiều lần tiến vào đăng thiên vực, tự nhiên rất rõ ràng. Có thể sông đến đăng thiên tháp tầng thứ 9 người, cái kia đã là đỉnh tiêm thiên tài rồi, đặt ở Long Đồ vực nội, là cao cấp nhất cấp độ, mà sông đến tầng thứ 10, khó có thể tưởng tượng. Chính là bởi vì như thế, bốn người này sắc mặt mới sẽ như thế khó coi, Trần Tông biểu hiện được càng là xuất sắc, áp lực của bọn hắn lại càng lớn, vạn nhất không có thể giết chết Trần Tông, ngày sau tiểu là một đại họa hoạn, có lẽ sẽ so trong tưởng tượng càng thêm phiền toái. Trần Tông có lẽ vẫn còn trong đăng thiên thành này. Một vị đại đội trưởng nói ra, đăng thiên thành quy củ xâm nghiêm, chúng ta coi như là chứng kiến Trần Tông, cũng không có cơ hội đưa hắn giết chết. Đợi, chậm rãi chờ cơ hội. Phó thống lĩnh nói ra, đương nhiên, nếu như bọn hắn nguyện ý, có lẽ có thể như chết sĩ một loại tìm cơ hội đối với Trần Tông ra tay, nói không chừng có thể giết chết Trần Tông, nhưng hậu quả chính là bọn họ cũng sẽ chết ở chỗ này, không có người sẽ thay bọn hắn xuất đầu. Vì giết chết Trần Tông lại bồi bên trên tánh mạng của mình, không có người nguyện ý. Bọn hắn tuy nhiên tới một mức độ nào đó hiệu chung với Tam Hoàng tử, lại không phải Tam Hoàng tử tử sĩ, có tất cả tư tâm. Đánh trước dò xét tin tức, nhìn xem Trần Tông ở nơi nào, giám thị hắn, chỉ cần hắn vừa ly khai đăng thiên thành, lập tức ở thành bên ngoài chặn giết, đem hết toàn lực giết chi. Phó thống lĩnh lần nữa nói ra, làm ra quyết định, mặt khác ba vị đại đội trưởng hào không dị nghị. Trần Tông, có chút quen thuộc bình thản thanh âm vang lên, lại để cho Trần Tông ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, càng thêm kinh ngạc. Vũ tiền bối. Trần Tông không khỏi mở miệng. Cách đó không xa đang có một người dạo bước đi tới, khí định thần nhàn đi lại thong dong, quanh thân tựa hồ vờn quanh lấy tí ti huyền diệu khí tức, đúng là Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai. Nơi này chính là Đăng Thiên vực trung tâm Đăng Thiên thành, Vũ Vô Nhai lại xuất hiện ở chỗ này. Ý niệm trong đầu lóe lên tức thì, Trần Tông lại không có phát hiện Cửu hoàng tử thân ảnh. Với tư cách Cửu hoàng tử cận vệ, Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai một loại là không sẽ rời đi Cửu hoàng tử bên người mới là. Tam hoàng tử nói ngươi cấu kết hung phạm, tàn sát Long Nha vệ, đem ngươi định tội, hôm nay phái ra Long Nha vệ phó thống lĩnh cùng hai gã đại đội trưởng vượt qua vực đuổi giết tới, Cửu hoàng tử lo lắng ngươi, liền để cho ta đi một chuyến. Huyền Kiếm Tông lời ít mà ý nhiều nói. Trong lúc nhất thời, Trần Tông im lặng. Tam hoàng tử cách làm nằm trong dự liệu, mà Cửu hoàng tử cách làm thì tại ngoài ý liệu. Cho dù tại Long Đồ hoàng thành lúc, Cửu hoàng tử đối với chính mình rất tốt, nhưng hiện tại chính mình thế nhưng mà bị định tội chi thân. Nào đó trình độ bên trên bị định nghĩa vi phản bội Long Đồ hoàng thất, Cửu hoàng tử lại làm cho chính mình cận vệ Huyền Kiếm Tông xuất động, đến đây bảo vệ mình, phần ân tình này trọng như núi. Vũ tiền bối, thay ta cảm ơn Cửu hoàng tử. Trần Tông nghiêm mặt nói ra, bất quá ta lại tới đây về sau, trêu chọc không ít phiền toái, những phiền toái này đã vượt ra khỏi Vũ tiền bối ngươi có thể xử lý phạm vi, còn nữa, Cửu hoàng tử cũng cần tiền bối, kính xin tiền bối trước ly khai a. Người bình thường nếu là nghe được Trần Tông nửa câu đầu, đoán chừng sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng Huyền Kiếm Tông không biết. Nói cho cùng, hắn cũng không quá đáng là ngụy siêu phàm cảnh mà thôi, Trần Tông đã nói trêu chọc phiền toái vượt ra khỏi hắn xử lý phạm vi, quả quyết sẽ không theo đã nói nói. Nói nghe một chút, Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai lại vẫn còn có chút hiếu kỳ, rất muốn biết cái này kiếm chi nhất đạo thiên phú cao siêu còn hơn tuổi của mình người tuổi trẻ mới đến đăng thiên vực không bao lâu, lại trêu chọc đến cái dạng gì phiền toái. Trần Tông không nhịn được cười một tiếng. Trần liền nói ra chính mình chỗ treo chọc đến thế lực này. Theo Trần Tông nói rõ, Vũ Vô Nhai miệng há đại. Nếu chỉ là một cái bất nhập phẩm Nam Cung thế gia, thế thì cũng không coi vào đâu. Bực này sự tình Huyền Kiếm Tông năm đó lại không phải là không có đã làm, nhưng trung phẩm cấp kiếm đạo thế gia tân gia, liền lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Tiếp theo là thượng phẩm tông môn thánh võ cung, cái này lại để cho Vũ Vô Nhai cảm thấy hoảng sợ. Hồi tưởng thoáng một phát, còn có Tam Hoàng tử người này. Quả thực là đi tới chỗ nào liền đem phiền toái treo chọc đến ở đâu a? Huyền Kiếm Tông hoàn toàn chính xác minh bạch, chính mình không có năng lực bảo vệ Trần Tông, chính mình chính yếu nhất trách nhiệm là bảo vệ Cửu hoàng tử. Cho nên, Huyền Kiếm Tông đi rồi, đã đi ra Đăng Thiên Thành, nhanh chóng phản hồi Long Đồ vực. Trần Tông không có mất hứng, Cửu hoàng tử lại để cho Huyền Kiếm Tông tới, Huyền Kiếm Tông cũng thật sự tới, đây là ân tình. Nam cung gia, Tân gia, Thánh Võ cung hạ hầu nhất mạch, hôm nay Long Nha vệ mấy người, có lẽ cũng đi tới nơi này Đăng Thiên Thành đi à nha. Trần Tông nhìn xem ngọn đèn lửa phản chiếu như quần tinh long lánh mặt hồ, âm thầm nói ra, có thể nói là cường địch hoàn tử a. Đêm tối thiên không, không trăng sao, phảng phất có một cỗ khổng lồ đến cực điểm áp lực từ phía trên không rơi xuống, theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, muốn đem Trần Tông chấn áp, hoặc như là một trường vô hình lưới lớn bao trùm mà đến, muốn đem Trần Tông trói buộc. Loại này áp lực vô hình, lại để cho Trần Tông gặp nạn dùng thở cơ hồ cảm giác hít thở không thông, nhưng Trần Tông lại không có vì vậy mà sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng vui vẻ, mắt sắc bén như kiếm. Cường địch thì như thế nào, ta có song kiếm dùng phá chi. Trong một chớp mắt, Trần Tông phảng phất cảm giác tinh thần của mình ý chí hóa thành khai phong lợi kiếm, dục phá vân tiêu. Nhìn mặt hồ một mắt, Trần Tông thu hồi ánh mắt, quay người bước nhanh mà rời đi. Trần Tông làm ở lại khách sạn đối diện với góc còn có một gian khách sạn, quy mô của nó muốn nhỏ hơn một ít, Long Nha vệ phó thống lĩnh cùng ba vị đại đội trưởng đều ở trong đó, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng. Tin tức một tìm hiểu, bọn hắn liền phát hiện sự tình càng phát khó giải quyết. Trần Tông không chỉ có sông đã đến Đăng Thiên Tháp tầng thứ 10, còn đánh bại đồng dạng sông đến tầng thứ 10 Tiêu Chiến Thần, mà Tiêu Chiến Thần thế nhưng mà tiểu Đăng Thiên bảng thứ 2, Vạn Thiên Tông chân vũ cảnh hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Không có sao, Trần Tông kẻ này tuy có thiên phú có tiềm lực, nhưng là rất có thể trêu chọc phiền toái, coi như là chúng ta không động thủ, Nam cung gia cùng Tân gia cùng với Thánh Võ cung hạ hầu nhất mạch chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Một cái Long Nha vệ đại đội trưởng mở miệng nói ra. Đương bọn hắn biết rõ Trần Tông trêu chọc cái kia ba cái thế lực lúc, nguyên một đám mí mắt trực nhảy, nhất là kiếm đạo thế gia Tân gia cùng Thánh Võ cung, càng làm cho bọn hắn hoảng sợ không thôi. Phải biết rằng, Đăng Thiên vực cùng Long Đồ vực bất đồng, thiếu khuyết Long Đồ hoàng thất luật pháp giám chế, cho dù siêu phàm cảnh tự kiểm chế thân phận thường thường không sẽ động thủ đối phó siêu phàm cảnh phía dưới võ giả, nhưng là có số ít ví dụ. Cho nên theo điểm này nhìn lại, Trần Tông hôm nay vẫn còn Đăng Thiên thành nội, nhất thời không việc gì, nhưng chỉ cần vừa ly khai Đăng Thiên thành, chờ đợi hắn đúng là hẳn phải chết sát kiếp. Trần Tông khả năng cả đời đều dừng lại ở Đăng Thiên thành nội sao? Không có khả năng. Cho nên, kết quả của hắn tựu là chết, bị giết chết. Chương 86, tái nhập tháp. Chương 86, tái nhập tháp. Phương viên ngàn mét, một cây đùi phẩm chất sáng như tuyết bốn nhận kiếm trụ hướng bên trên, lợi hại bức người mũi kiếm trực chỉ bầu trời. Mỗi một căn sáng như tuyết sắc bén kiếm trụ cao tới 2m, không có chuôi kiếm, chỉ có một đoạn bốn nhận thân kiếm đứng thẳng trên mặt đất. Hắn nhận khai phong, ẩn hiện thanh quang, sắc bén tuyệt luân. Một mắt nhìn đi, đáng sợ như vậy kiếm trụ lại có mấy trăm căn nhiều, rậm rạp chẳng chị phân bố, mỗi một căn kiếm trụ ở giữa chênh lệch bất quá nửa mét. Trần Tông đứng tại lối vào, chứng kiến bực này cảnh tượng, kinh ngạc không thôi, chợt hai con ngươi chán bắn ra tinh mang. Hy vọng nơi đây, có thể làm cho ta đem cái môn này thân pháp tại trong thời gian ngắn luyện thành. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra. Mấy ngày trước, tại Đăng Thiên thành một tòa bảo trong lầu, Trần Tông mua hàng một môn thân pháp, một môn thiếu khuyết cuối cùng nhất trọng thiên cấp tuyệt phẩm thân pháp. Huyễn Quang Cửu Hồi Bộ Pháp. Đây là một môn chiến đấu bộ pháp, không giống túng lược bắt phương cái loại này đường dài chạy vượt sử dụng. Trần Tông một bước bước vào kiếm trụ trong phạm vi, ông ông tiếng vang lên, một cây kiếm trụ phảng phất sống lại tựa như, thời gian dần qua chuyển động, đáng sợ mũi nhọn càng thêm bức người, tựa như kiếm khí trùng thiên, lạnh lạnh làm cho người khác tim đập nhanh. Vừa sải bước ra, Trần Tông lướt qua đệ nhất cây kiếm trụ tiến vào trong đó. Lập tức những xoay tròn kia kiếm trụ bắt đầu di động, chung quanh di động, tốc độ không tính nhanh, nhưng giao thoa tầm đó lại đem hết thể né tránh khả năng đều phong kín. Trần Tông thân hình nhoáng một cái, hai chân tựa hồ xoáy lên một vòng hào quang, thân hình liền tùy theo dùng kinh người linh động tránh đi một đạo kiếm trụ tập quấn, nhưng đồng thời lại có mấy cây kiếm trụ tập sát tới, đáng sợ xoay tròn mũi nhọn phảng phất muốn đem Trần Tông xé rách, không có gì có thể kháng cự. Lâm nguy chi tế, Trần Tông cũng không có xuất kiếm ngăn cản, mà là lần nữa phóng ra một bước. Dưới bàn chân phát quang, lại một lần nữa tránh đi, hiểm lại càng hiểm. Phảng phất tại dây thép chạy về thủ đô đi, phía dưới tiểu là vực sâu vạn trượng, cái này kiếm trụ tu luyện cho Trần Tông mang đến đầy đủ áp bách, dùng cái này càng tập trung tinh thần, rất tốt tu luyện. Như cái này kiếm trụ tu luyện, một ngày muốn 10 khỏa thứ phẩm linh nguyên, giá trị xa xỉ. Nguyên vẹn huyễn quang cửu hồi bước phân tam trọng, nhưng Trần Tông mua được chỉ có trước hai trọng, nếu như là nguyên vẹn huyễn quang cửu hồi bước, là thiên cấp tuyệt phẩm. Thường thường sẽ bị đại tông môn chiếm cứ, không có khả năng truyền lưu tại bên ngoài. Đệ nhất trọng kỳ danh Huyễn Quang Vô Ảnh, danh như ý nghĩa, luyện đến viên mãn về sau, một khi thi triển, không thấy thân ảnh, chỉ có một đoàn mê huyễn hào quang, gọi người hoa mắt thần mê, khó có thể bắt, khó có thể công kích. Đệ nhị trọng tắc thì tên là Cửu Chuyển Thiên Hồi, đó là tại đệ nhất trọng làm cơ sở bên trên diễn dịch, càng thêm cao thâm mặt chắc. Hôm nay Trần Tông tiểu là tại tu luyện đệ nhất trọng huyễn quang vô ảnh, dưới bàn chân phát quang, vừa mới nhập môn. Thời gian cực nhanh, liên tiếp vài ngày thời gian, Trần Tông đều tại trong kiếm trụ này tu luyện huyễn quang cửu hồi bước, hắn ngộ tính kinh người, khổ tu phía dưới, tiến triển phi tốc. Vừa xài bước ra, mê huyễn hảo quang lập tức theo dưới bàn chân bay lên, phảng phất đem hai chân nuốt hết tựa như, tốc hành kích thước lưng áo, lại để cho Trần Tông nửa người dưới biến thành huyễn mộng giống như hảo quang, nhìn không tới hai chân. Thân hình cũng tốt giống như nhẹ nhàng gấp bội, linh động vô cùng, thong dong tránh đi một cây kiếm trụ rào sát thiết cát. Tu luyện tu luyện tu luyện, mỗi một lần thi triển ra huyễn quang cửu hồi bước, cái kia mê huyễn hào quang cũng sẽ ở trên thân thể tiến thêm một bước lan tràn đến ngực, lại lan tràn đến cổ. Nếu là cái kia mê huyễn hào quang bao trùm toàn thân một khối lúc, liền đại biểu đệ nhất trọng huyễn quang vô ảnh tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Hôm nay, ta liền đem chi tu luyện tới viên mãn. Trần Tông thầm nghĩ. Một phần chấp niệm cùng kinh người thiên tư xuống, đệ nhất trọng không ngừng tiến bộ, chỉ thấy mấy trăm kiếm trụ xoay tròn rào sắt tầm đó, một đoàn mê huyễn hào quang nhanh chóng di động, nhẹ nhàng giống như là phong, linh xảo được như phù vân. Hưu một tiếng, cái này một đoàn hào quang một khối, theo mấy cây rào sắt mà đến hung hiểm vô cùng kiếm trụ bên trong xuyên thẳng qua mà qua, không dính mảy may, chật, cái kia mê huyễn hào quang chạy ra khỏi kiếm trụ phạm vi, xuất hiện tại kiếm trụ bên ngoài, hào quang biến mất, Trần Tông thân hình cũng tùy theo hiện ra. Đệ nhất trọng rốt cục đã luyện thành, cho dù ta cuộc chiến lực không có trực tiếp tăng lên, lại càng thêm linh hoạt đa dạng. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi có tinh mang chợt lóe lên, đối đãi ta đem đệ nhị trọng cũng sau khi luyện thành, liền đi xông cái kia đăng thiên tháp. Tâm ý biến thứ ba biến thành tu luyện, thủy chung không có bất kỳ tiến triển, Trần Tông rất rõ ràng cái kia thứ ba biến nên tu luyện như thế nào, cũng minh bạch chính mình khó có thể tu luyện nguyên nhân ở nơi nào, nhưng hiện tại không có biện pháp gì có thể giải quyết. Đã từng đến từng tòa bảo trong lầu tìm kiếm đã qua, căn bản cũng không có phù hợp tu luyện lực lượng tinh thần pháp môn. Loại này pháp môn so về thiên cấp tuyệt phẩm công pháp võ học đến còn muốn chân quý, chỉ nắm giữ ở số ít thế lực cường đại chính giữa, hơn nữa cũng rất ít, thập phần chân quý. Đã như vậy, muốn lần nữa trở nên càng cường đại hơn, hoặc là tiểu là trùng kích chân vũ cảnh viên mãn, hôm nay không có đầu mối, nửa năm thời gian, Trần Tông cũng không có nửa phần nắm chắc. Mặt khác tiểu là đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh. Nhưng đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh sau cố nhiên là chiến lược đại tăng, đi sông đăng thiên tháp, độ khó lại sẽ biến thành ngụy siêu phàm cảnh độ khó, đến lúc đó có thể không sông đến tầng thứ 9 hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu, chớ nói chi là sông qua tầng thứ 10 bước vào tầng thứ 11 rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, xác thực là tìm không thấy cái gì có thể làm cho mình ở trong thời gian ngắn tiếp tục tăng lên chiến lược phương pháp, Trần Tông liền lựa chọn cái môn này không chọn vẹn thiên cấp tuyệt phẩm bộ pháp, đem chi sau khi luyện thành, chiến lược không sẽ trực tiếp tăng lên. Nhưng năng lực chiến đấu lại sẽ rõ lộ ra tăng cường. Đến lúc đó, tựu là sông đăng thiên tháp thời điểm. Rèn sắt khi còn nóng, Trần Tông ngày thứ hai liền tiếp theo đến kiếm trụ nội tu luyện. Lúc này đây Trần Tông sở muốn tu luyện đúng là huyễn quang cửu hồi bước đệ nhị trọng cửu chuyển thiên hồi. Cái này nhất trọng ảo diệu so về đệ nhất trọng đến, tối thiểu muốn còn hơn gấp bội, tu luyện độ khó tự nhiên cũng lớn hơn, bất quá Trần Tông đã đem hắn lĩnh ngộ hiểu thấu đáo, còn lại đúng là tu luyện nắm giữ. Đạp đạp đạp. Một bước lại một bước bước ra, dưới bàn chân phát quang tràn ngập dâng lên, đem toàn thân nuốt hết, trực tiếp hóa thành một đoàn mê huyễn hào quang, như gió nhẹ nhàng linh động. Kịch liệt vù vù trong tiếng, kiếm trụ xoay tròn cùng tốc độ di chuyển càng nhanh hơn gấp đôi không chỉ, trở nên càng thêm đáng sợ, xoay tròn tầm đó càng là tràn ngập ra một cỗ kinh người hấp lực, điên cuồng hấp xả, phảng phất đem bốn phía hết thảy toàn bộ rào sát vi bột, hắn vận tốc quay cực nhanh, lướt ngang tầm đó cùng không khí ma sát, tràn ngập ra kinh người nhiệt độ cao. Hóa thành từng sợi ánh lửa hùng hùng thiêu đốt. Trong một chớp mắt, toàn bộ kiếm trụ chàng coi như có lửa cháy bừng bừng đốt cháy một loại, trở nên càng thêm đáng sợ. Loại này uy thế cùng phía trước đối với so với, tối thiểu tăng lên gấp 10 lần. Trần Tông biến sắc, tuyệt đối thật không ngờ, cái này kiếm trụ độ khó tăng lên tới tối cao tầng thứ, dĩ nhiên là như vậy khủng bố. Lúc này, có người đi vào kiếm trụ trong chàng, là chuẩn bị mượn nhờ kiếm trụ đến tu luyện người, tổng số có 3 cái, vừa bước vào lúc trước mặt tiểu là một mảnh hỏa hồng, giống như đi tới hỏa hải biên giới đồng dạng, cái loại này nóng bỏng đập vào mặt, lại để cho bọn hắn miệng đắng lưỡi khô toàn thân nóng lên, phát nhiệt. Chuyện gì xảy ra? Là ai mở ra kiếm trụ độ khó khăn nhất? Ba người nguyên một đám kinh hãi không thôi, hai con ngươi trừng lớn ngưng mắt nhìn phía trước hùng hùng hỏa hồng, bên hai tiếng vọng lấy như vạn trượng triều tịch giống như khủng bố thanh thế, cảm giác mình đều trở nên thập phần nhỏ bé. Quá kinh hãi rồi. Chỉ có thể nhìn đến một đoàn quang ảnh, thấy không rõ lắm là ai. Có thể tại loại này độ khó khăn nhất phía dưới tu luyện người, hẳn là ngụy siêu phàm cảnh. Ba người bọn hắn trực tiếp đem Trần Tông định nghĩa vi ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Trên thực tế, Trần Tông luận tốc độ luận linh hoạt, hoàn toàn chính xác không chút nào kém cỏi hơn thất tinh cấp sơ kỳ ngụy siêu phàm cảnh, thậm chí so những không am hiểu kia tốc độ còn muốn còn hơn không ít. Hôm nay tu luyện cao minh hơn huyễn quang cửu hồi bước, càng là tiến thêm một bước tăng cường, như thế cái này một phương diện bị người cho rằng là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, cũng tiểu chẳng có gì lạ rồi. Trần Tông cũng không biết những người khác nghĩ cách, mình bây giờ chỗ thừa nhận áp lực quá lớn, cảm giác kinh khủng kia kiếm trụ rào sát mà đến, tựa hồ tùy thời đều đem chính mình rào sát thành phấn tê đồng dạng, mà cái loại này đáng sợ nhiệt độ cao không ngừng nhắc đến thăng, cũng tựa hồ muốn chính mình nướng cháy thiêu hủy. Quanh thân hào quang chập trần tâm đó, trở nên càng phát mỏng manh. Trần Tông bước chân lại tựa hồ như thời gian dần trôi qua trở nên chậm chạp, thân hình lại coi như trở nên càng thêm mông lung. Bốn căn kiếm trụ điên cuồng rào sát tới, đáng sợ liệt diễm hùng hùng, theo bốn phương tám hướng đem Trần Tông vây khốn, không chỗ có thể trốn, cho dù là đệ nhất trọng viên mãn huyễn quang vô ảnh cũng không cách nào thoát ly. Lập tức Trần Tông sẽ bị bốn căn kiếm trụ rào sát đốt thành cho bụi nháy mắt, sinh tử nguy cơ tầm đó, Trần Tông bước ra một bước. Một bước này, tựa hồ mang theo vô tận khói thuốc súng, phảng phất từ khắc một phiến thiên địa vượt qua mà đến, đương cái kia bản chân rơi xuống đất nháy mắt, Trần Tông thân hình đã xảy ra kinh người vặn mẹo, như là bị không biết tên lực lượng cho sinh sinh xé rách vò nát đồng dạng, giống như ba quang kích động. Cùng lúc đó, bốn đạo khủng bố liệt hỏa hùng hùng kiếm trụ rào sát tới, đem cái kia nghiền nát quang ảnh đánh trúng, triệt để biến mất, mà Trần Tông thân hình lại là xuất hiện ở bốn căn kiếm trụ bên ngoài, bình yên vô sự. Tiểu là loại cảm giác này, Trần Tông thầm nghĩ. Vừa rồi cái loại cảm giác này thập phần huyền diệu, khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được tinh tường, nhưng cái kia chính là cựu chuyển thiên hồi trô ảo diệu. Đương nhiên, cũng không quá đáng chỉ là cựu chuyển thiên hồi vừa mới một chuyển mà thôi. Trần Tông tiếp tục tu luyện, nhưng cái này đệ nhị trọng tiêu hao so về đệ nhất trọng đến còn nhiều hơn ra rất nhiều lần, dùng Trần Tông cái kia một thân tinh thuần được làm cho người ta sợ hãi tung hoành đại chân lực cũng không cách nào chèo chống mấy lần. Đương lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm lúc, Trần Tông liền thoát ly kiếm trụ đại trận, mà kiếm trụ đại trận cũng tùy theo chậm rãi yên lặng xuống. Là hắn? Ai? Tung hoành kiếm Trần Tông, trong trăm năm này cái thứ nhất xông đến đăng thiên tháp tầng thứ 10 người. Hắn không phải chân vũ cảnh sao? Đúng vậy, tiểu là chân vũ cảnh, lại có thể tại kiếm trụ độ khó khăn nhất hạ tu luyện, còn hoàn hảo không tổn hao gì, thật đáng sợ. Ba người này nhìn xem Trần Tông bóng lưng rời đi, trừng lớn hai mắt kinh hãi vạn phần. Từ nay về sau, Trần Tông mỗi ngày đều đến cái này kiếm trụ đại trận đến tu luyện cửu chuyển thiên hồi. Mỗi một ngày đều có tiến triển, từng bước tăng lên. Một chuyển, hai chuyển, ba chuyển, bốn chuyển. Tăng lên lại để thăng. Đảo mắt một tháng đi qua, Trần Tông cũng đem cửu chuyển thiên hồi tu luyện tới cuối cùng đệ chín chuyển. Nhưng đây cũng không phải là chấm dứt, mà là một cái khác bắt đầu. Bởi vì huyễn quang cửu hồi bước này đây chân lực thôi động bộ pháp, Trần Tông lực lượng mạnh nhất lại là thể phách chi lực cùng tung hoành đại chân lực ngưng tụ về sau kiếm kình. Bởi vậy cần thử sử dụng kiếm kình đến thi triển cái môn này bộ pháp. Sử dụng kiếm kình đến thi triển huyễn quang cửu hồi bước so Trần Tông tưởng tượng muốn khó khăn một ít, đệ nhất trọng khá tốt, hao tốn Trần Tông 10 ngày thời gian, đệ nhị trọng thật sự rất khó, một tháng đi qua, chỉ là có tiến triển, còn vẫn chưa xong. Kiếm trụ đại trận độ khó khăn nhất áp lực có hạn rồi, khó có thể để cho ta tại trong thời gian ngắn hoàn thành. Trần Tông thầm nghĩ, hôm nay đã qua hơn 2 tháng thời gian, cũng thế, đã như vậy, liền lần nữa xông tháp à. Được mất hết sức, tất cả an thiên mệnh rồi. Chương 87, thân kiếm hợp nhất phía trên. Chương 87, thân kiếm hợp nhất phía trên. Đêm dài người tĩnh, quần tinh sáng chói. Màu đen đăng thiên tháp coi như một đen nhánh cự nhân, sừng sững tại đại địa chi thượng thiên khung phía dưới, đang ngủ say. Đông nhiên tầm đó, đăng thiên tháp tầng thứ 10 chỗ một mặt vách tường lập lòe khởi một hồi hào quang, cái kia hào quang trong đêm tối tương đối rõ ràng, lại không chút nào mãnh liệt, trong lúc nhất thời cũng không có ai chú ý tới. Dù sao mỗi năm một lần đăng thiên tháp mở ra đã qua, vì đăng thiên tháp mà đến người đã sớm rời đi, những người còn lại cũng sẽ không cho đăng thiên tháp càng nhiều nữa chú ý, chỉ có đợi đến lúc sang năm khai tháp phía trước. Này đây, đăng thiên tháp tầng thứ 11 mặt trên vách tường sáng lên hào quang, cũng không khiến cho người khác chú ý. Đây là Trần Tông nhưng có chút sợ run, nhìn trước mắt ngưng tụ thân ảnh, cảm thụ thân ảnh kia phát ra cường đại khí tức. Cái này tựa hồ không phải tầng thứ nhất. Theo, thân ảnh kia như tia chớp chạy gấp tới. Thân hình lắc lư tầm đó tựa hồ có vô số tàn ảnh vờn quanh tại quanh thân, màu đen trường kiếm trực chỉ Trần Tông, kinh người khí cơ đem Trần Tông xa xa tập trung, thân kiếm run rẩy, theo thân ảnh sáng ngời ra vô số tàn ảnh. Bước vào 3m trong phạm vi, hết thảy tàn ảnh tụ hợp, phong lôi kích động, như sao băng chìm rơi, phóng xuất ra mạnh nhất một kích, tồi núi hủy nhạc. Trần Tông một kiếm kéo lê, không có tiếng va chạm vang lên, hơi hận tầm đó, trực tiếp đem một kiếm của đối phương đánh tan, rồi sau đó cũng đem thân hình đánh tan. Vậy mà trực tiếp tiến vào tầng thứ 10. Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu, cũng tốt, giảm bớt phía trước sông tháp thời gian. Lúc này đây, Trần Tông không cần lại rèn luyện bản thân, hơn nữa chiến lực đại trướng thực lực càng mạnh hơn nữa, huy kiếm, trực tiếp đem hai đạo thân ảnh đánh tan, đó lấy, lại là một kiếm đem bốn đạo thân ảnh đánh tan. Cơ hồ tại thân ảnh ngưng tụ ra nháy mắt, Trần Tông liền huy kiếm chém ra, bằng tiểu lực lượng chém giết ra mạnh nhất một kiếm, trực tiếp đánh tan, không cho đối phương chút nào cơ hội, bằng không đợi đến lúc đối phương đem mạnh nhất một kiếm thi triển đi ra về sau, bản thân ra lại kiếm, tiêu hao hội càng lớn. Thân hình chưa từng di động qua, tận khả năng bảo tồn bản thân lực lượng, Trần Tông luôn luôn loại cảm giác, cái này tầng thứ 10 tựa hồ không có phía trước 9 tầng đơn giản như vậy. Chạm chạm chạm. Kiếm quang như tàn nguyệt ngang trời mà qua, 16 đạo thân ảnh vừa mới ngưng tụ, còn chưa tới được gấp phóng xuất ra cường hoành một kích tiểu bị đánh trúng, trực tiếp tán loạn mở đi ra. Đây là chiến lược tuyệt đối chênh lệch. 32 thân ảnh đã ở Trần Tông song kiếm trực tiếp bị chém chết, tùy theo tiểu là 64 đạo thân ảnh. Trần Tông song kiếm đều xuất hiện, chém ra như trăng tròn giống như kiếm quang, ngay lập tức xẹt qua bốn phía, 64 đạo thân ảnh cũng toàn bộ bị đánh tan. Cùng phía trước so sánh với, hiển nhiên bình tĩnh. Tâm ý biến thứ 2 biến sau khi luyện thành, hoàn toàn bất động. Lục tinh cấp sơ kỳ chiến lực tăng lên tới lục tinh cấp trung kỳ, đó là một cái thập phần đại vượt qua. Nhìn xem 64 đạo thân ảnh đều bị đánh tan biến mất, Trần Tông bản thân lực lượng cũng không có tiêu hao quá nhiều, không sai biệt lắm là 3 thành tả hữu, còn thừa lại 7 thành. Chưa đủ nửa năm, ngươi liền có thể tăng lên đến tận đây, không uổng phí ta cho ngươi một khối nhập tháp lệnh. Bay bổng thanh âm lộ ra không minh linh động, tựa hồ tại Úy Lam vòm trời phía dưới vô ngân cánh đồng bát ngát phía trên vang lên, lúc đầu như cái kia thanh phong phật qua, lại trở nên giống như cuồng phong gào thét. Trần Tông vẻ sợ hãi cả kinh, hoàn toàn không biết thanh âm từ chỗ nào truyền đến, nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, lại không có vật gì. Ta ở chỗ này. Thanh âm lần nữa vang lên lúc, phảng phất tại bên tai, Trần Tông chỉ thấy trước mắt lăng không hiện hiện một đạo thân ảnh. Một thân màu tím trường bào, chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía Trần Tông, cặp kia đủ nhẹ nhàng dẫm nát đăng thiên tháp tầng thứ 10 sàn nhà, thân hình nhẹ nhàng, phảng phất muốn thuận gió bay lên. Thân ảnh kia ngay tại trước mắt, rồi lại cho Trần Tông một loại vô hạn cao viễn cảm giác, phảng phất khoảng cách cường điệu trọng thời không. Như hoa trong kiếng giống như trăng trong nước. Xin hỏi tiền bối người phương nào? Trần Tông mở miệng. Ta tức là ta. Cái kia áo bào tím thân ảnh khẽ cười nói, chợt quay người, phảng phất tuyên cổ, nếu như một cái chớp mắt. Đương hắn quay người mặt hướng Trần Tông lúc, giống như thoáng cái đã vượt qua ngàn vạn thời không lại tới đây. Người này thoạt nhìn tựa hồ 30 mấy tuổi bộ dạng, tao nhã, như là một phương đại nho. Hắn hai con ngươi lại thập phần thâm thúy được như là một mảnh vũ trụ hư không, nếu có ngàn vạn tinh thần ở trong đó thai nghén, như là thần linh. Đánh bại ta. Trung niên nhân lưng đeo hai tay bồng, hào quang phun ra nuốt vào tầm đó, huyễn hóa ra một ngụm trường kiếm. Trần Tông ngạc nhiên, tuy nhiên không rõ ràng lắm người này là ai, cũng không rõ ràng lắm người này thực lực như thế nào, nhưng đánh bại đối phương, khả năng sao? Trần Tông một điểm nắm chắc cũng không có, đối phương trên người cái loại này như là vũ trụ hư không khí tức. Tiểu lại để cho chính mình không hề chống cự chi lực. Yên tâm. Áo bào tím người mỉm cười, khí tức trên thân nhanh chóng nội liễm, rồi sau đó, một kiếm kéo lê. Màu tím kiếm quang phá không, như gió giống như nhanh chóng lướt gấp tới. Trần Tông vội vàng rút kiếm, một kiếm bổ ra, và chạm tầm đó, Trần Tông liền cảm giác được lực lượng của đối phương cùng chính mình không sai biệt lắm, ở vào cùng một cái tiêu chuẩn. Như thế, Trần Tông cảm thấy quyết định, đối phương ý tứ, chính là muốn dùng cùng đồng dạng chiến lực cùng mình một trận chiến. Vừa xài bước ra, dưới bàn chân phát quang, cả người lập tức bị mê huyễn hào quang thôn phệ, trong nháy mắt liền quỷ dị xuất hiện ở đằng kia áo bào tím người bên cạnh thân, song kiếm phá không không ngớt không dứt, vô số kiếm quang phảng phất lưu tinh hỏa vũ đuổi giết tới, mỗi một kiếm tung hoành bệ nghệ, cường hoành vô cùng. Áo bào tím người hai mắt có chút sáng ngời, liền nhìn ra Trần Tông hết thể hảo diệu. Chợt một kiếm kéo lê, thường thường không có gì lạ một kiếm, chỉ là trụ cột kiếm pháp chính giữa quét kiếm, lại phảng phất hoành tạo thiên quân vạn mã một loại. Đem Trần Tông mấy trăm kiếm quang đều chống cự. Lại một kiếm đâm ra, đúng là trụ cột kiếm pháp kiếm đâm, một kiếm thẳng tắp đâm về Trần Tông, vô số khí tức vần quanh, làm cho Trần Tông kinh hãi không thôi, chỉ là trụ cột kiếm pháp kiếm đâm, lại mang theo một loại quỷ thần lui tránh khủng bố khí thế, không có gì có thể kháng cự. Trần Tông vội vàng giơ kiếm phong ngăn cản, cường hoành đến cực điểm lực lượng bắn ra, trực tiếp lại để cho Trần Tông hai tay rung động lắc lư tầm đó, cả người cũng bay ngược mà ra. Phảng phất bị một cỗ cường hành vô cùng lực lượng không ngừng thôi động. Áo bào tím người lần nữa xuất kiếm, vẫn là trụ cột kiếm pháp chính giữa kiếm chiêu, một kiếm chém dụng, nhìn như bình thản một kiếm, lại mang theo chạm phá vạn vật khủng bố khí thế, Trần Tông sắc mặt đống nhiên đại biến, lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể né tránh, một kiếm kia chém rụng, như là chỉnh phiến thiên không đều nghiền áp xuống tới. Cái này là bực nào xu thế? Không cách nào né tránh, cái con kia có thể ngạnh kháng. Trần Tông không chỉ muốn ngạnh kháng, còn muốn đem chi đánh bại. Thiên địa tung hành. Song kiếm phá không, màu sắc bất đồng thập tự kiếm quang phảng phất liệt dương cùng minh nguyệt táp xúc, hội tụ lực lượng kinh người ở trong đó, chiếu rọi tại đăng thiên tháp tầng thứ 10 bên trong, phảng phất đem đăng thiên tháp chia ra làm bốn. Thập tự kiếm quang phá không mà xuống, đón áo bào tím người chém dụng một kiếm, một chiêu này có thể không chống lại một kiếm của đối phương chẳng kích, Trần Tông trong nội tâm không có ngọn nguồn. Cho dù áo bào tím người đem chiến lực áp chế đến cùng chính mình đồng dạng cấp độ, nhưng kiếm pháp cảnh giới nhưng so với chính mình rất cao vượt qua, cái loại này đáng sợ khí thế ra chỉ phía dưới, trụ cột kiếm pháp đều trở nên hết sức kinh người. Hoặc là, đã không thể gọi trụ cột kiếm pháp rồi, mà là một loại càng cao hơn minh lực lượng, một loại vượt qua Trần Tông hiện tại cảnh giới lực lượng. Áo bào tím mặt người sắc bình thản, một kiếm chém rụng, trực tiếp đem thiên địa tung hoành thập tự kiếm quang đánh nát, kiếm thế không tiêu, làm cho Trần Tông có loại bị chém đứt chém vỡ cảm giác. Lần nữa xuất kiếm, thiên địa tung hoành. Thôi phát kiếm kình, liên tục ba chiêu, vừa rồi đem một kiếm kia đánh tan. Không tệ. Áo bào tím người nhẹ nói, nhưng bằng loại trình độ này, hay vẫn là không đủ. Nói xong, áo bào tím người lần nữa một kiếm kéo lê, vẫn là thoạt nhìn thập phần đơn giản một kiếm. Lại ẩn chứa không gì so sánh nổi khí thế, sắc bén đến cực điểm, tuân theo ở giữa thiên địa nào đó chí lý, nhìn như đơn giản quy tích, lại vô cùng ảo diệu. Trần Tông đem tung hoành kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, phối hợp thiên địa tung hoành một thức này tuyệt chiêu, lại thủy chung không làm gì được cái kia áo bào tím người, ngược lại áo bào tím người mỗi một kiếm đều bị Trần Tông mệt mỏi ứng phó, không thể không thi triển ra cựu chuyển thiên hồi né tránh. Áo bào tím người lần nữa một kiếm đâm tới, thân kiếm vững vàng mà thẳng tắp. Phảng phất trở đầy lấy một tòa vô hình núi cao, cho dù là bị vòi rồng thổi đến cũng sẽ không có chút nào dao động độ lệnh. Rất đơn giản một kiếm, thân kiếm có thể thấy rõ ràng, kiếm quỹ tích tựa hồ cũng có thể tinh tường bắt đến, Trần Tông lại đồng tử phóng đại, sờn hết cả gai úc. Một kiếm này so với trước là bất luận cái gì một kiếm đều muốn tới được đáng sợ, không chỉ có lại để cho chính mình toàn thân khó có thể nhúc đích, càng là liền tư duy cũng bị chấn áp, tựa hồ động lại đồng dạng. Trần Tông muốn thi triển cửu chuyển thiên hồi né tránh. Lại phát hiện mình thật sự bị giam cầm đồng dạng, tại dưới một kiếm này. Không cách nào né tránh, không cách nào đối kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia ám sát tới, hắn bên trên ẩn chứa khủng bố khí thế, phảng phất muốn đem chính mình đánh nát. Bực này đối thủ, cho dù là lực lượng không bằng chính mình cũng khó có thể đối kháng A. Đánh bại. Đàm gì? Loại tình huống này, muốn tuyệt vọng A. Nhưng Trần Tông không có tuyệt vọng, ngược lại tận khả năng trừng lớn hai mắt, ngưng mắt nhìn đâm tới một kiếm. Một kiếm kia thập phần chậm chạp, như ốc sên bò sát, lại để cho Trần Tông có thể thấy rất rõ ràng, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Trần Tông có thể cảm giác được, như chính mình không cách nào thoát khỏi hoặc là kháng trụ, linh hồn của mình thân thể của mình cũng sẽ ở dưới một kiếm này nghiền nát chôn vùi, triệt để tan biến tại ở giữa thiên địa. Nhưng, muốn làm như thế nào mới có thể chống cự hoặc là thoát khỏi? Bằng mình bây giờ lực lượng, có thể làm được sao? Coi như là đem tâm ý biến thứ ba biến luyện thành. Chỉ sợ cũng không cách nào đối kháng một kiếm này a. Như vậy, nên như thế nào phá cục? Phá cục chi điểm lại ở nơi nào? Khí thế. Đúng vậy, đúng là khí thế loại này, cái loại này kinh người mà không cách nào hình dung khí thế, lại để cho áo bào tím người mỗi một kiếm đều trở nên khủng bố đến cực điểm. Khí thế loại này cùng kiếm cùng một nhịp thở. Cùng kiếm có quan hệ. Chẳng lẽ là kiếm pháp cảnh giới? Kiếm pháp của mình cảnh giới đã đạt đến thân kiếm hợp nhất viên mãn chi cảnh. Lại đau khổ không cách nào đột phá đến tiếp theo trọng cảnh giới, cái kia quá khó khăn. Dưới tình huống bình thường, chỉ có siêu phàm cảnh cường giả mới có thể đạt tới một bước này, cho dù là Huyền Kiếm Tông cũng không quá đáng là so với chính mình sớm hơn đạt tới thân kiếm hợp nhất viên mãn chi cảnh, nửa bước vào tiếp theo trọng cảnh giới. Cảnh giới chi huyền diệu, tuyệt không thể tả. Đông nhiên tầm đó, phảng phất có đồ vật gì đó rách nát rồi đồng dạng, trong óc ở chỗ sâu trong thần bí mũi kiếm cũng tùy theo khẽ run lên, phóng xuất ra màu bạc thần quang. Tràn ngập khắp thức hải. Thiên địa có thế, mặt trời lên mặt trăng lặn là vì thế, hoa nở hoa tàn cũng thế, cố thế thường tại, ở thiên địa vạn vật tầm đó, thường nhân không thể tìm. Đông nhiên tầm đó, một hồi thương kình thanh âm hùng hồn vang lên, phảng phất tại vang lên bên tai, lại coi như theo xa xôi thiên địa truyền đến, hạo hạo đãng đãng đồng bền mịt mù, ẩn chứa một loại cổ xưa hàm xúc thú vị. Cố nhân mà cầu võ, ngộ đạo. Người đúc có một kiếm, hắn mũi kiếm duệ, ý nghĩa áo huyền, kiếm cực kỳ. Có thể dẫn thiên địa xu thế, là làm kiếm to lớn. Chương 88, kiếm chi đại thế. Chương 88, kiếm chi đại thế. Kiếm chi đại thế. Đương bốn chữ vang lên ngay mắt, như vạn lôi tại bên thai nổ vang, tuyên truyền giác ngộ, phảng phất thiên địa sơ khai lôi đỉnh, hoặc như là một đạo bổ ra hỗn độn kiếm quang, tuyệt thế vô song. Trong lúc mơ hồ, Trần Tông thấy được một vòng tuyệt thế kiếm quang từ phía trên không đánh rơi, mênh mông quần cuộn rộng lớn cổ xưa thâm thúy, không có gì có thể ngăn cản cái này một đạo kiếm quang phách chạm, hết thảy tất cả cũng sẽ ở dưới một đạo kiếm quang này bị đánh nát, hóa thành bột. Trần Tông trừng lớn hai mắt ngưng mắt nhìn, thần sắc bình tĩnh, mắt thâm thúy, lóe ra vô cùng hào quang, như tinh thần tiêu tan, giống như vô cùng ảo diệu diễn dịch. Từ nơi này một đạo kiếm quang, Trần Tông thấy được một loại đại thế, bị kiếm quang khu động đại thế. Đó là thuộc tại ở giữa thiên địa thế, cùng kiếm quang tương dung, liền lại để cho kia kiếm quang trở nên vô kiên bất tồi. Này thiên địa xu thế liền vì kiếm chi đại thế. Kiếm đạo cảnh giới bên trên, thân kiếm hợp nhất là đệ nhất trọng cảnh giới, đó là thuộc về thân thể mặt một loại lực lượng, mà thế liền thoát ly thân thể, kéo dài đến bên ngoài cơ thể, chạm đến thiên địa. Đây là một loại nhìn không thấy sở không được lực lượng, lại tồn tại ở giữa thiên địa mỗi một chỗ. Dẫn thiên địa xu thế cho mình dùng. Luyện kiếm người, xưng là kiếm chi đại thế, tên gọi tắt kiếm thế. Đông nhiên thông suốt, hết thể hào diệu lộ ra hiện lên, Trần Tông trong hai tròng mắt hào quang càng phát triển hóa. Cổ có luyện kiếm người vô số, nhưng có thể thân kiếm hợp nhất viên mãn người lại không ít, mà có thể ngộ được kiếm chi đại thế người càng thiếu, ngay cả là đại đa số nhân cực cảnh cũng khó khăn dùng làm được. Tại siêu phàm cảnh phía dưới, càng là không thể. Đơn giản mà nói, duy địa linh cảnh kiếm tu mới có 100% chi năng lĩnh ngộ kiếm chi đại thế. Trong tích tắc, Trần Tông cảm giác được bốn phía hết thảy đều đã bất đồng, tựa hồ ở giữa thiên địa hết thảy đều trở nên càng thêm tươi sáng rõ nét, càng thêm linh động, vô hình chính giữa, còn có thể chứng kiến một tia mơ hồ khí tức chạy, phảng phất trên biển cá bơi. Một loại cảm giác tại nói cho Trần Tông, men theo những quy tích kia xuất kiếm, sẽ càng mạnh hơn nữa. Phúc Lâm tâm đến, Trần Tông một kiếm đâm ra, men theo trong đó một đạo quy tích, phảng phất kéo hướng vô tận chỗ. Nhưng không biết vì sao, một kiếm này đâm ra về sau, Trần Tông liền sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác, phảng phất không có gì có thể ngăn cản một kiếm này xỏ xuyên qua. Tiếp theo tức, Trần Tông đâm ra một kiếm bị đánh tan, không thể chống cự đại thế oanh kích mà đến, lại để cho Trần Tông có toàn thân tán loạn cảm giác, gân cốt cơ bắp tựa hồ bị xé rách, tạng phủ cũng tựa hồ bị phá hủy đồng dạng, thống khổ vô cùng. Đúng vậy, ngươi có thể lĩnh ngộ xuất kiếm thế, kiếm chi nhất đạo bên trên, hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Áo bào tím người mỉm cười, gật gật đầu nói ra, cho Trần Tông một ít khẳng định, bất quá muốn dùng cái này nửa bước kiếm thế đánh bại ta, còn chưa đủ. Nửa bước kiếm thế ư? Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu, thương thế bên trong cơ thể lại nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, tiếp theo khỏi hẳn, chợt cười cười, coi như là không cách nào đánh bại tiền bối ngươi, có thể nắm giữ nửa bước kiếm thế, đụng chạm đến kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới, ta cũng thỏa mãn rồi. Trần Tông lời nói chân thành, không có nửa phần hư giả thành phần ở bên trong. Càng là tu luyện, liền càng cảm giác mình nhỏ bé, tại thiên trước mặt nhỏ bé, tại đạo trước mặt nhỏ bé, loại này nhỏ bé liền lại để cho người tại trong bất chi bất giác trong lòng còn có một tia kính sợ. Trần Tông đạt tới thân kiếm hợp nhất viên mãn chi cảnh, đã có tương đối dài một thời gian ngắn, nhưng chậm chạp nhưng không cách nào đột phá đến tiếp theo trọng, căn bản là tìm không thấy nửa phần đầu mối, thậm chí mình cũng cảm giác, có thể hay không đợi đến lúc đột phá siêu phàm cảnh sau mới có thể đạt tới, mau nữa, tựa như cái kia Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai một loại, tại tông sư cấp nắm giữ nửa bước kiếm thế. Không nghĩ tới tại Đăng Thiên Tháp nội, vậy mà có thể được cơ duyên này, hiểu ra kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới hào diệu, rồi sau đó, nắm giữ nửa bước kiếm thế. Đăng N. Hít sâu một hơi, Trần Tông tĩnh hạ tâm lai, độ cao tập trung tinh thần, hết thể trước mắt cũng đều trở nên rõ ràng, tí ti quy tích tại không khí chính giữa lập lòe, mặc dù không có như vậy rõ ràng, nhưng thật sự có thể chứng kiến. Men theo quy tích, Trần Tông lần nữa xuất kiếm, song kiếm trước sau phá không thẳng hướng áo bào tím người. Chỉ là trụ cột kiếm pháp chính giữa kiếm đâm, lại cùng dị vãng hoàn toàn bất đồng, một loại cực hạn sắc bén phía dưới, tựa hồ cố ý bên ngoài lực lượng ra chỉ tại trên thân kiếm, làm cho cặp kia kiếm trở nên càng thêm cường hành, đâm rách hết thể sỏ xuyên qua hết thảy, vô kiên bất tồi. Áo bào tím người lại là âm thầm gật đầu, dùng Trần Tông tuổi thọ cùng tu vi, lại có thể nắm giữ nửa bước kiếm thế, hoàn toàn chính xác thập phần bất phàm, đổi thành lúc ban đầu mình cũng không có làm được. Hiện tại, tiểu xem nhìn đối phương có thể đem nửa bước kiếm thế phát huy tới trình độ nào rồi. Cuối cùng chỉ là vừa nắm giữ mà thôi. Áo bào tím người không có xuất kiếm, mà là không đếm xỉa tới chuyển rời bước chân, lại bình tĩnh tránh đi Trần Tông song kiếm công kích. Xuất kiếm ra lại kiếm, Trần Tông không tiếp tục mặt khác nửa phần ý niệm trong đầu, chỉ có bắt trước mắt mơ hồ quy tích, không ngừng chém ra song kiếm. Lúc đầu tiểu là kiếm đâm, một kiếm lại một kiếm không ngừng đâm ra, men theo cái kia mơ hồ quy tích, có đôi khi sẽ xuất hiện độ lệch, làm cho lực lượng không chỉ có không có thể phát huy ra đến, ngược lại có loại gian nan tắc cảm giác. Rất nhanh Trần Tông đã biết rõ nguyên nhân, bất đồng quy tích không có cùng tác dụng. Rất nhiều quy tích chính giữa, chỉ có một loại thích hợp kiếm đâm. Bắt cái này một đạo quy tích, men theo cái này một đạo quy tích không ngừng đâm ra trường kiếm trong tay, dần dần quen thuộc dần dần tinh chuẩn, uy lực của nó tựa hồ đã ở tăng lên, kiếm nhanh chóng nhanh hơn, mỗi một kiếm trở nên càng thêm cường hành. Nhưng áo bào tím người lại như cũ bình tĩnh né tránh, ngẫu nhiên tiện tay một kiếm chém ra, liền cho Trần Tông mang đến thật lớn áp lực, trực tiếp đem Trần Tông hết thể thế công toàn bộ đánh tan. Nhưng Trần Tông lập tức lại lần nữa tổ chức, lần nữa xuất kiếm công kích. Lúc ban đầu kiếm đâm, rồi sau đó bắt đến trảm kiếm quy tích, biến thành kiếm đâm cùng trảm kiếm luân chuyển, một kiếm đâm ra, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy, một kiếm chém ra, phảng phất có thể chạm phá hết thảy. Về sau, Trần Tông lại bắt đến chọc kiếm quy tích. Chu cột kiếm pháp 18 thức, nhất thức một kiếm, có tất cả hắn hữu ích, thiết thực chi pháp chỗ ảo diệu, Trần Tông từng tu luyện qua, tại lúc ban đầu thời điểm, do tộc tỷ Trần Xuất Vân dạy. Mỗi lần luyện kiếm, Trần Tông ít nhất cũng đều hội diễn luyện một phen cơ sở thập bát thức, cho đến ngày nay đã trở thành một chủng tập quán, một loại dung nhập thực chất bên trong bản năng. Vì vậy, đối với chủ cột kiếm pháp 18 thức, Trần Tông nắm giữ được rất quen thuộc nhẫm, hạ bút thành văn, mỗi một kiếm cũng có thể phát huy đến mức tận cùng, là rất nhiều luyện kiếm người chỗ không cách nào bằng được, nhưng giờ này khắc này men theo ở giữa thiên địa mơ hồ quỹ tích xuất kiếm, liền có thể lại để cho uy lực của nó trở nên càng cường đại hơn, không chỉ tại gấp 10 lần. Càng là bắt quỹ tích xuất kiếm, Trần Tông lĩnh ngộ thì càng nhiều, cả người đắm chìm ở trong đó, phảng phất muốn dung nhập thiên địa một loại. Áo bào tím người không chút nào đều không bị ảnh hưởng, thong dong né tránh, lại để cho Trần Tông mỗi một kiếm đều thất bại, ngẫu nhiên một kiếm phản kích, sẽ gặp đem Trần Tông đánh lui. Áo bào tím người mỗi một kiếm, đều có chính thức kiếm thế ở bên trong, mà không phải nửa bước kiếm thế. Nguyên vẹn cùng không hoàn chỉnh, trên lệch thật lớn, dễ như trở bàn tay, Trần Tông biết rõ, đối phương lưu thủ rồi, nếu không một kiếm là có thể đem chính mình đánh tan chém giết. Đã không giết chết chính mình, ngược lại lưu thủ, càng giống đang chỉ điểm chính mình, Trần Tông liền muốn hảo hảo bắt lấy lúc này đây cơ hội, cho dù là cuối cùng thất bại không cách nào xông qua tầng thứ 10 bước vào tầng thứ 11 cũng đủ hài lòng. Xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm. Song kiếm nơi tay, trong hai mắt quý tích càng phát rõ ràng, nhưng thủy chung có loại khoảng cách lấy cái gì cảm giác, vẫn có chút mơ hồ, như là thủy tinh mặt kính bên trên hơi nước. Xuất kiếm, tựa như cùng trà lau mặt kính bên trên hơi nước, khiến cho rõ ràng. Không biết thời gian trôi qua, quên hết tất cả, trong nội tâm duy kiếm. Chu cột kiếm pháp 18 thức tại Trần Tông song kiếm ở dưới bị thỏa thích diễn dịch đi ra, mỗi một kiếm uy lực đều mang theo bên trên một tia thiên địa xu thế, uy lực của nó bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, còn hơn một ít cường đại kiếm pháp. Hơn nữa, như vậy kiếm pháp càng thêm đơn giản, càng thêm nhanh chóng. Mỗi một kiếm giết ra, trên thân kiếm đều bổ sung một tầng lưu quang, cái kia quang chói mắt. Đã đến nửa bước kiếm thế cực kỳ rồi. Áo bào tím người nhẹ nói đạo, thanh âm kia cũng chỉ có mình mới có thể nghe được, dừng ở đây a. Thoại âm rơi xuống, một kiếm chém ra, không gì so sánh nổi kiếm thế hàng lâm, trực tiếp đem Trần Tông kiếm thế đánh tan, chém giết tới, Trần Tông lại một lần nữa cảm nhận được không cách nào nhúc đích. Một kiếm này, tựa hồ muốn chính mình chém giết. Chỉ là sắp tới đem bổ chúng chính mình ngáy mắt, kinh khủng kia tuyệt luân phảng phất chỉnh phiến thiên địa chấn áp mà đến kiếm chi đại thế lại như thanh phong quất vào mặt mà qua, mang cho Trần Tông không còn là khủng bố sắc cơ, mà là một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Đa tạ tiền bối. Bất kể như thế nào, đối phương chẳng khác gì là trợ giúp chính mình lĩnh ngộ nửa bước kiếm thế, càng là không có giết chết chính mình. Ngươi rất không tồi. Áo bào tím người mỉm cười, hai con ngươi càng phát thâm thúy, như quần tinh xoay tròn, tiêu tan tầm đó, ẩn chứa vô số đạo vận. Ngươi có cựu thế, cả đời trưởng một đạo. Áo bào tím người mở miệng lần nữa, ôn hòa thanh âm ẩn chứa vô cùng hàm xúc thú vị, cho dù là Trần Tông không tận lực đi nghe, ý lý nguyên sẽ như là cấn giống như khắc sâu. Trong đó cho càng làm cho Trần Tông kinh ngạc. Cựu thế. Cái này đã vượt ra khỏi Trần Tông tưởng tượng. Cựu thế, cái kia là bực nào khái niệm. Cả đời trưởng một đạo, đối với cái này một điểm, Trần Tông cảm thụ rất cạn mỏng, bởi vì cảnh giới không đủ, chỉ là cảm thấy tựa hồ rất lợi hại, không hơn. Tiền bối, đúng là Ly Thiên Đế. Trần Tông mở miệng. Ly Thiên Đế, cũng là ta. Áo bào tím người mỉm cười, Trần Tông lập tức đã minh bạch đối phương ý tứ, cựu thế, ở kiếp này. Liền cứ gọi là Ly Thiên Đế, về phần trước tám thế thì không phải vậy. Cho dù đã có suy đoán, nhưng ở đối phương thừa nhận về sau, Trần Tông hay vẫn là tránh không được cảm thấy rung động. Nguyên lai tầng thứ 10 cuối cùng khảo hạch, là Ly Thiên Đế. Chỉ là, Ly Thiên Đế không phải đã xé rách hư không rời đi sao? Chẳng lẽ không có rời đi? Ta chỉ là một đạo hóa thân. Tựa hồ nhìn ra Trần Tông nghi hoặc, Áo bào tím người vừa cười vừa nói. Một đạo hóa thân Trần Tông nghe vậy, nội tâm kinh hãi không thôi. Một đạo hóa thân, liền cho mình một loại cao sơn ngưỡng dừng lại thiên không vô ngân cảm giác, mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch không biết bao nhiêu. Gần kề chỉ là một đạo hóa thân mà thôi. Nếu như là Ly Thiên Đế bản tôn đâu rồi, cái kia lại nên cường đại đến mức nào? Tay không xé rách hư không, hạng gì tu vi mới có thể làm được? Trần Tông không biết, lại tin tưởng, mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch quá lớn, việc cấp bách, hay vẫn là trước từng bước một hoàn thành mục tiêu của mình, từng bước tăng lên trở nên càng cường đại hơn. Hiện tại, theo ta đến bên trên một tầng A. Ly Thiên Đế hóa thân nói ra, Trần Tông lại bỗng nhiên khẽ giật mình. Hôm nay là tầng thứ 10, bên trên một tầng, là tầng thứ 11 đi à nha. Tiền bối, ta không phải là không có đánh bại ngươi sao? Trần Tông không khỏi hỏi ngược lại. Ngươi bây giờ có thể đánh bại ta sao? Ly Thiên Đế hóa thân lại là mỉm cười, hỏi lại Trần Tông nói. Chương 89, lựa chọn. Chương 89, lựa chọn. Đăng Thiên Tháp tầng thứ 11 cùng phía trước 10 tầng bất đồng, cho dù thoạt nhìn hay vẫn là không có vật gì bộ dạng, nhưng cái loại cảm giác này lại không giống với. Hơn nữa, tầng thứ 11 bầu trời như là một phiến hư không, thượng diện có vô số hào quang lập lòe, những hào quang kia có mạnh có yếu, thoạt nhìn giống như trường bất đồng. Phảng phất đưa thân vào vô ngân dưới trời sao. Mênh mông mà thâm thúy, Trần Tông đưa thân vào trong lúc, tâm linh phảng phất nhận lấy một lần tẩy lễ, trở nên càng thêm thanh minh. Ta có cựu thế, cả đời trưởng một đạo, một con đường riêng vi đại đạo, dưới đường lớn, tiểu đạo vô số. Ly Thiên Đế hóa thân ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu tinh quang, thanh âm từ từ lạnh nhạt. Xông qua Đăng Thiên Tháp tầng thứ 10 người, bước vào tầng thứ 11, liền có thể được ta truyền thừa, là... Cũng không phải. Trần Tông im lặng nghe. Ngày đó ngươi lần thứ nhất xông Đăng Thiên Tháp, liền có thể đủ xông đến tầng thứ 10 cuối cùng. Ta xem ngươi rất có tiềm lực, vì vậy cho ngươi một khối nhập tháp lệnh với tư cách ban thưởng, là hy vọng ngươi có thể ở trong vòng nửa năm lại xông Đăng Thiên Tháp. Ngụ ý, mặt khác xông đến tầng thứ 10 người căn bản cũng không có đạt được nhập tháp lệnh, chỉ có Trần Tông một người. Ngươi không để cho ta thất vọng. Mặc dù ta chỉ là một hóa thân, không kịp bản tôn một phần vạn, vốn lấy ngươi bây giờ chi năng, nhưng cũng không cách nào đem ta đánh bại. Chỉ là, tốt đến của ta tán thành, chỉ có đạt được của ta tán thành, mới có thể xông qua tầng thứ 10, bước vào tầng thứ 11. Chật, chỉ thấy Ly Thiên Đế hóa thân vung tay lên, đầy trời lập lòe tình quang phảng phất từ thiên truy lạc, hiện hiện tại Trần Tông quanh thân. Những này, là ta cửu thế chi lĩnh ngộ. Ly Thiên Đế hóa thân nói ra, thần sắc trang trọng. Trần Tông đảo qua bốn phía, nhìn xem cái kia vô số tinh quang, khiếp sợ được tột đỉnh. Cựu thế chi lĩnh ngộ, vậy mà phong phú, mình ở hắn trước mặt, hạng gì nhỏ bé. Chật, lại gặp được Ly Thiên Đế hóa thân ngón tay điểm nhẹ, liên tục 9 lần, liền có 9 đạo tinh quang trở nên càng thêm sáng chói, như là 9 luân liệt nhật một loại phổ chiếu, vờn quanh tại Trần Tông quanh thân. Này 9 đạo, là ta cựu thế chỗ trưởng chi đại đạo. Ly Thiên Đế hóa thân ngưng giọng nói. Trần Tông cẩn thận cảm giác khí tức, cái kia 9 đoàn hào quang chỗ phát ra khí tức. Như vũ trụ hư không một loại rộng lớn, tại hắn trước mặt, Trần Tông càng phát cảm giác được bản thân nhỏ bé. Được ta chi truyền thừa, ngươi có thể tại 9 đầu đại đạo trung tuyển chọn một đạo. Ly Thiên Đế hóa thân nhất rồi nói ra. Trần Tông nghe vậy trong lòng giật mình, nhưng cũng không vội vàng làm ra lựa chọn, bởi vì, nội tâm có quá nhiều nghi vấn. Xin hỏi tiền bối, như thế nào đại đạo? Như thế nào tiểu đạo? Trần Tông không khỏi mở miệng hỏi thăm. Thiên địa có đạo, đạo tồn tại mọi sự vạn vật bên trong. Vũ trụ hư không, vạn vật sinh linh, đại như tu di, nhỏ như giới tử, hết thể do đạo cấu thành, hết thể đều là nói. Ly Thiên Đế hóa thân mở miệng nói xong, một loại huyền huyền minh minh cảm giác tự nhiên sinh ra, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ nghe rõ, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cái gì cũng không có minh bạch. Đạo độ cao, vượt quá hiện tại cấp độ, còn không cách nào với tới. Đạo đã đến cao, là vi thiên, cổ vị chi thiên đạo chi hạ, là vi đại đạo, dưới đường lớn, là vi tiểu đạo, đạo hóa ngàn vạn. Ly Thiên Đế hóa thân nói xong, lại chứng kiến Trần Tông đáy mắt mờ mịt, liền dừng lại. Đạo không thể nhẹ truyền, không chỉ có chân quý, càng bởi vì thâm ảo. Không có tương xứng đôi cảnh giới, căn bản là khó có thể lý giải. Trần Tông hoàn toàn chính xác rất xuất sắc, so về chính mình đệ nhất thế đến còn muốn còn hơn không ít, nhưng cuối cùng tuổi trẻ, từng cái phương diện đều còn chưa đủ, liền tiểu đạo đều chưa từng chạm đến. Ta chi 9 đầu đại đạo, tất cả không có cùng, cái kia một đạo, vi kiếm chi đại đạo. Có lẽ là thích hợp nhất ngươi đại đạo. Ly Thiên Đế hóa thân chỉ hướng 9 đoàn nhất lóng lánh tinh quang một trong, cái kia một đoàn hào quang phát ra khí tức có một loại lăng lệ ác liệt, bá tuyệt thiên hạ lăng lệ ác liệt. Đương chú ý lực tập trung đến cái kia một đoàn biểu tượng kiếm chi đại đạo quang mang trên lúc, Trần Tông phảng phất thấy được một ngụm ngang thiên kiếm cự kiếm, một kiếm rơi xuống, thiên băng địa liệt, hết thể hóa thành hư vô. Có lẽ, chính như Ly Thiên Đế hóa thân nói, cái này kiếm chi đại đạo, là thích hợp nhất chính mình truyền thừa. Được kiếm chi đại đạo truyền thừa, ngươi là được tuân theo đạo này tu luyện, cho đến đem đạo này nắm giữ. Ly Thiên Đế hóa thân nói ra, nhưng ta chỉ là cho ngươi đề nghị, lựa chọn như thế nào, còn tại ở ngươi bản thân. Trần Tông nghe vậy, cũng không có lập tức lựa chọn cái kia kiếm chi đại đạo truyền thừa. Được Ly Thiên Đế kiếm chi đại đạo truyền thừa, cố nhiên là chuyện tốt, ý nghĩa từ đó về sau, đem thiếu đi đường quanh co, dọc theo kiếm chi đại đạo không ngừng tu luyện, thẳng đến đem kiếm chi đại đạo hoàn toàn nắm giữ, trở thành đệ nhất cường giả. Nhưng Trần Tông từ đấy lòng có chút kháng cự, nếu như gọi những võ giả khác biết rõ, đoán chừng hội đưa hắn đang sống đánh chết. Chỉ là, phàm là chính thức thiên tài, đều có hắn kiêu ngạo chỗ, truyền thừa cái kia kiếm chi đại đạo, tuy có thể đi đến một đầu đường hoàng chi lộ, trở thành đệ nhất cường giả, nhưng đó là tại đi Ly Thiên Đế đi qua con đường, tuần hoàn theo Ly Thiên Đế tìm hiểu, càng là đi xuống đi, đã bị gông cùm xiềng xích lại càng sâu. Trần Tông không muốn, mình chính là chính mình, không là người khác. Có lẽ, chỉ là một loại buồn cười cố chấp. Tuân theo lòng của mình. Ly Thiên Đế hoa thân khẽ cười nói. Trần Tông hai mắt nhắm lại, không nhìn tới, không bị quấy nhiễu, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, phảng phất không có chút nào gợn sóng mặt hồ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông triệt để bình tĩnh trở lại, quên đăng thiên tháp, quên Ly Thiên Đế hóa thân, quên bốn phía đại đạo tiểu đạo. Phảng phất, Trần Tông sáp nhập vào tại đây, tuy hai mà một. Ly Thiên Đế hóa thân im lặng đứng ở một bên, không có quấy rầy đến Trần Tông. Trần Tông lựa chọn như thế nào, hết thể ở chỗ chính hắn, Ly Thiên Đế hóa thân chỉ là cung cấp một ít đề nghị, không hơn. Con đường lựa chọn ở chỗ bản thân, làm ra lựa chọn, vậy thì không oán không hối đi xuống đi. Nghe theo tâm thanh âm, một vòng gợn sóng tại bình tĩnh như nước hồ thu chậm rãi đẩy ra, một vòng đón lấy một vòng, không nứt không dứt, khuyết tán mở đi ra, lực lượng vô hình xẹt qua Trần Tông quanh thân. Ly Thiên Đế hóa thân có chút kinh ngạc. Lực lượng vô hình khuyết tán mở đi ra, xẹt qua sở hữu, lập tức, một mảnh kia tâm hồ chính giữa xuất hiện điểm điểm tinh quang, chói mắt nhất là trong đó chín đạo, cái kia tượng trưng cho Ly Thiên Đế cựu thế trôi trưởng chín đầu đại đạo. Tâm trong hồ, Trần Tông có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng. Hoặc là lăng lệ ác liệt kinh thiên, hoặc là cuồng bạo diệt thế, hoặc là biến ảo vô thường. Vô số tinh quang, vô cùng khí tức, mỗi một đoàn tinh quang đều đại biểu một loại truyền thừa. Đại đạo, tiểu đạo, đạo hóa ngàn vạn. Nên lựa chọn như thế nào đâu rồi? Chính mình nhất cần gì? Thích hợp nhất chính mình chính là cái gì? Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, dù sao người tại phát triển, từng cái giai đoạn nhu cầu đều có khác biệt. Như vậy, hiện tại thích hợp nhất chính mình chính là cái gì? Đương ý nghĩ này bay lên chi tế, tâm hồ chính giữa từng đoàn tinh quang thời gian dần qua trở nên ảm đạm đi, cuối cùng, chỉ còn lại có một đoàn vẫn còn lóe lên. Cái kia, có lẽ tiểu là thích hợp nhất mình bây giờ truyền thừa. Trần Tông không biết đó là cái gì truyền thừa, nhưng đó là tuân theo bản tâm lựa chọn, tâm hồ tiêu tan, hai con ngươi mở ra, một tia tinh mang chán bắn mà ra, ngay sau đó Trần Tông thân hình khẽ động, nhanh chóng đi phía trước bắn ra. Tay phải như thiên long tham chảo một chảo. Ly Thiên Đế hóa thân dừng ở, nhìn xem Trần Tông chọn cái gì truyền thừa. Tùy theo, liền chứng kiến Trần Tông tay phải bắt được một đoàn hào quang. Không phải đại đạo, cũng không phải tiểu đạo. Với tư cách Ly Thiên Đế hóa thân, cho dù lực lượng liền bản tôn một phần vạn cũng không có, nhưng tại đây hết thảy truyền thừa hắn lại rất rõ ràng. Đại đạo truyền thừa tự nhiên là tốt nhất, tiếp theo, là tiểu đạo truyền thừa, về sau thì là đạo hóa ngàn vạn truyền thừa. Cái gọi là đạo hóa ngàn vạn là chỉ đại một loại công pháp võ học, đem những công pháp kia võ học tu luyện tới cực hạn về sau, liền có cơ hội đụng chạm đến tiểu đạo. Nhưng hiện tại Trần Tông chỗ lựa chọn không phải đại đạo, cũng không phải tiểu đạo, mà chỉ nói hóa ngàn vạn một trong, thuộc về nhất tầng thấp truyền thừa. Cái này hoàn toàn vượt quá Ly Thiên Đế hóa thân dự kiến. Nhưng hết cách rồi, đây là Trần Tông lựa chọn của mình, hay vẫn là tuân theo bản tâm lựa chọn. Dĩ nhiên là môn kia trận, Ly Thiên Đế hóa thân lần nữa kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm giác được Trần Tông chỗ lựa chọn truyền thừa. Cho dù không phải đại đạo cũng không phải tiểu đạo, chỉ là đạo hóa ngàn vạn một trong, nhưng giá trị tại đạo hóa ngàn vạn chính giữa lại là cao cấp nhất, không chút nào kém cỏi hơn tiểu đạo. Hào quang sáp nhập vào Trần Tông bàn tay, xuyên thấu qua cánh tay nhanh chóng lan tràn, chui vào trong óc, Trần Tông im lặng đứng đấy bất động, vô số tin tức không ngừng dũng mãnh vào trong óc. Cái kia là một môn truyền thừa. Sau một lát, Trần Tông tiếp nhận hết truyền thừa, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hoàn toàn chính xác, đây là hiện giai đoạn thích hợp nhất chính mình truyền thừa rồi. Luyện thần. Cái này, là cửa này truyền thừa đích danh xưng. Nói đơn giản, đây là một môn tu luyện lực lượng tinh thần công pháp, sơ bộ tu luyện lực lượng tinh thần, thời gian dần qua xâm nhập đến thần hồn, là vi luyện thần. Cái này, là một môn rất thuần túy tu luyện thần hồn công pháp, cực kỳ hiếm thấy. Có thể được này luyện thần chi pháp, cũng là cơ duyên của ngươi. Ly Thiên Đế hoa thân khẽ cười nói. Đa tạ tiền bối. Trần Tông không người gửi tới lời cảm ơn. Nếu là không có Ly Thiên Đế, chính mình không cách nào đạt được như vậy một môn truyền thừa. Cái này luyện thần chi pháp cho Trần Tông cảm giác, tuyệt đối là thập phần cao minh một loại. Có lẽ những thế lực lớn kia chính giữa vốn có tu luyện lực lượng tinh thần pháp môn đều không thể cùng mà so sánh với. Đây hết thảy đều là dựa vào ngươi bản thân năng lực đoạt được. Ly Thiên Đế hóa thân cười nói. Chật, chỉ thấy Ly Thiên Đế hóa thân khẽ vươn tay, như là vươn vào trong hư không một chảo. Tựa hồ có đồ vật gì đó bị bắt đi ra, Trần Tông lờ mờ thấy được một đạo hư ảnh, đăng thiên tháp hư ảnh. Đó lấy, chỉ thấy Ly Thiên Đế hóa thân đẩy tay, cái kia đăng thiên tháp hư ảnh liền nhanh chóng thu nhỏ lại, bay về phía Trần Tông. Rồi sau đó chui vào Trần Tông trong cơ thể. Trần Tông cẩn thận cảm giác thoáng một phát, không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng Ly Thiên Đế hóa thân cũng không có nửa phần ý giải thích. Truyền thừa ngươi đã được đến, hiện tại, ly khai nơi này đi, đối đãi ngươi siêu phàm lúc, lại đến một chuyến. Ly Thiên Đế hóa thân nói ra, vung tay lên, Trần Tông cũng không kịp mở miệng nói chuyện, liền cảm giác mình bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng bao vây lại, bốn phía trở nên kỳ quái, phảng phất xuyên thẳng qua ngũ quang thập sắc đường hầm đồng dạng. Tiếp theo tức Trần Tông liền về tới nguyên bản khách sạn phòng trọ ở trong. Khó có thể tưởng tượng cái kia là bực nào sức mạnh to lớn, phất tay tầm đó, liền lại để cho chính mình theo đăng thiên tháp trở lại trong khách sạn này. Thật lâu, Trần Tông vừa rồi tĩnh hạ tâm lai, mình bây giờ khoảng cách Ly Thiên Đế cảnh giới, hay vẫn là kém thực sự quá xa. Luyện thần chi pháp Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu một tiếng, chợt lại nghĩ tới cái kia một tòa đăng thiên tháp hư ảnh, không biết dung nhập trong cơ thể mình, đến cùng có dụng ý gì. Ly Thiên Đế hóa thân cũng không nói gì, mình cũng cảm giác không thấy, nhưng luôn luôn hắn dụng ý chỗ a. Chương 90, luyện thần năm thức. Chương 90, luyện thần năm thức. Một đêm này đăng thiên tháp chỗ chuyện đã xảy ra, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, không tiếp tục hắn người biết được. Tính hạ tâm lai, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu luyện thần chi pháp. Nay luyện thần chi pháp có chút kỳ lạ, lúc đầu tiếp nhận truyền thừa lúc, Trần Tông phảng phất có thể chứng kiến sở hữu nội dung, nhưng không có nhớ kỹ, chỉ là hiểu rõ một thứ đại khái. Hôm nay trầm xuống tâm đến muốn tìm hiểu, lại phát hiện chỉ biết là đệ nhất trọng nội dung. Nam thức chi pháp. Nam thức là vi thai mắt mũi lưỡi thân, chỗ đại biểu là thị lực, thính giác, khứu giác, vị giác cùng xúc giác. Nam thức chỉ cần là nguyên vẹn người đều có. Tự nhiên đạt được thần bí kia mũi kiếm về sau, Trần Tông bị phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoàn cốt, nam thức liền khác hẳn với thường nhân, nam thức mạnh yếu, kỳ thực cùng lực lượng tinh thần cùng một nhịp thở. Thần ý cường tắc thì nam thức cường. Trái lại, nam thức lớn mạnh, thần ý cũng tìm được phản mớm trở nên cường đại. Cái này luyện thần chi pháp đệ nhất trọng là tu luyện nam thức, đem nam thức tu luyện tới một cái cực hạn, lớn mạnh thần ý, rồi sau đó mới bước vào đệ nhị trọng. Luyện thần chi pháp đệ nhất trọng nam thức chi pháp, độ khó không tính lớn, ước chừng một lúc lâu sau, Trần Tông liền tìm hiểu hoàn tất, bắt đầu tu luyện. Hôm nay tâm ý biến thứ ba biến thành tu luyện lâm vào bình cảnh, cũng liền tạm thời bông, trước tu luyện cái này luyện thần chi pháp, lớn mạnh lực lượng tinh thần. Càng tiến một bước nắm giữ lực lượng tinh thần, về sau có lẽ có thể rất tốt tu luyện tâm ý biến. Hỗ trợ lẫn nhau. Nam thức, hai mắt mũi lưỡi thân, Trần Tông liền trước theo mắt bắt đầu tu luyện. Hai tay nâng lên, tất cả duỗi ra ngón trỏ điểm tại hai mắt bên cạnh, dùng sức kìm, lại để cho hai mắt có bị đè ép cảm giác, đồng thời vận chuyển nam thức nhãn thức chi pháp, lực lượng tinh thần chậm rãi bắt đầu chuyển động, hướng hai con ngươi hội tụ mà đi. Chua xót cảm giác tự nhiên sinh ra, từng đợt nóng rực tại mắt chỗ chậm rãi ấm lên. Trần Tông chỉ cảm giác mình hai con ngươi coi như cũng bị lách vào bạo, lại giống như muốn bị thiêu hủy đồng dạng, cái loại cảm giác này thập phần khó chịu. Nhưng đây cũng là nhãn thức tu luyện cần phải trải qua quá trình. Thời gian trôi qua, hai con ngươi chỗ thừa nhận thống khổ càng ngày càng mãnh liệt đến Trần Tông cơ hồ muốn thả vứt bỏ, rồi lại dựa vào kiên cường dẻo dai đích ý chí chịu đựng. Một lúc lâu sau, Trần Tông dừng lại, bởi vì cảm giác hai con ngươi đến cực hạn rồi, như tại tiếp tục nữa, chỉ biết tổn thương. Đương lực lượng tinh thần tán đi lúc, cái loại này chua xót bành trướng cùng nóng bỏng nhiệt độ cao cảm giác cũng tùy theo lui tán, mà chuyển biến thành chính là dễ dàng cùng mát lạnh, thập phần thoải mái dễ chịu đến làm cho Trần Tông nhịn không được lên tiếng. Sau một lát, thoải mái dễ chịu cảm giác cũng tùy theo tán đi, hai con ngươi khôi phục, Trần Tông mở ra lúc, như có một đạo thanh lưu tại mắt tầm đó chạy xuôi mà qua, tinh thuần không rảnh. Xem hướng tiền phương, đột nhiên thì có một loại rõ ràng hơn cảm giác, giống như bụi bặm bị trà lau. Thời gian dần qua chuyển di ánh mắt, rồi sau đó thối lui cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, có thể thấy rõ ràng mấy ngàn thước bên ngoài trên một cây đại thụ diệp tử đường vân, thật giống như tại trước mắt đồng dạng. Trước kia cho dù cũng có thể làm được, lại không có được hôm nay như vậy rõ ràng. Tối thiểu tăng lên 3 thành. Trần Tông thầm nghĩ, loại này tăng lên là toàn mặt tăng lên, lại để cho hai con ngươi thị lực càng thêm rõ ràng, có thể bắt đến càng rất nhỏ sự vật. Siêu cường thị lực đối với võ giả mà nói, thập phần trọng yếu, chứng kiến người khác chỗ không cách nào chứng kiến rất nhỏ chỗ, chiến đấu chính giữa còn có thể sớm hơn bắt đến tiên cơ, cảm thấy được hành động của đối phương các loại, do đó rất tốt làm ra phản ứng. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông tiếp tục tu luyện, lúc này đây lại là tu luyện nhị thức, cũng chính là thính giác. Hai tay ngón trỏ phối hợp lực lượng tinh thần hội tụ đến song trong thai, hai lỗ thai giống như bị căng ra tựa như, không ngừng có lực lượng vô hình đè ép đi vào, phảng phất muốn đem hai lỗ thai chống đỡ bạo, lại cảm thấy màng thai chỗ tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng, lại để cho người khủng hoảng. Trần Tông cưỡng ép nhịn xuống loại này cảm giác khó chịu, không ngừng dùng lực lượng tinh thần đi rèn luyện lỗ thai, thời gian dần trôi qua, tựa hồ có ông thanh âm tại vang lên bên tai, như là ma âm rốt não, lại để cho Trần Tông càng thêm khó chịu, đau đớn không thôi. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, lại để cho Trần Tông có loại đánh vỡ đầu xúc động. Một lúc lâu sau, Trần Tông dừng lại, lực lượng tinh thần tùy theo tản ra, cái loại này cảm giác khó chịu liền cũng đi theo thối lui, đó lấy, liền có vô số thanh âm theo bốn phương tám hướng mà đến, không ngừng truyền lọt vào trong tai. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ nghe đã đến bên cạnh gian phòng chính giữa truyền đến nói chuyện âm thanh cùng mặt khác đủ loại thanh âm, lộ ra mơ hồ mà ầm ĩ. Cái này lúc trước, nếu không có tận lực chịu căn bản là không cách nào làm được, nhưng bây giờ là ở trong lúc vô ý làm được. Một lần tu luyện, lập tức lại để cho thính giác đã nhận được rõ ràng tăng lên. Về sau, là tị thức tu luyện, cũng chính là khiếu giác tu luyện. Đồng dạng tu luyện một canh giờ, đồng dạng muốn thừa nhận thật lớn khổ sở, nhưng Trần Tông kiên trì xuống, về sau, khiếu giác thì có rõ ràng tăng lên, có thể rõ ràng hơn tích nghe thấy được tràn ngập tại không khí chính giữa hương vị. Phàm là vạn vật đều có hắn bản thân hương vị ở bên trong, chỉ là có so sánh nồng đậm, mà có rất nhạt, hơi không thể tra. Nhưng đương khiếu giác đạt tới trình độ nhất định lúc, hết thể hương vị cũng có thể đoán được. Một đầu hương vị, góc tường buồn hoa hương vị, còn có ngoài cửa sổ phiêu vào các loại hương vị. Về sau, là tu luyện thiết thức, cũng chính là vị giác. Người ăn cái gì, ngoại trừ no bụng sinh tồn bên ngoài, càng là một loại hưởng thụ bất đồng đồ ăn mang đến hương vị, cái kia liền cần vị giác đến phân biệt. Một canh giờ tu luyện, Trần Tông cảm giác đầu lưỡi của mình run lên nở, hơn nữa nóng bỏng vô cùng, giống như bị ném vào hồng lô ở trong đồng dạng. Tu luyện xong thiệt thức về sau, Trần Tông tạm thời không có cảm giác gì, bởi vì còn không có ăn cái gì. Cuối cùng, tự là tu luyện thân thức là toàn thân xúc giác. Năm thức bên trong, thân thức tu luyện khó khăn nhất, bởi vì diện tích che phủ tích lớn nhất. Trần Tông lực lượng tinh thần khuyết tán mở đi ra, từ đầu bộ bắt đầu một tấc thôn xuống, bao trùm toàn thân, cái này bản thân tiểu khó khăn, nếu là lực lượng tinh thần không đủ, căn bản là không cách nào hoàn thành một bước này. May mắn, Trần Tông lực lượng tinh thần thập phần cường đại, hơn xa tại cùng cấp độ võ giả, cho dù là đối lập rất nhiều ngụy siêu phàm cảnh cũng không chút nào yếu, còn muốn còn hơn một ít. Dưới sự khống chế, vô hình lực lượng tinh thần bao trùm toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, thật giống như cho mình mặc vào một kiện vô hình quần áo. Dựa theo năm thức thân thức tu luyện chi pháp, bao trùm toàn thân lực lượng tinh thần như sóng nước đồng dạng nhộn nhạo, tại toàn thân cao thấp chậm rãi chạy xuôi mà qua, chạy xuôi đồng thời, lực lượng tinh thần mỗi một tấc cũng như cùng vòng xoáy giống như xoay tròn, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại làn da bị xé nứt cảm giác, sâu tận xương tủy. Cố nén loại cảm giác này, Trần Tông không ngừng khu động lực lượng tinh thần rèn luyện bản thân, cái này cùng luyện thể bất động. Một lúc lâu sau, thân thức tu luyện cũng đã đến cực hạn. Lực lượng tinh thần thu hồi, Trần Tông liền có thể cảm giác được bốn phía chấn động, đây không phải là dùng con mắt lỗ thai đi cảm giác, cũng không phải dùng cao siêu kiếm pháp cảnh giới đi cảm giác, mà là dựa vào thân thể bản thân đi cảm giác toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng mở ra, làn da bên trên mỗi một căn đồ châu đáo nữ trang bộ lông đều nhẹ nhàng lay động lấy, cùng không khí tiếp xúc, cảm giác không khí chính giữa chấn động. Lần thứ nhất tu luyện, hiệu quả đã là như thế rõ ràng, lại để cho Trần Tông đối với cái này luyện thần chi pháp càng phát thỏa mãn. Bất quá lúc tu luyện gian không hoàn toàn, định đứng lên trọn vẹn là 5 canh giờ, là gần nửa ngày thời gian. Đi ra khách sạn, Trần Tông đi vào phụ cận một nhà trong tiểu lâu điểm hơn mấy đạo đồ ăn kêu lên một bầu rượu, thoải mái nhàn nhã nhâm nhi thưởng thức. Đương đồ ăn cửa vào lúc, vị giác phảng phất bạo tạc đồng dạng, đặc biệt hương vị tại khoang miệng tràn ngập ra đi, xỏ xuyên qua chỉnh đầu lưỡi tựa như. Vị giác tăng lên, hoàn toàn chính xác lại để cho Trần Tông ăn cái gì lúc lại càng không khắc sâu cảm giác, mặc kệ ngọt bùi cay đắng. Nhận thức càng phát khắc sâu. Trần Tông tại thoải mái nhàn nhã hưởng thụ đồng thời, những giám thị kia người của hắn lại thầm hận không thôi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không có ý định ly khai Đăng Thiên Thành, trước hảo hảo tu luyện luyện thần chi pháp, tận khả năng tăng lên bản thân, thẳng đến không thể tăng lên về sau, lại đi ra đăng thiên thành. Đến lúc đó, cũng không biết chiến lực có thể tăng lên tới trình độ nào. Trong lúc tu luyện, Âm Dương Huyền Kiếm có đôi khi cũng sẽ cùng Trần Tông tiểu tụ một hai, giúp nhau đàm luận kiếm chi nhất đạo, cái này nếu là bị hắn người biết được, tất nhiên sẽ thập phần khiếp sợ. Hai cái siêu phàm cảnh cường giả cùng một cái chân vũ cảnh đàm luận kiếm chi nhất đạo, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Trần Tông kiếm pháp cảnh giới chính là như vậy cao siêu, nhất là tại Đăng Thiên Tháp nội lĩnh ngộ nửa bước kiếm thế về sau, càng là cao minh không ít, phải biết rằng Âm Dương Huyền Kiếm hai người hôm nay thế nhưng mà còn không có lĩnh ngộ kiếm thế, liền nửa bước kiếm thế cũng còn không có đạt tới. Trần Tông cũng không nói cho bọn hắn biết chính mình lĩnh ngộ nửa bước kiếm thế, bằng không, hai người không biết sẽ khiếp sợ tới trình độ nào. Đúng rồi Trần Tông, ngươi ý định lúc nào lại xông Đăng Thiên Tháp? Dương Huyền Kiếm dò hỏi. Ta đã xông. Trần Tông thoáng một suy nghĩ, liền nói ra. Đã xông. Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng hai người lập tức khẽ giật mình. Ân, chiến lực đã tăng lên tới một cái cực hạn, muốn tiếp tục tăng lên độ khó quá lớn, chỉ có thể xông vào một lần. Trần Tông đơn giản giải thích nói. Có xông qua sao? Dương Huyền Kiếm hỏi, so Trần Tông còn muốn vội vàng bộ dạng. Tầng thứ 10 cuối cùng đối thủ, là Ly Thiên Đế lưu lại một đạo hóa thân. Trần Tông không chậm không nhanh mở miệng nói ra, cái kia hóa thân quá mạnh mẽ, ta hoàn toàn không là đối thủ. Cái kia chính là không có xông qua rồi. Âm Dương Huyền Kiếm không khỏi có chút thất vọng, đồn đại xông qua tầng thứ 10 bước vào tầng thứ 11, liền có nhìn qua đạt được Ly Thiên Đế truyền thừa. Ta không cách nào đánh bại Ly Thiên Đế hóa thân, lại đã nhận được hắn tán thành, đạt được một môn công pháp. Trần Tông nói ra, Đăng Thiên Tháp đã phát sinh hết thảy, đến bây giờ Trần Tông còn có chút không rõ ràng lắm, ví dụ như cái kia Đăng Thiên Tháp hư ảnh dung nhập bản thân đến cùng làm gì dùng, hơn nữa bước vào tầng thứ 11, quá mức kinh thế hai tụ, vạn nhất truyền đi, chỉ sợ đối với chính mình càng thêm bất lợi. Bởi vậy Trần Tông liền bảo lưu lại một bộ phận. Thật không biết có ai có thể xông qua tầng thứ 10 bước vào tầng thứ 11. Dương Huyền Kiếm không khỏi thở dài, lại cũng không có hỏi tới Trần Tông được cái gì công pháp, bởi vì chân vũ cảnh đợi đến lúc công pháp, đối với siêu phàm cảnh vô dụng. Siêu phàm cảnh cùng chân vũ cảnh, hoàn toàn là lượng cấp độ, hắn công pháp, càng là có khác nhau một trời một vực. Trần Tông, ngươi có lẽ cũng phát hiện à, rất nhiều người đều đang giám thị ngươi, chờ đợi ngươi ly khai Đăng Thiên Thành một ngày, ngươi làm gì ý định? Dương Huyền Kiếm chuyển di chủ đề, nhíu mày. Sắp tới ta còn có thể ở lại Đăng Thiên Thành nội, trước tu luyện công pháp, thẳng đến không thể tăng lên rời đi. Trần Tông nói ra. Âm Dương Huyền Kiếm đều tin tưởng, Trần Tông không có khả năng cả đời đợi trong Đăng Thiên Thành này, tuy đợi ở chỗ này tương đối an toàn, nhưng một lúc sau, người cũng tiểu đã mất đi tinh tiến trí tâm, tương đương phế đi. Chỉ là, ra khỏi thành, 89 phần 10 hội bị giết chết. Tiến thối không được. Bất quá Âm Dương Huyền Kiếm cũng biết, Trần Tông nhất định sẽ ly khai Đăng Thiên Thành, hơn nữa thời gian này sẽ không quá lâu. Chương 91, thần ý. Chương 91, thần ý. Cái này Trần Tông rốt cuộc muốn lúc nào mới ly khai? Không biết, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ ý định thời gian dài đãi xuống. Tuyệt đối không được, phải muốn một cái biện pháp, lại để cho hắn mau rời khỏi Đăng Thiên Thành, dù là chỉ là tạm thời cũng tốt. Biện pháp gì? Thậm chí nghĩ muốn. Thời gian như nước chảy, vừa đi không còn nữa hồi. Đảo mắt lại là một tháng đi qua. Đăng Thiên Thành bên trong có một căn thiên trụ, hắn chiều cao 900m, là Đăng Thiên Thành nội một đặc sắc một trong. Đêm đã khuya, Đăng Thiên Thành nội nhưng như cũ đèn đuốc sáng trưng, như vậy một tòa võ giả thành thị, chắc chắn sẽ có người trắng đêm không ngủ. Thiên trụ phía trên, 900m không trung, gió đêm kích động, gào thét tới, như là đang gào thét. Trên thiên trụ kia lại đứng thẳng một đạo thân ảnh, phảng phất cùng thiên trụ dung làm một thể, mặc cho cuồng bạo gió đêm thổi đến, không chút sức mẻ. Cái này đêm tối tại thâm thúy sáng chói trong hai tròng mắt, như ban ngày một loại, hết thảy phảng phất không có che lấp, mặc dù cái kia lóng lánh như quần tinh ngọn đèn lửa hào quang cũng không cách nào ảnh hưởng mảy may, từng điểm đều ở đây một đôi nhìn như bình thản lại hàm ẩn thần quang trong đôi mắt, rõ ràng hiện ra. Vô số thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, hối hả tiếng chói tai tạp tạp, phong thanh âm, người tiếng đàm luận, ngọn đèn lửa thiêu đốt thanh âm, nhiều tiếng lọt vào tai. Rất nhiều loại hương vị phiêu đãng tại không khí chính giữa. Ngọn đèn lửa thiêu đốt hương vị, rượu và thức ăn hương vị, trong không khí ẩm ướt hương vị. Đương gió thổi qua, Trần Tông toàn thân cao thấp lỗ chân lông đại trường, làn da bên trên từng nhánh lông mềm trở nên vô cùng linh hoạt, theo gió mà động, một trận gió thổi qua, trong đó mạnh yếu tốc độ, đều bị Trần Tông rõ ràng cảm giác đi ra. Thân hình có chút nhoáng một cái, cuồng phong phía dưới, Trần Tông áo bào lại không có nhúc nhích nửa phần, cái kia thổi qua cuồng bạo gió đêm như là hư ảo, sự thật lại là Trần Tông dựa vào thân thể cảm giác. Tại cuồng phong thổi đến trong phạm vi, men theo trong cuồng phong khoảng cách thông dong tránh đi, không bị chút nào ảnh hưởng đến. Một tháng, ta đem luyện thần chi pháp đệ nhất trọng luyện thành, cái này đệ nhị trọng tu luyện chi pháp cũng tùy theo hiện ra. Thần ý thiên. Luyện thần chi pháp đệ nhất trọng là vi năm thức chi pháp, cũng gọi là ngũ thức thiên, đệ nhị trọng lại gọi là làm thần ý chi pháp, đồng dạng cũng gọi là thần ý thiên. Cương đại lực lượng tinh thần, có thể rất tốt tu luyện năm thức, đem năm thức tu luyện tới cực hạn về sau, liền thông qua trở nên cực kỳ cường đại năm thức đến phản mớm lực lượng tinh thần, là vi thần ý tu luyện. Ngay tại thiên trụ chi đỉnh, Trần Tông ngồi xếp bằng xuống, tìm hiểu thần ý thiên ảo diệu. Tại thiên trụ bên trên tu luyện, ngược lại là rất có nghĩ cách. Khoảng cách thiên trụ không xa phủ thành chủ nội, một mảnh hắc ám trong sáng lên một đôi trong mắt, phảng phất xuyên thấu hư không vạn giới, xuyên thấu vô số thời không, rơi vào Trần Tông trên người. Dựa vào Trần Tông vậy tu luyện đến mức tận cùng năm thức, lại không có nửa phần cảm giác mình bị rình mò, bởi vì đó là một cường giả, một tại siêu phàm cảnh chính giữa cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Cặp kia con mắt chỉ là mở ra một cái trước mắt, lại lần nữa khép kín, chính là một cái chân vũ cảnh, cho dù là xông đến đăng thiên tháp tầng thứ 10, cũng không cách nào làm cho một thiên huyền cảnh cường giả cho đầy đủ coi trọng. Thành tựu thiên huyền cảnh con đường, ngàn khó muôn vàn khó khăn, không biết có bao nhiêu người ngã xuống. Nhìn trời huyền cảnh cường giả mà nói, không suốt ngày huyền cảnh, cuối cùng không coi vào đâu. Nửa đêm đi qua, Trần Tông đem thần ý thiên ảo diệu hiểu được, rồi sau đó thân hình lóe lên, vô thanh vô tức tầm đó từ phía trên trụ bên trên nhảy xuống, nhanh chóng ly khai. Đương nhiên cũng có một ít cường giả phát hiện Trần Tông, nhưng không có người đi để ý tới. Phản hồi khách sạn về sau, Trần Tông bắt đầu tu luyện thần ý thiên. Thôi phát năm thức đến mức tận cùng, vô số thanh âm lập tức theo bốn phương tám hướng truyền đến, vô cùng ầm ĩ. Coi như toàn bộ đăng thiên thành nội hết thảy thanh âm đều muốn dũng mãnh vào Trần Tông song trong thai, như là nước lũ vô cùng, muốn lách vào bạo Trần Tông màng thai chống đỡ bạo Trần Tông đầu. Hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, có thể chứng kiến ngũ quang thập sắc tại không khí chính giữa lưu chuyển, xa xa hết thảy cảnh sắc đều trở nên như vậy rõ ràng, vài trăm mét bên ngoài trên mái hiên từng trích có sợi tóc phẩm chất tiểu côn trùng nhúc nhích lấy thân hình, chậm rãi tại trên mái hiên leo lên, một đường lưu lại hơi không thể tra dấu vết. Tuy nhiên cũng tại Trần Tông nhìn chăm chú phía dưới hào không lộ chút sơ hở. Chóp mũi có thể ngửi được đủ loại mùi, cái loại này mùi hết sức phức tạp, có tanh tưởi vô cùng, lại để cho người buồn nôn, như là thi thể hư thối hương vị. Loại này cấp bậc khách sạn, tự nhiên sẽ bảo trì sạch sẽ, cũng đều hội nhen nhóm hương hương, nhưng mà, không có tuyệt đối, một ít mảnh vi sinh vật tử vong hư thối hương vị đều tồn tại, chỉ là dưới tình huống bình thường, căn bản là không cách nào nghe thấy được. Nhưng đương Trần Tông đem năm thức thúc dục đến mức tận cùng về sau, liền có thể đủ ngửi được cái loại này hương vị. Có chút mở ra miệng, đầu lưỡi cùng không khí tiếp xúc, ngọt bùi cay đắng các loại tư vị tại đầu lưỡi bạo tạc, vô cùng phức tạp trùng kích, rồi lại đủ loại rõ ràng vô cùng, lại để cho Trần Tông tại nháy mắt nếm tận nhân sinh trăm vị một loại. Cái loại cảm giác này, căn bản dùng ngôn ngữ không cách nào nói tinh tường, chỉ có mình mới có thể cảm nhận được, là một loại thống khổ, lại là một loại tra tấn, càng là một loại ma luyện. Thân thể cảm giác cũng toàn bộ thúc phát ra tới. Các loại cảm giác kỳ quái tràn ngập toàn thân cao thấp, như thủy triều một loại trùng kích, tiếp thu lấy đến từ bốn phương tám hướng đủ loại khí tức chấn động. Hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn, sở hữu quang ảnh, sở hữu thanh âm, sở hữu hương vị, sở hữu cảm giác hết thể biến thành khí tức, vô cùng hỗn loạn khí tức như là đảo đảo sóng lớn không ngừng trùng kích Trần Tông thân hình, xuyên thấu qua thân hình, điên cuồng tuần hướng Trần Tông trong óc, dũng mãnh vào tinh thần ý chí. Coi như vỡ đê hồng thủy, hoặc như là núi lửa bộc phát, dục đem Trần Tông tinh thần ý chí phá hủy. Trong một chớp mắt, Trần Tông cảm giác tinh thần của mình ý chí coi như mưa to gió lớn trên đại dương bao la một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có thể bị phá hủy, hóa thành bột. Quá trình này, vô cùng hung hiểm, hoàn toàn ngoài Trần Tông dự kiến, nhưng đến thời khắc này, Trần Tông đã không cách nào dừng lại rồi, chỉ có thể bị động thừa nhận lấy đến từ chính bốn phương tám hướng thậm chí toàn bộ đăng thiên thành vô số tin tức hỗn hợp trùng kích, dựa vào tinh thần của mình ý chí khiến xuống. Thống khổ, vô cùng thống khổ. Coi như vô số hỗn loạn chi kiếm điên cuồng chém giết tinh thần của mình ý thức, đem chi cắn nát đồng dạng, tới tới lui lui phản nhiều lần phục, lần lượt lại một lần lần, muốn đã hôn mê càng không được, nhất định phải dùng ý chí của mình đến đối kháng, bảo hộ bản thân ý thức, nếu không một cái sơ sẩy tiểu là ý thức bị thương kết cục, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Tại Trần Tông cảm giác chính giữa, tựa hồ đi qua vô cùng dài dòng buồn chán thời gian, dài răng giặc đến Trần Tông tư duy đều sơ cứng một loại. Thời gian dần trôi qua, vô số tin tức tại giảm bớt. Năm thức cũng tựa hồ chậm rãi trở nên trì độn, bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao rất nhiều, đã còn thừa không có mấy rồi. Đương lực lượng tinh thần đều tiêu hao không còn về sau, năm thức cũng hoàn toàn nội liễm một loại, cái gì đều cảm giác không thấy rồi, Trần Tông liền tư duy đều trở nên một mảnh hỗn độn, ý thức hỗn loạn. Trọn vẹn sau một lát, Trần Tông mới thanh tỉnh lại, nhưng lực lượng tinh thần chỉ là khôi phục một tia mà thôi. Quá hung hiểm rồi. Trần Tông thầm nghĩ, luyện thần chi pháp chính giữa căn bản cũng không có đề cập thần ý thiên tu luyện tình huống, bởi vậy Trần Tông cũng không có minh bạch, cái gọi là năm thức phản mớm dĩ nhiên là như thế đáng sợ. Nếu có người muốn giết mình, thừa dịp vừa rồi cái kia một thời gian ngắn ở bên trong, tầm thường một cái chân vũ cảnh cũng đủ để đã muốn tánh mạng của mình, Trần Tông không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Lần sau tu luyện, không thể ở chỗ này rồi. Trần Tông thầm nghĩ, cũng không dám cam đoan sẽ không bị quấy rầy, hay là muốn tìm một chỗ tương đối địa phương an toàn mới được. Khôi phục lực lượng tinh thần, lại vẫn không có khôi phục tốt. Đương lực lượng tinh thần khôi phục đến bình thường tiêu chuẩn lúc, Trần Tông lập tức cả kinh, lúc trước, cái kia đã là đỉnh phong rồi, nhưng hiện tại, lại vẫn không đủ. Tiếp tục khôi phục, thẳng đến chính thức đỉnh phong. Ba thành, của ta tinh thần lực lượng trọn vẹn tăng lên ba thành. Trần Tông hít sâu một hơi, vội vàng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới gần kể chỉ là lần đầu tiên tu luyện, liền đem lực lượng tinh thần tăng lên ba thành. Phải biết rằng Trần Tông nguyên bản lực lượng tinh thần tiểu thập phần cường đại, hơn xa võ giả tầm thường, đủ để cùng thất tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh so sánh, thậm chí còn muốn còn hơn một ít, hôm nay tăng lên ba thành, trở nên càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, ngoại trừ ba thành tăng trưởng, Trần Tông còn có thể cảm giác được lực lượng tinh thần tựa hồ bị chiết xuất đi một tí, có thể rất tốt khống chế. Có lẽ, đối đãi ta đem thần ý thiên triệt để sau khi luyện thành, ta liền có thể bắt đầu tu luyện tâm ý biến thứ ba biến rồi. Trần Tông thầm suy nghĩ nói. Nghỉ ngơi một lát sau, tiến thêm một bước quen thuộc tăng cường lực lượng tinh thần, đón lấy, là tu luyện kiếm pháp, tìm hiểu kiếm chi đại thế. Tìm hiểu kiếm chi đại thế chi tế, Trần Tông phát hiện trước mắt quý tích tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng đi một tí, cùng chính mình tăng cường lực lượng tinh thần có quan hệ. Cái này lại để cho Trần Tông đối với luyện thần chi pháp càng phát coi trọng. Ngày thứ hai, Trần Tông cũng không tại trong khách sạn tu luyện, mà là dùng tiền thuê một gian tính an toàn cực cao bế quan mật thất, bắt đầu tu luyện thần ý thiên. Từng có lần thứ nhất tu luyện kinh nghiệm, lần thứ hai tu luyện, Trần Tông tiểu lộ ra tương đối thong dong đi một tí, nhưng y lý nguyên không cách nào khống chế, chỉ có thể bị động đối kháng. Bất quá tại càng phát cường đại lực lượng tinh thần cùng tinh thần ý chí phía dưới, cái loại này hỗn loạn vô cùng tin tức trùng kích, Trần Tông đối kháng nếu so với lần thứ nhất dễ dàng một ít. Đồng dạng tu luyện sau khi chấm dứt, lực lượng tinh thần tăng cường lại không bằng lần thứ nhất rõ ràng. Cái này đã tại Trần Tông trong dự liệu, phía trước tu luyện năm thức chi pháp lúc cũng là loại tình huống này. Trần Tông không có cảm thấy bề bài. Một ngày tu luyện một lần thần ý thiên, thời gian còn lại, Trần Tông liền dùng tại kiếm pháp tu luyện cùng với kiếm thế tìm hiểu bên trên, tựa hồ cũng có rất nhỏ tiến bộ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là một tháng đi qua, Trần Tông thần ý thiên cũng tu luyện đến đỉnh giờ đến rồi cực hạn. Mỗi ngày tu luyện, tinh thần ý chí đều bị ma luyện, lực lượng tinh thần cũng tìm được tăng lên, một tháng xuống, của ta tinh thần lực lượng đã là phía trước gấp 2. Trần Tông thầm nghĩ, mừng rỡ không thôi. Nếu như nói phía trước tinh thần lực của mình lượng là 1, như vậy hiện tại lực lượng tinh thần tiểu là 3, hơn nữa, không chỉ là số lượng bên trên tăng lên, độ tinh thuần bên trên tối thiểu cũng tăng lên 3 thành có thừa, khôi phục tốc độ càng là tăng lên gấp đôi. Nói ngắn gọn, Trần Tông hiện tại lực lượng tinh thần so về đại đa số bắt tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh võ giả đến, chỉ mạnh không yếu, coi như là tại độ tinh thuần bên trên, cũng sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu. Thật sự là kinh người tăng lên. Trần Tông thầm nghĩ. Cường đại như thế lực lượng tinh thần, lại để cho mình có thể càng thấy rõ ràng trong trời đất quy tích, chỉ còn sót lại một chút mơ hồ cảm giác, nhưng này một điểm mơ hồ lại là nhất ngoan cố khó khăn nhất đi trừ, bởi vì một khi đem chi đi trừ, tiểu ý nghĩa, Trần Tông có thể siêu việt nửa bước kiếm thế, chính thức nắm giữ kiếm thế, bước vào kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới. Chương 92, đột nhiên tăng mạnh. Chương 92, đột nhiên tăng mạnh. Toàn thân ám kim sắc phong cách cổ xưa vách tường đứng sướng sướng. Chiều cao 2m rộng tắc thì có 3m, dày đến 1m, chỉ dùng để một loại chân quý có thể hấp thu lực lượng kim loại hỗn hợp mặt khác các loại kim cụ độ cứng cùng tính bền dẻo đúc bằng kim loại mà thành, chuyên môn dùng để khảo thí lực công kích. Ám kim vách tường phía trước, cách xa nhau 10m, Trần Tông đứng lại, chưa từng rút kiếm, chỉ là khép lại ngón trỏ ngón giữa hóa thành kiếm chỉ, kiếm kình vần quanh, loang thoáng tựa hồ có trong suốt sáng bóng bao trùm, đi phía trước kéo lê, hời hợt. Mơ hồ có thể chứng kiến một đạo trong suốt kiếm kình như tàn nguyệt phá không giết ra, tốc độ kinh người, cơ hồ tại Trần Tông kiếm chỉ kéo lê nháy mắt cũng đã đánh trúng ám kim vách tường. Một thân rất nhỏ như đánh bại cách trầm đục tiếng vang lên, cứng rắn đến cực điểm ám kim vách tường trực tiếp xuất hiện một đạo tàn nguyệt kiếm ấn, dài đến nửa mét, lâm vào ba chỉ sâu, kiếm kia ngấn ở chỗ sâu trong phảng phất muốn đem vách tường đâm thủng đồng dạng, ngăn cản ám kim vách tường mình chữa trị. Hư vô kiếm kình uy lực so về đơn thuần kiếm kình đến, tốc độ nhanh hơn, thanh thế càng rất nhỏ. Xuyên thấu tính càng mạnh hơn nữa. Trần Tông thân hình lóe lên xuất hiện ở trong tối kim vách tường trước, cẩn thận quan sát. Cái này hư vô kiếm kình, đúng là Trần Tông tu luyện tâm ý biến thứ 3 biến chi sau khi ngưng tụ đi ra lực lượng, hôm nay, gần kề chỉ là dung hợp 3 thành lực lượng tinh thần. Đương luyện thần chi pháp luyện thành đệ nhị trọng thần ý thiên về sau, lực lượng tinh thần không chỉ có tăng nhiều, đối với lực lượng tinh thần khống chế càng rõ ràng nhất tăng cường gấp bội, có một loại thuận buồm xuôi gió cảm giác, về sau liền hao tốn 3 ngày thời gian, tâm ý biến thứ 3 biến tu luyện chính thức nhập môn. Nhập môn khó, vừa vào cửa về sau tu luyện tiểu tương đối dễ dàng không ít, ngắn ngủn 1 tháng thời gian, Trần Tông liền dung hợp 3 thành lực lượng tinh thần, kiếm kình cũng bởi vậy biến thành hư vô kiếm kình, uy lực rõ ràng tăng cường. Cái này ám kim vách tường thập phần cứng rắn, ngụy siêu phàm cảnh cao thủ công kích nhiều lắm là tiểu là lưu lại so sánh sâu dấu vết, về phần ngũ tinh cấp cực hạn chiến lực công kích, căn bản là không tổn hao gì phân tốt. Nói đơn giản, cái này ám kim vách tường đúng là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ dùng để khảo thí lực công kích sử dụng. Thi kiểm tra xong, Trần Tông liền quay người ly khai phản hồi khách sạn. Vốn là tu luyện tâm ý biến thứ 3 biến, tận khả năng dung hợp lực lượng tinh thần tăng lên hư vô kiếm kình, về sau liền tu luyện luyện thần chi pháp đệ tam trọng. Ý tưởng quyển sách. Cái gọi là ý tưởng, là tinh thần ý chí lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành dị tượng, có chút ít thiên phú dị bẩm người, sinh mà bất phàm, thiên sinh có được ý tưởng, là vi nhân trung long vượng, thiên chi kiêu tử, nhưng ý tưởng cũng không phải là tất cả đều là tiên thiên mà sinh, cũng có thể hậu thiên tạo thành. Nhưng hậu thiên muốn hình thành ý tưởng thực sự vô cùng khó khăn, hoặc là có đại cơ duyên, hoặc là có tương đối tu luyện ý tưởng công pháp. Theo điểm này liền lại có thể nhìn ra luyện thần chi pháp bất phàm. Bất đồng người hội ngưng tụ ra bất đồng ý tưởng, Trần Tông cũng không biết mình có thể ngưng tụ ra cái dạng gì ý tưởng, cái kia cũng không dễ dàng. Cho dù là một tháng này dưới việc tu luyện đến, Trần Tông cũng chỉ là tại lực lượng tinh thần nắm giữ bên trên phạm vi lớn tăng lên, khoảng cách ngưng kết ý tưởng cũng không có thiếu khoảng cách. Trần Tông mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, loại cảm giác này thập phần mỹ diệu. Đối với võ giả mà nói, chỉ cần có thể không có tác dụng phụ tăng lên chính mình, bất luận ở địa phương nào cũng có thể. Sở dĩ lựa chọn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, lớn nhất nguyên nhân là gặp được bình cảnh rồi, cần ra ngoài tìm kiếm đột phá, như Trần Tông hiện tại, mỗi một ngày tu luyện mỗi một ngày đều tại tiến bộ, hoàn toàn không cần cân nhắc ra ngoài. Đương nhiên, Trần Tông kỳ thật cũng không phải không nóng nảy, bởi vì tung hoành kiếm tông nguyên lão nguyên lăng tử thời gian có hạn, 10 năm. Trong vòng 10 năm, Trần Tông phải tìm được phương pháp giải trừ nguyên lăng tử nguyên lao trên người âm sát chi lực, may mà hiện tại mới đi qua không đến 1 năm, còn có một chút thời gian. Mà Trần Tông phải tại trong một thời gian ngắn này, tận khả năng tăng lên bản thân. Hôm nay mục tiêu, là luyện thành tâm ý biến thứ 3 biến, tu luyện ra thức hải ý tưởng. Về phần chân vũ cảnh đệ thập trọng viên mãn chi cảnh, còn không có cái gì đầu mối, mà nửa bước kiếm thế cũng đang không ngừng tìm hiểu, chỉ là đã đến cực hạn, bước tiếp theo tiểu là đột phá, chính thức nắm giữ kiếm thế, chỉ là, bình cảnh như danh trời một loại, Trần Tông cũng không biết lúc nào mới có thể chính thức lĩnh ngộ. Trần Tông mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Bản thân cố nhiên là vô cùng hưởng thụ, nhưng những giám thị kia người của hắn lại càng phát khó chịu, bởi vì bọn họ ở chỗ này đã giám thị Trần Tông tương đối dài một thời gian ngắn rồi, Trần Tông lại không có nửa phần ly khai đăng thiên thành ý định, mà bọn hắn cũng tìm không thấy cái gì hữu hiệu đích phương pháp xử lý đến lại để cho Trần Tông ly khai đăng thiên thành. Theo Trần Tông người thân cận nhất ra tay. Vấn đề đã đến, ai là Trần Tông người thân cận nhất? Tìm không thấy, điều tra một phen phía dưới, ngược lại là đã biết Trần Tông lai lịch. Đến từ chính Long Đổ vực cảnh nội một cái tên là Tung Hoành Kiếm Tông môn phái, đây chẳng qua là một cái hạ phẩm cấp tông môn, không coi vào đâu, nhưng vấn đề là lúc trước, Tung Hoành Kiếm Tông đã đem Trần Tông đuổi. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Trần Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông kỳ thật đã không có gì liên quan rồi. Về phần Trần Tông cha mẹ các loại, không biết. Nhất sốt ruột, hẳn là Long Nha vệ 4 người, thân là Long Đổ hoàng thất võ giả, nhưng bây giờ đã đi ra hơn mấy tháng dừng lại ở ngoại vực bên trong, loại cảm giác này bọn hắn rất không thích. Đồ đáng chết, chẳng lẽ hắn ý định đãi qua sang năm, lần nữa xông đăng thiên tháp sao? Nguyên một đám hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại hết lần này tới lần khác không cách nào không biết làm sao Trần Tông, về phần Hạ Hầu Bá cùng Quỷ Kiếm Tân vô hình bọn người, thực sự không có khả năng một mực ở lại trong đăng thiên thành này chờ đợi. Đối với bọn họ mà nói, ra ngoài lịch lãm rèn luyện so ở lại đăng thiên thành nội rất tốt, càng có thể tăng lên bản thân. Bất quá bọn hắn cũng phân phó xuống dưới, chỉ cần Trần Tông có cái ly khai đăng thiên thành dấu hiệu. Lập tức tiểu thông chi bọn hắn. Tu luyện tu luyện tu luyện nữa. Tâm ý biến thứ 3 biến, lực lượng tinh thần dung hợp. 4 thành. 5 thành. Mỗi dung hợp 1 thành, Trần Tông đều đến ám kim vách tường chỗ tiến hành lực công kích khảo thí. 3 thành lúc dùng kiếm chỉ bổ ra là 3 chỉ sâu, 4 thành lúc bổ ra thì là 4 chỉ sâu, 5 thành lúc thì là 5 ngón tay sâu. Tâm ý biến thứ 2 biến lúc tu luyện, thường thường là càng về sau càng khó khăn, nhưng cái này thứ 3 biến bất đồng, nhập môn cực kỳ khó khăn. nhưng là nhập môn về sau, theo luyện thần chi pháp đệ tam trọng ý tưởng quyển sách tu luyện, đối với lực lượng tinh thần nắm giữ càng phát tinh thuần, lực lượng tinh thần dung hợp tốc độ cũng từng bước tăng lên. 6 thành, 7 thành, 8 phần, 9 thành. Đảo mắt, Trần Tông tại Đăng Thiên Thành nội đã chờ đợi gần nửa năm thời gian, hạ phẩm linh nguyên cũng tiêu hao không ít, mặc dù như thế, Trần Tông lại cảm thấy đáng giá. Hư vô kiếm kình, 10 thành. Đương toàn bộ lực lượng tinh thần đều dung nhập kiếm kình bên trong, một thân kiếm kình cũng triệt để chuyển hóa thành hư vô kiếm kình, Trần Tông cảm giác bản thân chiến lực đã có rõ ràng tăng cường. Ám kim vách tường trước, Trần Tông dùng chỉ thay kiếm phá không kéo lê, không màu hư vô kiếm kình bằng tốc độ kinh người ngay lập tức giết đến, ở trong tối kim trên vách tường lưu lại một đạo dài nửa thước lại sâu đạt 10 ngón vết kiếm, phảng phất có một cỗ đáng sợ lực lượng vô hình muốn đem ám kim vách tường xuyên thấu tựa như, lại để cho ám kim vách tường khó có thể tự động chữa trị. Chỉ là cái kia một cỗ vô hình xuyên thấu lực cuối cùng không cách nào kéo dài, biến mất về sau, ám kim trên vách tường vết kiếm vừa rồi thời gian dần qua khôi phục. Nhìn xem dần dần biến mất vết kiếm, Trần Tông hai con người ngưng tụ. Nhưng không biết ta hiện tại chiến lực có thể đạt tới trình độ nào. Trần Tông âm thầm phỏng đoán nói, có thể khẳng định, mình lúc này giờ phút này chiến lực đã hơn xa lục tinh cấp trung kỳ, tại nắm giữ nửa bước kiếm thế về sau, Trần Tông một thân chiến lực có thể đột phá lục tinh cấp trung kỳ đạt tới rất cao cấp độ. Hôm nay dung hợp 10 thành lực lượng tinh thần mà thành hư vô kiếm kình tại chỉnh thể bên trên lại có vẻ lấy tăng lên. Lục tinh cấp hậu kỳ, lục tinh cấp đỉnh phong, hay vẫn là lục tinh cấp cực hạn. Tâm ý biến có 33 biến, mà ta chỉ lấy được làm cơ sở tốt 3 biến mà thôi. Trần Tông thầm nghĩ, hôm nay tâm ý biến tu luyện, xem như đến cuối cùng rồi. Tuy nhiên thật đáng tiếc, không có thể đủ đạt được tâm ý biến đến tiếp sau tu luyện chi pháp, nhưng Trần Tông cũng biết, không cách nào cưỡng cầu. Mình có thể cơ duyên xảo hợp đạt được tâm ý biến tốt 3 biến, đã là thiên đại phúc phận rồi, đủ để cho bản thân chiến lực có cực kỳ lộ ra lấy tăng lên, lại để cho chính mình một thân căn cơ hơn xa tại tuyệt đại đa số võ giả, tương lai con đường cũng bởi vậy càng thêm rộng lớn. Ta có cảm giác, sắp tới nội có thể luyện thành luyện thần chi pháp đệ tam trọng, thức hải sinh ý giống như. Trần Tông thầm nghĩ, chỉ là không biết, hội đản sinh ra cái dạng gì ý tưởng. Tiếp được đi, Trần Tông chủ yếu tinh lực liền đặt ở luyện thần chi pháp đệ tam trọng trên việc tu luyện. Thời gian cực nhanh, 9 ngày sau, đang bế quan trong mật thất tu luyện Trần Tông đống nhiên cảm giác trong thức hải, một hồi gió nổi mây phun, dung chuyển không ngớt. Nổ vang thanh âm như vạn trượng buôn lôi, ầm ầm không dứt bên hai, như là lôi đỉnh tàn sát bừa bãi tại ở giữa thiên địa, phảng phất muốn đem Trần Tông thức hải cho phá hủy tựa như, lại để cho Trần Tông có run như cầy sấy cảm giác. Đương đem đệ tam trọng ý tưởng quyển sách tu luyện tới cực hạn về sau, đột nhiên vượt ra khỏi chính mình khống chế, tự hành diễn biến. Trần Tông ý thức chỉ có thể biến thành ở ngoài đứng xem, nhìn mình thức hải ở trong biến hóa. Cương đại đến cực điểm lực lượng tinh thần như phong lôi kích động, gào thét không thôi, chính muốn đem hết thể toàn bộ đều phá hủy. Mà ở thức hải ở giữa tâm thần bí mũi kiếm yên lặng lấy, phảng phất lâm vào ngủ say đồng dạng. Đương cường hoành giống như phong lôi một loại lực lượng tinh thần trùng kích tàn sát bừa bãi mà quá hạn, thần bí mũi kiếm phảng phất bị bừng tỉnh đồng dạng, đống nhiên run lên, màu bạc quang huy ngay lập tức tràn ngập ra đi, ngay sau đó bốn phía liền hiện lên một mảnh dài hẹp màu bạc thương long, vây quanh màu bạc mũi kiếm bay múa, phát ra từng đợt thương kình hùng hồn gầm rú, kinh thiên động địa quỷ thần khiếp. Kích động như phong lôi cường hoành lực lượng tinh thần cũng tại lập tức một trầu, phảng phất bị cái kia màu bạc thần quang đông lại đồng dạng, lập tức đọc lại, ngay sau đó, theo màu bạc thần quang chấn động mà chấn động, trở nên vô cùng có quy luật. Lực lượng tinh thần bắt đầu hướng bên trong co rút lại, thương long rồi đột nhiên thoát ly thần bí mũi kiếm vờn quanh tại lực lượng tinh thần bốn phía. Không ngừng bay múa tầm đó tràn ngập ra cường hoành lực lượng, coi như vô số thiết truy đồng dạng đánh đè ép, lại để cho lực lượng tinh thần càng tiến một bước áp xúc. Như liệt hỏa hồng lô một loại thiên truy bách luyện. Đây hết thảy, Trần Tông ý thức nhưng không cách nào quấy nhiễu, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trong thức hải xuất hiện biến hóa. Không hiểu, đương thần bí kia mũi kiếm bị tỉnh lại, tản mát ra màu bạc thần quang về sau, Trần Tông liền sinh lòng rất nhiều chờ mong. Mình có thể đạp thượng vũ giả chi lộ, được nhờ sự giúp đỡ thần bí kia mũi kiếm. Cho dù hay vẫn là không rõ ràng lắm thần bí mũi kiếm rốt cuộc là hạng gì lai lịch, nhưng có thể khẳng định, đó là một loại cực kỳ bất phàm bảo vật, Trần Tông cảm thấy, thậm chí đối với so về Đăng Thiên Tháp đến còn muốn còn hơn. Lần lượt trợ giúp chính mình biến nguy thành an, còn lại để cho chính mình đã nhận được tâm ý biến các loại, hôm nay thức hải ý tưởng ngưng tụ, đã có cái này thần bí mũi kiếm tham gia, có lẽ sẽ gặp ngưng tụ ra vượt quá chính mình dự kiến ý tưởng đến. Chương 93, ra khỏi thành khởi giết chóc. Chương 93 ra khỏi thành khởi giết chóc. Một đêm này, không trăng sao, thiên địa một mảnh hắc ám. Cần phải đi. Lầm bầm lầu bầu một tiếng, Trần Tông như du ngư xuyên thẳng qua tại Đăng Thiên Thành rộng lớn trên đường phố, nhanh chóng hướng cửa thành mà đi, phải ly khai Đăng Thiên Thành. Ở chỗ này đãi hơn nửa năm, Trần Tông hoàn thành một lần lột xác, làm cho bản thân chiến lực các loại từng cái phương diện đều có nhảy vọt tăng lên. Ngày nay, có thể tu luyện hết thể toàn bộ muốn tu luyện đến cực hạn, mục tiêu kế tiếp, tự là chân vũ cảnh thập trọng viên mãn. Ly khai Đăng Thiên Thành, Trần Tông cũng không thông chi Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng, phía trước Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng tỏ vẻ muốn hộ tống Trần Tông ly khai Đăng Thiên Vực, tận khả năng thoát khỏi Thánh Võ Cung cùng Tân Gia các loại đuổi giết, nhưng Trần Tông không dám nhận thụ. Bởi vì Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng một khi nhúng tay tương trợ chính mình, cực khả năng đắc tội Tân Gia cùng Thánh Võ Cung, kia đối với chỉ là tán tu bọn hắn mà nói, liền thì không cách nào đối kháng quái vật khổng lồ. Trần Tông không muốn bởi vì mình mà làm cho Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng lâm vào phiền toái không cần thiết chính giữa, là chuyện của mình, tự chính mình đi kháng. Trần Tông một hướng cửa thành mà đi, giám thị người của hắn lập tức tiểu hành động, truy kích, tin tức truyền lại các loại. Đồ đáng chết rốt cục muốn ra khỏi thành rồi. Truy truy truy, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Ta đã thông chi Hạ Hầu Sư Huynh, hôm nay Hạ Hầu Sư Huynh nhận được tin tức, đang nhanh chóng chạy đến. Vô Hình Tộc Huynh nhận được tin tức rồi, tốc độ cao nhất chạy đến. Nam Cung Thế Gia ba cái ngụy siêu phàm cảnh, Long Nha Vệ bốn cái ngụy siêu phàm cảnh, Kiếm Đạo Thế Gia Tân Gia một đám ngụy siêu phàm cảnh cùng Thánh Võ Cung một đám ngụy siêu phàm cảnh toàn bộ đều hành động. Trần Tông có thể đánh chết Hạ Hầu chân sông đến Đăng Thiên Tháp tầng thứ 10, sơ bộ kết luận chiến lực tối thiểu là lục tinh cấp sơ kỳ cấp độ, mà căn cứ thu thập đến đủ loại tin tức, Trần Tông tại tốc độ bên trên thực tế am hiểu, có thể so với thất tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh, vì vậy đuổi giết Trần Tông người đều là chân chính ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Tiếng đàm luận, tiếng bước chân, tiếng gió, nhiều tiếng lọt vào tai, bị Trần Tông rõ ràng phân biệt ra được đến, lập tức, liền có một loại phương viên đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Vừa ra thành, Trần Tông lập tức triển khai thân pháp, hư vô kiếm kình thôi động phía dưới, tốc độ lại là tăng lên một mảng lớn, so về tuyệt đại đa số thất tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh đều phải nhanh. Đêm khuya xuống, Trần Tông thân hình như là một đám phong nhanh chóng thổi qua, đi xa, đem Đăng Thiên Thành ném tại sau lưng. Đưa người liên can lao ra Đăng Thiên Thành lúc, lại phát hiện Trần Tông thân ảnh không thấy rồi. Như thế nào lại nhanh như vậy? Tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Người truy kích nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể men theo Trần Tông lưu lại tí ti yếu ớt đến mức tận cùng chấn động truy kích mà đi. Đăng Thiên Thành nội hơn nửa năm chờ đợi, thời thời khắc khắc giám thị, nếu như lần này lại để cho Trần Tông đào tẩu rồi, bọn hắn không chỉ có hội biến thành chê cười, khẳng định cũng sẽ phải chịu thật lớn trừng phạt. Truy truy truy. Như thế một truy kích, trên lệch tiểu hiện hiện ra rồi. Bát tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh tốc độ thường thường có thể so với thất tinh cấp chiến lược nhanh hơn, thời gian dần qua tiểu biến thành nhiều cái bát tinh cấp chiến lược tại phía trước truy kích, mà thất tinh cấp chiến lược tất bị rơi xuống. Long Nha Vệ phó thống lĩnh cùng Thánh Võ Cung cùng với Tân Gia bát tinh cấp chiến lược nhau nhau truy kích, đã đuổi theo ra hơn nửa canh giờ, đem Đăng Thiên Thành đều rất xa ném tại sau lưng, lại còn không có phát hiện Trần Tông tung tích, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Trần Tông tốc độ có nhanh như vậy sao? Cùng bát tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh so sánh với thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh số lượng liền có hơn không ít. Long Nha Vệ 3 cái, Nam Cung Thế Gia 3 cái, Thánh Võ Cung 5 cái, Kiếm Đạo Thế Gia Tân Gia 4 cái, cộng lại tổng số tiểu là 15 cái nhiều. Nếu như lại tính cả bát tinh cấp chiến lược, khoảng chừng 20. Dùng 20 ngụy siêu phàm cảnh cao thủ đến đuổi giết một cái chân vũ cảnh, như thế nào đều bị người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật tiểu là như thế. Phân biệt đến từ 4 cái bất đồng thế lực 15 cái thất tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, chia làm 4 phe cánh, hướng cùng một cái phương hướng truy kích mà đi. Bọn hắn toàn tâm toàn ý truy kích, lẫn nhau không quấy nhiễu, đối với chung quanh hết thể động tĩnh chú ý nhỏ bé. Đương bọn hắn theo mấy khối loạn thạch bên cạnh trải qua lúc, dị biến nảy sinh. Thanh sâu kín kiếm quang phảng phất cùng cảnh ban đêm dung làm một thể, không có mang theo chút nào thanh thế, nhưng lại có 102 thiên hạ lăng lệ ác liệt, một kiếm pha không. Bằng tốc độ kinh người men theo huyền diệu quỹ tích dễ ra. Kiếm này, liền thẳng hướng Nam Cung Thế Gia một cái thất tinh cấp sơ kỳ. Cái kia thất tinh cấp sơ kỳ cũng không phát giác. Chỉ là, chân vũ cảnh võ giả tu vi đạt tới tầng thứ 7 lúc, liền hội tự nhiên mà vậy ở bên ngoài thân hình thành một tầng hộ thể chân lực phòng hộ bản thân. Tu vi càng cao chân lực càng cường đại, hộ thể chân lực cũng sẽ càng cường đại, có thể chống cự càng mạnh hơn nữa hoành công kích. Một thất tinh cấp sơ kỳ ngụy siêu phàm cảnh, hắn hộ thể chân lực mạnh hành. Mặc cho ngũ tinh cấp cực hạn toàn lực ra tay cũng khó khăn dùng đánh bại, chỉ có đạt tới lục tinh cấp chiến lực mới có thể uy hiếp được. Đang ở đó dung nhập cảnh ban đêm tĩnh mịch một kiếm giết đến nháy mắt, Nam Cung Thế Gia thất tinh cấp sơ kỳ mới vừa có chỗ phát giác, nhưng muốn kịp phản ứng, cũng đã chậm một bước. Cường hành hộ thể chân lực ở đằng kia u màu xanh kiếm quang phía dưới, không có chút nào chống cự chi lực, tiêu thật giống một tờ giấy mỏng tựa như tại lập tức bị cắt mở, thế như trẻ tre, liền một tia thời gian đều không thể kéo dài. Kiếm phá vỡ đối phương hộ thể chân lực về sau, tiến quân thần tốc, thậm chí làm cho đối phương liền ngụy linh khí nội giáp lực lượng cũng không kịp kích phát, cũng đã xẹt qua cổ họng, một kiếm chặt đầu. Chặt đứt cổ nháy mắt, U Thanh kiếm hơn nữa thu hồi, mà là thuận thế thẳng hướng người thứ hai. Nhưng có thể tu luyện tới ngụy siêu phàm cảnh võ giả, cái đó một cái đều không đơn giản, những người khác đã phát giác được, hơn nữa nhanh chóng làm ra phản ứng, dù là như thế, Nam Cung Thế Gia thứ hai thất tinh cấp sơ kỳ chiến lực người cũng không có hoàn toàn tránh đi, hộ thể chân lực bị phá khai, rồi sau đó, một hồi như tê liệt đau đớn tự ngực tràn ngập ra đi. Lực lượng đáng sợ bá đạo sắc bén mà không ngớt không dứt, còn mang theo một loại kinh người xuyên thấu tính, bỏ qua hắn bản thân ngụy linh lực chống cự, phá vỡ xương ngực cùng tạng phủ, từ phía sau lưng xuyên thấu, lại sẽ rách ngụy linh khí nội giáp. Chưa chết, thực sự bản thân bị trọng thương, máu tươi hát nói phún dũng mà ra, nếu như trễ chậm trễ cứu chữa, cách cái chết không xa. Chỉ là trong tích tắc, liền có hai cái thất tinh cấp chiến lực một chết một trọng thương, lập tức khiến người khác kinh hãi không thôi, hoàn toàn không ngờ rằng, thậm chí có người dám phục kích bọn hắn. Là ai? Xuất kiếm chi nhân lại là đã nhanh chóng lui về phía sau, chui vào tảng đá về sau, tốc độ cực nhanh, chỉ là lại để cho mặt khác thất tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh chứng kiến một vòng mơ hồ thân ảnh, khó có thể phân biệt. Rầm rầm rầm. Mấy khối cự thạch tại ngụy siêu phàm cảnh đám bọn chúng thủ hạ lập tức nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vụn. Nhưng những mảnh vụn kia lại không có văng khắp nơi bay vụt, mà là bị một cổ lực lượng vô hình chỗ điều khiển, hóa thành nhất lăng lệ ác liệt ám khí đồng dạng, nhao nhao hướng 13 cái còn đứng lấy ngụy siêu phàm cảnh nhóm bắn ra. Mỗi một mảnh đá vụn mảnh đều mang theo trong suốt lại đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đem bầu trời đêm xé rách, dầm dạp chẳng chịt bén nhọn âm thanh xé gió lại để cho đầu người ra run lên. Nhưng 13 cái ngụy siêu phàm cảnh nhưng không có đem loại công kích này để vào mắt, có lẽ cái kia đối với chân vũ cảnh mà nói, không thể chống cự, nhưng đối với bọn họ mà nói lại không coi vào đâu. Nhao nhao ra tay, trực tiếp đem đầy thiên mảnh đá hoanh kích, hóa thành bột tung bay tại không khí chính giữa, làm cho cảnh ban đêm càng phát mông lung. Dưới bóng đêm, đầy trời khói bụi cuồn cuộn chính giữa, lại là một đạo thanh lũ kiếm quang vô thanh vô tức giết ra, dung nhập cảnh ban đêm đồng dạng, lần nữa thẳng hướng Nam Cung Thế Gia thất tinh cấp sơ kỳ chiến lược. Muốn giết, liền trước theo yếu nhất giết lên, giảm bất địch quân có sinh lực lượng. Về phần cái kia người bị trọng thương, không cần để ý tới, hôm nay hấp hối bộ dạng, kéo dài hơi tàn, không có nửa phần uy hiếp. Nam Cung Thế Gia cuối cùng một cái thất tinh cấp sơ kỳ đã sớm toàn bộ tinh thần đề phòng, kiếm quang giết đến nháy mắt, hắn có chỗ phát giác, lập tức làm ra phản ứng, đang muốn tránh đi nháy mắt, đồng nhiên, cái kia vô thanh vô tức kiếm lại tràn ngập ra một cỗ kinh người khí thế, phảng phất vô hình cự kiếm ngang trời chấn áp rơi xuống. Tựa hồ mang theo bốn phía thiên địa uy nghiêm đại thế, hết sức bá đạo. Chỉ là trong tích tắc, cái kia Nam Cung Thế Gia thất tinh cấp sơ kỳ chiến lực tranh luận dùng lúc đích, thân hình tại nháy mắt một trầu chi tế, kiếm đã giết đến, phá vỡ hộ thể chất lực, quan xuyên trái tim, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi mở đi ra, trực tiếp đem trái tim cắn nát sau men theo mạch máu dùng buôn lôi xu thế, phá hủy một mảnh dài hẹp mạch máu. Ngay lập tức, Nam Cung Thế Gia thứ ba cái ngụy siêu phàm cảnh đã chết. Đến tận đây, đến từ Nam Cung Thế Gia ba cái ngụy siêu phàm cảnh lưỡng chết nhất trọng thương, cái kia người trọng thương cũng trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu, cách cái chết không xa. Cùng lúc đó, đầy trời khói bụi bị đuổi tản ra, lại chỉ có thể nhìn đến một khâu ngã xuống đất thi thể, máu tươi đang từ ngực chỗ phún dũng mà ra, đem bốn phía nhuộm dần, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại không khí chính giữa, vô cùng gây mũi. Rốt cuộc là ai? Giấu đầu lộ đuôi thế hệ, đi ra cho ta. Còn thừa lại 12 đến từ ba cái thế lực thất tinh cấp chiến lực nhóm lại nhao nhao gào thét, sát cơ tràn ngập, nội tâm đã có không tự giác kinh hoàng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn tiểu bị giết chết ba người, cho dù ba người này đối lập khởi bọn hắn đến, xem như yếu kém, nhưng bất kể thế nào nói, đều là thất tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh. Chỉ là, mặc cho những ngụy này siêu phàm cảnh gào thét, mới vừa xuất thủ chi nhân lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảnh ban đêm thâm trầm, nhưng ở chư vị ngụy siêu phàm cảnh hai con ngươi phía dưới, lại cùng ban ngày không giống, hai con ngươi tinh mang loẹ loẹ, cẩn thận đảo qua bốn phía. Chợt, một cái chiến lược đạt tới thất tinh cấp đỉnh phong thánh võ cung cao thủ ánh mắt ngưng tụ, tập trung tại phía trước 100 mét có hơn một khối nghiền nát tảng đá chỗ. Ta phát hiện tung tích địch, không muốn lộ ra, đồng loạt ra tay. Người này lập tức cho thánh võ cung mặt khác bốn cái ngụy siêu phàm cảnh truyền âm. Năm người bình thường đều có phối hợp, giữ im lặng, còn là một bộ tìm kiếm bộ dáng, lại bỗng nhiên tầm đó ra tay. Một quyền oanh ra, lôi âm gào thét, giống như thiên lôi quần quận hủy diệt trần thế, coi như năm đạo khủng bố lôi đình phá không, đem cảnh ban đêm xé rách đánh nát, hung hăng oanh kích hướng 100 mét có hơn tàn phá tảng đá. Thánh võ cung năm người vừa ra tay, mặt khác ngụy siêu phàm cảnh cũng nhanh chóng kịp phản ứng, đi theo ra tay. Trong nháy mắt, 100 mét có hơn bị hoanh kích, đất rung núi chuyển. Nhưng khi bọn hắn ra tay nháy mắt, một đạo thân ảnh cũng theo cái kia phá thạch về sau nhanh chóng thoáng hiện, phóng tới phương xa. Truy. 12 ngụy siêu phàm cảnh lập tức buộc phát ra tốc độ cao nhất đuổi theo. Đuổi theo, bọn hắn chợt phát hiện phía trước cái kia một đạo thân ảnh có chút quen mắt. Chẳng lẽ là Trần Tông? Không có khả năng, Trần Tông tiềm lực hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng chỉ là chân vũ cảnh mà thôi, làm sao có thể giết được ngụy siêu phàm cảnh? Không người nào dám tin tưởng, cũng không muốn đi tin tưởng, trừ phi cái kia Trần Tông đã đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh cấp độ, nếu không sao có thể dùng chân vũ cảnh đánh chết ngụy siêu phàm cảnh. Chương 94, săn giết. Chương 94, săn giết. Cảnh ban đêm tập kích người. Trường cung nơi tay, nhất giai ngụy linh khí mũi tên khoác lên dây cung bên trên, khai cung như trăng rằm. Chạy gấp thân hình đột nhiên quay người một trầu, toàn bộ quá trình không có nửa phần gượng ép, như là thương tùng sướng sướng. Mũi tên dĩ nhiên cách xa nhau hơn 1000m, nhắm ngay trong đó một cái thất tinh cấp chiến lược võ giả. Trong suốt lực lượng rót vào mũi tên bên trong, tại dưới bóng đêm, tựa hồ tản mát ra tí tí ánh huỳnh quang. Thân hình không chút sức mẻ, như lạc địa sinh căn, chỉ có hai ngón bung ra, băng một tiếng tại dưới cảnh ban đêm này, thực tế rõ ràng, làm cho ngoài ngàn mét ngụy siêu phàm cảnh nhóm trái tim không tự chủ được run lên, nhất là bị mũi tên tập trung người nọ, càng là có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ tràn ngập toàn thân không tự chủ được phát lệnh, lập tức tăng cường hộ thể chất lực, kích phát ra nhị giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng, song trưởng chém ra đầy trời trường ảnh, tụ hợp làm một đạo, như là một mặt tâm chắn tựa như xuất hiện trước người. Mang theo đáng sợ lực lượng mũi tên phá không, tại dưới bóng đêm lưu lại một đạo thẳng tắp dấu vết, nhanh, cực nhanh. Mũi tên như là một đạo lưu quang, đánh trúng trùng trùng điệp điệp trường ảnh sau nghiền nát mở đi ra, đáng sợ đến cực điểm lực lượng thực sự đem trường ảnh đều đánh nát. Hóa thành tàn phiến, lần nữa bắn chết hướng cái kia thất tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh. Phốc suy tiếng vang lên, đó là mũi tên sau khi vỡ vụn tàn phiến đập nện tại hộ thể chân lực bên trên thanh âm, lại không thể đem hộ thể chân lực đánh bại. Coi chừng. Bén nhọn thanh âm vừa rồi vang lên, cái này thất tinh cấp chiến lực trước mắt lóe lên, một vòng hàn quang xé rách cảnh ban đêm, ngay lập tức giết đến. Đây là thứ hai mũi tên, theo sát lấy đệ nhất chi về sau, hắn bên trên chỗ mang theo lực lượng, tựa hồ càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, vội vàng không kịp chuẩn bị. Một mũi tên phá vỡ hộ thể chân lực về sau, lại đã phá vỡ nhị giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng, đâm vào cổ họng ở trong. Đây là một chi nhị giai ngụy linh khí mũi tên, so mũi tên thứ nhất càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa, xuất kỳ bất ý, đem một cái thất tinh cấp chiến lực bắn chết. Đến tận đây, bà chết một thương. Lần nữa khai cung, như trăng rằm một loại, lúc này đây, lại là ngay cả tục bắn ra ba chi nhất giai ngụy linh khí mũi tên. Mỗi một căn sức mạnh của mũi tên đều bị kích phát ra đến, phóng xuất ra mạnh nhất uy lực, ba mũi tên mục tiêu nhất trí, đúng là một cái khác thất tinh cấp sơ kỳ chiến lược. Vết xe đổ lúc này, người này bày ra toàn lực, đến từ cùng một cái thế lực người cũng xuất thủ tương trợ, đem ba mũi tên đều đánh nát, lại cản lại đến tiếp sau bắn chết mà đến thứ tư mũi tên. Cái này 11 cái thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh nhau nhau buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, thẳng hướng ngoài ngàn mét thân ảnh. Lại chỉ thấy vậy người lần nữa lấy ra mũi tên. Khai trên cung mũi tên, hơi cong 9 mũi tên. Bén nhọn âm thanh xé gió xuống, 9 mũi tên xỏ xuyên qua bầu trời đêm, phân biệt bắn chết hướng bất đồng 9 người, nhưng đây không phải chấm dứt, người nọ lần nữa lấy ra 9 mũi tên khai cung kéo lại hết dây, vung tay, lại là 9 mũi tên bắn ra. 9 mũi tên làm một sóng, liên tục bắn ra 5 sóng. Tổng số 45 chi bị kích phát ra bản thân lực lượng nhất giai ngụy linh khí mũi tên tại bị kích phát ra lực lượng tam giai ngụy linh khí cường cung phía dưới, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng thẳng hướng 11 cái thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh. 45 mũi tên mang theo tí tí ánh huỳnh quang trước sau bắn chết tới, đem 11 cái ngụy siêu phàm cảnh đều tập trung, nhất thời làm bọn hắn sắc mặt đại biến, da đầu run lên. Đông nhiên tầm đó, 45 mũi tên tự động nổ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Mỗi một khối mảnh vỡ đều mang theo lực lượng kinh người, rậm rạp chẳng chịt phô thiên cái địa tuân hướng 11 cái thất tinh cấp chiến lược, như là châu chấu trùng bầy. Chút tài mọn. Mơ tưởng. Nguyên một đám hét lớn, riêng phần mình ra chiêu, tiếng gió gào thét, lôi quang tràn ngập, đất rung núi chuyển. Lại là lấy ra một mũi tên, đây là một chi nhị giai ngụy linh khí mũi tên, khai trên cung mũi tên lực lượng kích phát, tập trung trong đó một cái thất tinh cấp, vung tay ra chỉ. Chỉ là cái này một mũi tên cũng không cạnh công. Bị chặn. Những ngụy này siêu phàm cảnh nguyên một đám thân kinh bách chiến, sinh tử chém giết vô cùng phong phú, lúc trước chỉ là bất ngờ không để phòng mới bị đắc thủ. Lại là liên tục bắn ra mấy mũi tên, nhưng lại không đã được như nguyện bắn chết cường địch. Trần Tông quyết đoán thu hồi nuốt bắn cung, lần nữa triển khai thân pháp, nhanh chóng đi xa, xâm nhập một tòa rừng rậm chính giữa. Coi chừng! Một đám ngụy siêu phàm cảnh chứng kiến rừng rậm, không tự chủ được dừng một chút, rồi sau đó ba lượng thành đàn bước vào trong rừng rậm, đề cao cảnh giác, phòng ngừa đột nhiên xuất hiện tập kích. Mặc dù trong mắt bọn hắn đêm tối cùng ban ngày không giống, nhưng bóng cây trùng trùng điệp điệp, vì Trần Tông cung cấp vô cùng tốt phòng hộ. Trừ phi bọn hắn ra tay đem cái này một rừng cây phá hủy, chỉ là rừng cây rộng lớn, muốn đem chi phá hủy, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Đến từ Long Nha vệ ba vị đại đội trưởng tụ thành một đoàn, lẫn nhau vi dựa vào, nện bước kỳ lạ bộ pháp nhanh chóng chạy tại rừng cây ở trong, tìm kiếm tung tích địch. Bọn hắn hai con người giống như ẩn chứa lạnh điện, quanh thân vờn quanh lấy cường hoành khí tức chấn động, hộ thể chân lực cũng bị tăng cường đến mức tận cùng. Đến cùng phải hay không Trần Tông? Ta cảm giác là, nhưng không thể tin được. Ta cũng không thể tin được. Mọi người một bên độ cao cảnh giác truy kích tung tích địch, một bên truyền âm nói chuyện với nhau, tràn ngập không thể tin cảm giác. Trần Tông, bất quá chỉ là một cái chân vũ cảnh mà thôi, coi như là thiên phú tiếp qua người, cũng không có khả năng dùng chân vũ cảnh thực lực đánh chết ngụy siêu phàm cảnh, cho dù là yếu nhất thất tinh cấp sơ kỳ. Long Thiết mặt mũi tràn đầy âm trầm, sát cơ tràn ngập hai con người, hắn cho là mình thấy rất rõ ràng, người nọ, đúng là Trần Tông đúng vậy. Chẳng lẽ, đang thiên thành nội nửa năm, Trần Tông đã đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh. Một người trong đó nói ra, nhất thời làm những người khác kinh hãi không thôi. Dùng Trần Tông cái loại này thiên tư, nếu là đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, hắn chiến lực tất nhiên sẽ có kinh người tăng lên, đến lúc đó ai giết ai chính là một cái không biết bao nhiêu rồi. Không, hắn khẳng định còn không có có đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh. Kiếm đạo thế gia tân ra một cái ngụy siêu phàm cảnh lập tức phân tích, dùng Trần Tông có thể xông đến đăng thiên tháp tầng thứ 10 thiên phú, vừa đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, hắn chiến lực tất nhiên tăng nhiều, ta nhớ được, vô hình năm đó đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh lúc, chiến lực trực tiếp tiểu tăng lên tới thất tinh cấp hậu kỳ, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng Trần Tông thiên phú sẽ không kém hơn vô hình. Như một lần nữa cho hắn một ít thời gian hảo hảo tu luyện, chiến lực còn có thể tiếp tục tăng lên, bay thẳng bát tinh cấp. Như Trần Tông thực sự như thế chiến lực, hoàn toàn không cần trốn. Mặt khác, tuy nhiên Trần Tông giết chết ba người trọng thương một người, lại là xuất kỳ bất ý, lớn nhất đích căn nguyên tại chúng ta cũng không đủ phòng bị, khinh thị hắn mới bị hắn đắc thủ. Hồi tưởng thoáng một phát vừa rồi, liền có thể biết, Trần Tông chiến lực kỳ thật không có cường đại như vậy, vẫn chưa tới thất tinh cấp. Đúng vậy, Trần Tông còn không có đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, ngụy siêu phàm cảnh mong đợi là dễ dàng như vậy đột phá. Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng mọi người lại là một mảnh tối tăm phiền muộn. Trần Tông còn không có đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, nhưng có thể đánh chết ba cái thất tinh cấp chiến lực, trọng thương một cái thất tinh cấp chiến lực, coi như là bọn hắn khinh thị Trần Tông, cũng không đủ phòng bị, nhưng là nhìn ra Trần Tông đáng sợ. Người như vậy nếu là đột phá trở thành ngụy siêu phàm cảnh, hoàn toàn có thể đưa bọn chúng siêu việt. Nay đây, cần phải nhanh một chút diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Dưới bóng đêm trong rừng rậm, bọn hắn hết thể hành động đều bị Trần Tông rõ ràng bắt đến, dù là không cần hai mắt, cái kia vượt xa người thường ngũ giác nhưng có thể đem tốc độ của bọn hắn thậm chí rất nhỏ động tác đều cảm giác được, thậm chí so hai mắt nhìn thẳng còn muốn càng thêm rõ ràng. Trần Tông không có sốt ruột hành động, mà là tại chờ cơ hội ra tay tốt nhất. Thật sự của mình còn không có đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, không phải không đi, mà là không thể, không muốn nhanh như vậy đã đột phá, nhưng trải qua đăng thiên thành nội hơn nửa năm khổ tu, một thân chiến lực đột nhiên tăng mạnh, đã có chém giết ngụy siêu phàm cảnh năng lực. Căn cứ vào này, Trần Tông mới không có trực tiếp thoát đi, mà là cố đấu nghi trận về sau, lại để cho mấy cái bát tinh cấp chiến lực cùng thất tinh cấp chiến lực thoát ly, lại tùy thời ra tay, tận khả năng đánh chết thất tinh cấp chiến lực. Trên thực tế ra tay phía trước, Trần Tông cũng tin tưởng, chính mình phải chăng có thể chém giết thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh, lại muốn nếm thử, bởi vì vì tốc độ của mình đầy đủ nhanh, coi như là giết không chết đối phương, cũng có thể rất tốt thoát thân rời đi. Không nghĩ tới thử một lần, liền phát hiện mình có thể chém giết thất tinh cấp sơ kỳ chiến lược, độ khó tựa hồ cũng không lớn, nhưng Trần Tông cũng không tự mãn, biết rõ mình có thể chạm giết được thất tinh cấp sơ kỳ chiến lược, một trong những nguyên nhân tiểu là đối phương không đủ coi trọng chính mình. Hoặc là nói, không phải không đủ coi trọng chính mình, mà là bọn hắn cho là mình đào tẩu rồi, chính toàn tâm toàn ý truy kích, hơn nữa lường trước đến mình sẽ ở nửa đường ra tay tập sát, ra ngoài ý định. 15 cái thất tinh cấp chiến lực, ba chết nhất trọng thương, lại để cho Trần Tông bắt đầu sinh ra đem những thất tinh này cấp chiến lực toàn bộ chém giết ý niệm trong đầu. Ta có năng lực như thế. Đây là Trần Tông tự tin. Tự tin, thường thường là thành lập tại bản thân có đầy đủ năng lực trên cơ sở, ngoài ra, tự là vượt qua lần lượt ngăn trở, dọn dẹp lần lượt khó khăn, đánh chết nguyên một đám cường địch tạo thành tựu. 11 cái ngụy siêu phàm cảnh hoàn toàn không biết, bọn hắn nhất cử nhất động đều tại Trần Tông trong lòng bàn tay, đây cũng là luyện thần chi pháp chỗ cường đại, làm cho Trần Tông ngũ giác tăng lên tới một cái người khác chỗ khó có thể với tới tình trạng. Ngay tại trong tích tắc, Trần Tông xuất kiếm rồi. Song kiếm phá không, không còn là ám sát, mà là buộc phát ra mạnh nhất một kiếm. Thiên địa tung hành. Đáng sợ đến cực điểm thập tự kiếm quang đem cảnh ban đêm xua tán, đem thiên địa bốn phần, mang theo một tia thiên địa bắt đầu khởi động kiếm chi đại thế hàng lâm. Chiêu này quá mức đột nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ khúc nhạc dạo, nhưng từng cái ngụy siêu phàm cảnh tuy nhiên cũng đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn, này đây tại lập tức làm ra phản ứng, chỉ là trực diện một chiêu này Long Thiết ba người lại là toàn thân phát run. Tại nửa bước kiếm thế trùng kích phía dưới, cảnh giới của bọn hắn phảng phất nghiền nát đồng dạng, trong chốc lát khó có thể kịp phản ứng. Đây là cảnh giới chênh lệch, là cảnh giới một loại nghiền áp. Lập tức đáng sợ đến cực điểm thập tự kiếm quang chẳng rơi, dục đám đông toàn bộ chém giết ngay mắt, Long Thiết ba người nhao nhao bộc phát, ngụy linh lực như núi lửa nham tương phún dũng mà ra, đối kháng đáng sợ nửa bước kiếm thế, thừa cơ theo thiên địa tung hoành đáng sợ uy áp phía dưới thoát thân. Trần Tông cũng không có trông cậy vào một chiêu đem ba người bọn hắn đánh chết. Thân hình giống như quỷ mị, tại trong bóng đêm ghé qua, cầm kiếm thẳng hướng Long Thiết, vô thanh vô tức tầm đó, cái kia thanh sâu kín kiếm quang sáp nhập vào cảnh ban đêm chính giữa, khó có thể tìm được. Long Thiết cuối cùng là uy tín lâu năm ngụy siêu phàm cảnh, dù là chỉ là thất tinh cấp sơ kỳ chiến lực, nhưng thân kinh bách chiến kinh nghiệm vô cùng phong phú, lập tức làm ra phản ứng, một đao lóng lánh khởi sáng như tuyết rét lạnh hào quang, đem bầu trời đêm xé rách, mang theo kinh người sát cơ giống như thiên thác nước đánh rơi, hung hăng chém giết mà ra, tất sát Trần Tông. Ánh đao chiếu ánh, có thể chứng kiến Long Thiết lăng lệ ác liệt tàn nhẫn hai con ngươi cùng đẩy mặt sát cơ. Cùng lúc đó, Trần Tông mi tâm có chút sáng ngời, tựa hồ có một vòng kiếm quang thoáng hiện. Chương 95, toàn diệt. Chương 95, toàn diệt. Đêm tối rừng rậm phía dưới, nguyên một đám ngụy siêu phàm cảnh nhanh chóng phản ứng, hướng Trần Tông đánh tới. Trần Tông chỗ mi tâm sáng lên kiếm quang, lờ mờ có thể chứng kiến một vòng kiếm hình dáng, rồi sau đó, thoát ly mi tâm phá không bắn chết mà ra, bỏ qua hết thể trở ngại, phát sau mà đến trước, bằng tốc độ kinh người vượt qua thời không, đâm vào Long Thiết đầu. Chính buộc phát ra toàn bộ lực lượng, liều mạng dù là trọng thương cũng muốn đem Trần Tông chém ở dưới đao liều lĩnh phản kích Long Thiết, đồng nhiên toàn thân run lên, gương mặt tại lập tức vặn mèo, nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng, cảm giác giống như là một bả vô hình lợi kiếm hung hăng đâm vào trong ý nghĩ của mình, hung hăng chẳng kích, tựa đầu não bổ ra tựa như, cái loại này thống khổ, xâm nhập linh hồn. Kịch liệt đau nhức, làm cho Long Thiết tụ tập lại hết thể lực lượng trì trệ, phảng phất đã mất đi chủ đạo tựa như nhanh chóng tán loạn mở đi ra. Sau đó, Trần Tông giết ra một kiếm lặng yên tới, đem Long Thiết mi tâm đâm thủng, theo sau đầu đâm ra, mang theo một dãy tiên huyết phi tiên. Đầy trời công kích theo bốn phương tám hướng đuổi giết tới, một kiếm đắc thủ, Trần Tông nhanh chóng thu kiếm, một bên vung vẩy song kiếm bố trí xuống trùng trùng điệp điệp kiếm quang, một bên nhanh chóng lui về phía sau, tránh nhập một cây đại thụ về sau, nhưng này đại thụ cũng tại nháy mắt bị một đạo như cuồng phong giống như kiếm quang đảo qua, sụp đổ hóa thành bột. Tân ra mấy cái ngụy siêu phàm cảnh thi triển ra thần phong kiếm quyết, một kiếm kiếm giống như phong bạo gào thét, đem phía trước mấy ngàn thước nội cây cối đều phá hủy, Thánh Võ cung người và những người khác cũng nhao nhao ra tay. Đáng sợ lôi quang tàn sát bừa bãi, phong lôi kích động, vạn mét ở trong cây cối đều bị phá hủy, vô số tàn phá, như là một mảnh phế tích. Phá hư lại phá hư, vì chính là lại để cho Trần Tông không chỗ có thể trốn. Thúc liệu, một mũi tên bỗng nhiên xé rách bầu trời đêm, bằng tốc độ kinh người bắn chết tới, rồi sau đó, mới có bén nhọn vô cùng nổ vang thanh âm vang vọng thiên địa. Này mũi tên như độc xà chầm chầm chuẩn con mồi, ngay lập tức buộc phát ra bản thân mạnh nhất lực lượng, đem không khí trùng trùng điệp điệp nát bấy. Tại trong bóng đêm kéo túm ra thật dài màu trắng quy tích, phảng phất bạch long đằng không. Này mũi tên, quá mức đột nhiên, cũng quá mạnh. Càng là tràn ngập ra một loại lại để cho người không biết hội bắn về phía ở đâu cảm giác, giống như mỗi người đều biến thành mục tiêu đồng dạng. Đốt. Còn thừa lại 10 cái ngụy siêu phàm cảnh, hoặc là toàn lực ra tay giết hướng cái kia một mũi tên, hoặc là triển khai thân pháp nhanh chóng né tránh. Chỉ là, Trần Tông dùng thôn xà cung toàn bộ lực lượng bắn ra thôn xà tiễn. Uy lực của nó đạt đến vô cùng mức độ kinh người, trong đó càng phụ thuộc lấy Trần Tông kinh người lực lượng tinh thần khống chế. Nháy mắt, thôn xả tiễn tại giữa không trung nhoáng một cái, tựa hồ trở nên mơ hồ, lại để cho người càng khó có thể bắt. Trong không khí còn lưu lại một đạo tàn ảnh, thôn xả tiễn cũng đã phá không mà ra, đem tân ra một cái ngụy siêu phàm cảnh đánh trúng, đáng sợ vô cùng lực lượng oanh kích, trực tiếp phá vỡ đối phương hộ thể chân lực cùng ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng, rồi sau đó, nổ nát bên thân hình. Huyết nhục mảnh vỡ bay đầy trời tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Còn thừa lại 9 cái. Đột nhiên, cắm trên mặt rất mũi tên phá không mà đi. Tại đâu đó, truy, nguyên một đám lập tức men theo mũi tên rời đi phương hướng đuổi giết mà đi. Liên tục không ngừng có người bị giết, không khỏi lại để cho bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá, nhưng trái tim băng giá ngoài, thì là đối với Trần Tông càng lớn sắc cơ. Năm cái bắt tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh đuổi theo ra hồi lâu, lại thủy chung không có phát hiện Trần Tông tung tích, trong lòng không khỏi trầm xuống, ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Có thể hay không chúng cách núi kế. Quay trở lại, nội tâm cảm giác càng phát không ổn, quyết định thật nhanh, năm cái bắt tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh lập tức quay người quay đầu. Một thời gian ngắn về sau, bọn hắn thấy được mấy cỗ thi thể cùng một cái trọng thương ngã xuống đất hấp hối người. Lập tức, nguyên một đám đồng tử co rút lại, nội tâm bất an càng phát mãnh liệt. Phát sinh chuyện gì? Thánh Võ Cung một cái bắt tinh cấp chiến lược lách mình xuất hiện tại Nam Cung Thế Gia cái kia hấp hối thất tinh cấp chiến lược bên cạnh, đánh ra một trường, làm cho đối phương hồi quang phản chiếu tựa như. Là Trần Tông. Là Trần Tông tập kích chúng ta người này, ngữ khí run rẩy đứt quãng nói, trong lời nói có kinh hoàng. Trần Tông. Không có khả năng. Bát tinh cấp chiến lược nhóm sắc mặt trầm xuống, nhao nhao quát. Trần Tông bất quá chỉ là một cái chân vũ cảnh mà thôi, làm sao có thể tập giết được ngụy siêu phàm cảnh. Chẳng lẽ Trần Tông đã đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh rồi hả? Lời này vừa nói ra những người khác nhao nhao kinh hãi, nếu là như thế, cái kia Trần Tông tựu dần dần ra hồn rồi, chỉ sợ càng khó có thể đối phó. Trần Tông chưa hẳn đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, không nên quên rồi, nhưng hắn là sông đã đến đăng thiên tháp tầng thứ 10. Có lẽ đã nhận được cái gì không dậy nổi công kích bí bảo. Thân ra một cái bát tinh cấp chiến lược ánh mắt lập lòe. Trần Tông. Còn không có có đột phá Nam Cung Thế Gia cái kia trọng thương chi nhân nói ra, hán. Lực lượng. Không phải ngụy linh lực. Một câu, cơ hồ tương đương ngồi thực Trần Tông là dựa ngoại lực mới có năng lực đánh chết ngụy siêu phàm cảnh sự tình. Bí bảo hiếm thấy, mỗi đồng dạng bí bảo đều thập phân bất phàm. Hạ hầu bá song long tôn bài từ đâu mà đến, bọn hắn bao nhiêu cũng biết. Cái kia lại là Hạ Hầu Bá xông đến tầng thứ 8 lúc lấy được ban thưởng, mà Trần Tông xông đến tầng thứ 10, lấy được bí bảo nhất định so Hạ Hầu Bá song long tôn bài chân quý hơn. Như vậy bí bảo, nhất là công kích bí bảo, uy lực tất nhiên rất kinh người, lại để cho Trần Tông tại trong thời gian ngắn có đủ chém giết thất tinh cấp chiến lực cũng không phải là không được sự tình. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người là một hồi lửa nóng. Cương đại đủ để cho chân vũ cảnh vượt qua đẳng cấp chém giết thất tinh cấp chiến lực công kích bí bảo, nếu như là bọn hắn lấy được lời nói, có lẽ liền có năng lực đối kháng tông sư cấp cao thủ A. Không có người lại đi để ý tới Nam Cung Thế Gia trọng thương chi nhân, mặc kệ tự sanh tự diệt. Men theo dấu vết, năm cái bắt tinh cấp chiến lực triển khai tốc độ cao nhất truy kích mà đi. Trong rừng rậm, phương viên mấy vạn mét nội hoàn toàn bị phá hư, gồ ghề khắp nơi trên đất. Đi ra. Trần Tông, có lá gan ngươi tiểu đi ra cho ta. Cuối cùng còn lại một cái thất tinh cấp chiến lực giống lớn đạo, vô cùng phẫn nộ, tựa hồ còn mang theo một tia bị thương. Chết rồi. Đều chết hết. 10 cái thất tinh cấp chiến lực đuổi giết một cái chân vũ cảnh, kết quả lại bị đối phương từng cái giết chết, hôm nay chỉ còn lại có chính mình một cái. Cái loại này địch nhân tiềm phục tại bên người, tùy thời mà động, đồng bạn của mình nguyên một đám bị giết chết cảm giác, đủ để đem người bức điên. Đây cũng là chính là một cái chân vũ cảnh làm được, càng làm cho lòng người kinh lạnh mình. Trên thực tế, Trần Tông lần lượt ra tay giết mất cường địch, bản thân cũng thừa nhận lấy áp lực thực lớn, thậm chí bị đánh trúng 2 lần. Trên người tam giai ngụy linh khí nội giáp đã nghiền nát, bản thân cũng bị thương không nhẹ, nếu không có tự lành năng lực siêu cường lại có thiên nhiên thụ tâm tại thân, như vậy thương thế chỉ sợ được phục dụng đan dược hơn nữa dùng mấy ngày thời gian mới có thể khỏi hẳn. Thương thế khỏi hẳn, Trần Tông liền đống nhiên theo cuối cùng một cái thất tinh cấp chiến lược sau lưng giết ra, song kiếm pha không, thiên địa tung hành. Đáng sợ đến cực điểm thập tự kiếm quang xé rách thiên địa giống như chém giết tới, hắn bên trên chỗ mang theo nửa bước kiếm thế trùng kích. Làm cho cái kia thất tinh cấp đỉnh phong chiến lực thân hình không tự chủ được run lên, nhưng hắn chiến lực cường đại, lại là uy tín lâu năm ngụy siêu phàm cảnh, thân kinh bách chiến, lập tức buộc phát ra cường hoành lực lượng, một thân ngụy linh lực như là núi lửa buộc phát tựa như, sấm sét quần quận phóng lên trời, đem nửa bước kiếm thế đánh bại. Nửa bước kiếm thế hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng cũng không phải là không cách nào đối kháng. Một quyền oanh ra, vô số lôi hồ nhảy lên, ngưng tụ thành một đoàn cực đại lôi đỉnh chi cầu, quần quận lao ra. Cùng thập tự kiếm quang sau khi va chạm, đem thập tự kiếm quang sinh sinh đánh nát, rồi sau đó, quanh hướng Trần Tông. Thất tinh cấp đỉnh phong chiến lược thi triển hết không thể nghi ngờ, cho Trần Tông mang đến rất mạnh áp lực, cái kia lôi cầu chưa đến, không khí chính giữa liền tràn ngập hủy diệt khí tức, đồng dạng một chiều, so về Hạ Hầu Trần đến, không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Cực đại lôi cầu đem phương viên mấy ngàn thước chiếu sáng, lực lượng đáng sợ chấn động tàn sát bừa bãi mở đi ra, đại địa xuất hiện từng đạo vết rách, bốn phía đoạn mục khó có thể thừa nhận cái kia lực lượng, nhao nhao hóa thành bột, một mảnh cháy đen. Cái kia lôi cầu sắp đánh trúng Trần Tông ngáy mắt, chỉ thấy Thánh Võ Cung thất tinh cấp đỉnh phong chiến lực đống nhiên năm ngón tay nắm chặt thành quyền, lôi cầu tùy theo run lên, lập tức sập co lại rồi sau đó bành trướng, trực tiếp bạo tạc, từng đạo cánh tay phẩm chất cuồng bạo lôi đỉnh phá không, trực tiếp bao trùm trăm mét phạm vi, đem trong trăm mét này đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều phá hủy. Thánh Võ Cung người trợn to hai mắt chằm chằm vào, trừ phi cái kia Trần Tông có cái gì hộ thân bí bảo, hay không thì không cách nào kháng trụ chính mình một kích. Thật tình không biết ngay tại lôi cầu bạo tạc ngáy mắt, Trần Tông thân hình là lóe lên, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ, chân thân lại dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức xuất hiện tại lôi cầu bạo tạc phạm vi bên ngoài, như thế huyền bí, đúng là huyễn quang cửu hồi bước trô ảo diệu. Dù là như thế, Trần Tông cũng lòng còn sợ hãi, thất tinh cấp đỉnh phong chiến lực, quả nhiên hay vẫn là quá mạnh mẽ. Bất quá, cũng không phải không cách nào chém giết. Song kiếm phá không, lại lần nữa thẳng hướng Thánh Võ Cung người, đối phương vẻ sợ hãi cả kinh. Vậy mà không có thể đủ giết chết Trần Tông, làm sao có thể? Không kịp nghĩ nhiều, hai tay nắm chặt thành quyền, liên tục oanh kích, vô số lôi đỉnh tàn sát bừa bãi bát phương, như sấm xà nhảy múa. Chật, hơn 10 đạo đùi phẩm chất lôi xà nhau nhau phong tới Trần Tông, mang theo cực kỳ lực lượng đáng sợ. Thánh Võ Cung người đứng tại nguyên chỗ, hai chân có chút tách ra, hai đầu gối có chút chầm xuống, một quyền thu hồi đến bên hông, chầm hông xuống ngựa. Chỉ là vô cùng đơn giản một cái tư thế, lại tràn ngập ra một loại khủng bố đến cực điểm chấn động, phảng phất một tòa lôi sơn theo ngủ say chính giữa tỉnh lại, lại để cho con dòng chính kiếm chém nát từng đạo lôi xà Trần Tông có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Thánh Võ Cung thất tinh cấp đỉnh phong chiến lực cao thủ hai con ngươi trừng, tựa hồ có lôi quang kích động mà ra, một đầu tóc dài cũng hướng trên không vọt lên, tựa hồ có hồ quang điện tại trong lúc nhảy lên vần quanh. Tiếp được đi, là đem hết toàn lực một kích, là bản thân mạnh nhất một kích, chỉ câu giết địch, thi triển về sau bản thân sẽ gặp tại trong thời gian ngắn suy yếu. Nhưng có thể giết chết Trần Tông mạnh như vậy địch, trả giá một ít một cái giá lớn, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Về phần Hạ Hầu Bá chỗ phân phó bắt sống Trần Tông sự tình đã ném chi sau đầu rồi, bực này người đáng sợ, sống thế nào bắt, chỉ có tại chỗ giết chết mới bảo đảm nhất. Lâm nguy chi tế, Trần Tông mi tâm lại lần nữa phát sáng lên, một vòng kiếm quang hiện ra, rồi sau đó, phá không bắn chết. Lờ mờ có thể thấy được, đó là một đạo kiếm ảnh. Một đạo lôi xà lập tức phóng tới kiếm ảnh, dục đem kiếm ảnh đánh tan hoặc là chặn đường, nhưng cái kia kiếm ảnh lại như là hư ảo giống như, bỏ qua lôi xà, trực tiếp xuyên thấu mà qua, một màn này làm cho Thánh Võ Cung Ngụy Siêu phàm cảnh trong lòng không tự chủ được nhảy dựng, sinh sôi cảm giác không ổn. Chỉ là, không cách nào né tránh. Cái kia kiếm ảnh lập tức đâm vào đầu ở trong, lập tức thì có loại đầu bị vô hình lợi kiếm bổ ra cảm giác, như là linh hồn bị xé nứt đồng dạng. Không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức lại để cho hắn toàn thân cuồng rung động, nhịn không được hai tay ôm đầu, toàn thân tụ tập lại lực lượng tăng dã. Trần Tông mắt sáng ngời, kiếm quang phá không. Chương 96, siêu phàm ra tay. Chương 96, siêu phàm ra tay. Từng đợt nổ vang qua đi, như rực cuồng bạo lôi quang cũng tùy theo trừ khử, rừng rậm lại khôi phục một mảnh trầm tĩnh. Trần Tông từng ngụm thở dốc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt tái nhợt, cảm giác có chút mê muội. Đó là lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều gì chứng. Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ. 15 cái thất tinh cấp chiến lực, toàn bộ chết tại thủ hạ của mình, phần này chiến tích, tương đương kinh người. Động tác nhanh chóng, Trần Tông vốn là lấy ra vài hạt đan dược phục dụng xuống dưới, khôi phục tiêu hao lực lượng tinh thần cùng chân lực cùng với thể phách chi lực, lại đem những bị này chém giết ngụy siêu phàm cảnh trên người chúng thu hết một phen về sau, khởi hành ly khai. Tại đây trải qua một hồi đại chiến, đều chết hết. Năm cái bắt tinh cấp chiến lực nhanh chóng nhảy vào trong rừng, thấy được mọi chỗ bị phá hư dấu vết, cũng nhìn thấy một cỗ lại một cỗ thi thể, cẩn thận kiểm tra phía dưới, đại bộ phận thi thể đều chết ở trường dưới thân kiếm. Càng là xem, năm người sắc mặt lại càng là ngưng trọng, không hề nghi ngờ, những người này đều là thất tinh cấp chiến lực, phía trước cùng bọn họ cùng nhau ly khai đăng thiên thành đuổi giết Trần Tông, ngày nay, lại trở thành vô số cỗ thi thể lạnh băng, vết thương trên người nói rõ bọn hắn đã chết tại cùng một người chi thủ. Trần Tông. Mặc dù đã nhất trí cho rằng Trần Tông là dựa công kích bí bảo mới có đánh chết thất tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh thực lực, nhưng bọn hắn ý nghĩa nguyên cảm thấy khiếp sợ, bởi vì Trần Tông không phải giết chết một người hai cái, mà là trọn vẹn 15 cái nhiều, thậm chí liền thất tinh cấp đỉnh phong chiến lực cũng đồng dạng bị giết chết. Mối họa. Này mối họa nếu không nhanh chóng diệt trừ, lại để cho hắn có thời gian đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, đến lúc đó thì càng khó có thể đối phó. Năm người, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng. Trần Tông thiên tư không thể nghi ngờ, không biết muốn vượt qua bọn hắn gấp bao nhiêu lần, thậm chí so về Hạ Hầu Bá bực này đến, khả năng còn muốn còn hơn. Như bước vào ngụy siêu phàm cảnh, tất nhiên có thể ở trong thời gian ngắn có đủ bát tinh cấp chiến lực, nổi tiếng đăng thiên bảng bên trên. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem chi diệt trừ. Năm người lần nữa khởi hành truy kích mà đi. Lực lượng tinh thần chậm rãi khôi phục, Trần Tông đã thoát ly rừng rậm, hướng xa xa mà đi. Ta có thể chém giết những thất tinh này cấp chiến lực, ngoại trừ ngay từ đầu xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị bên ngoài, càng lớn dựa hay vẫn là ý kiếm. Trần Tông âm thầm nói ra. Ý kiếm, đúng là luyện thần chi pháp đệ tam trọng ý tưởng quyển sách sở tu luyện, Trần Tông nguyên vốn cũng không tin tưởng hội ngưng kết ra cái dạng gì ý tưởng, nhưng ở thần bí mũi kiếm quấy nhiều phía dưới, ngưng tụ ra ý tưởng tiểu là một thanh kiếm, một bả sáng như tuyết màu bạc kiếm. Ý tưởng làm kiếm, tên cổ để ý kiếm. Ý kiếm là tinh thần chi kiếm, ý niệm chi kiếm, chỉ có lực lượng tinh thần ý niệm chi lực mới có thể chống cự. Trần Tông lực lượng tinh thần mạnh hành, còn muốn còn hơn rất nhiều bát tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh, những tương đối kia tầm thường thất tinh cấp chiến lực căn bản là không cách nào chống lại, bị ý kiếm đánh trúng đầu lúc, cảm giác giống như là toàn bộ đầu bị chém thành hai khúc, thậm chí liền linh hồn cũng bị chém thành hai khúc đồng dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Võ giả lực lượng khống chế, quyết định bởi tại thần, thì ra là tinh thần ý niệm ý thức các loại. Đương tinh thần ý niệm ý thức bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thống khổ hỗn loạn, tự nhiên sẽ mất đi đối với mình thân khống chế. Dùng thất tinh cấp chiến lực hộ thể chân lực, căn bản là không cách nào chống cự Trần Tông song kiếm chẳng cắt, đơn giản có thể phá vỡ, tiếp theo chém giết. Nói trắng ra là, nếu như không có ý kiếm, Trần Tông nhiều lắm là tiểu là ngay từ đầu tập sát mấy cái yếu kém thất tinh cấp sơ kỳ chiến lực, về sau cũng chỉ có thể chạy trốn. Chỉ là, ý kiếm tuy mạnh, nhưng mỗi một lần thi triển đều tiêu hao Trần Tông không ít lực lượng tinh thần. May mắn có đan dược, liều thuốc dùng trực tiếp khôi phục ba thành lực lượng tinh thần, cho dù như thế, đem cuối cùng một cái thất tinh cấp chiến lược chém giết về sau, Trần Tông lực lượng tinh thần gần như tiêu hao không còn. Trước kia Trần Tông tốc độ tiểu cực nhanh, không kém hơn tầm thường thất tinh cấp sơ kỳ, hôm nay tu luyện thành tâm ý biến thứ ba biến về sau, tại hư vô kiếm kình thôi động phía dưới, tốc độ kia tăng vọt, hôm nay không chút thua kém tại bát tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh. Như thế tốc độ coi như là chăm chú đuổi giết mà đến năm cái bát tinh cấp chiến lực trong lúc nhất thời cũng không cách nào đuổi theo Trần Tông. Sắc trời từng bước, năm cái bát tinh cấp chiến lực lại thủy chung không có đuổi theo Trần Tông, liền Trần Tông bóng lưng cũng không có thấy, nhiều lắm là tiểu là men theo Trần Tông lưu lại thập phần rất nhỏ dấu vết đến truy kích. Chỉ cần là tìm kiếm Trần Tông lưu lại dấu vết, tiểu vừa muốn bọn hắn tốn hao một chút thời gian, như thế, khoảng cách thời gian dần qua bị kéo duỗi, liên tục không ngừng truy kích, bọn hắn cũng không phải làm bằng sắt thân thể, cũng phải dừng lại nghỉ ngơi, mà khi bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, Trần Tông lại như cũ thi triển thân pháp không ngừng đi phía trước. Dung hợp thể phách chi lực cùng tung hoành đại chân lực cùng với lực lượng tinh thần hư vô kiếm kình càng thêm bàng bạc hùng hồn, cũng càng ra trì lâu. Chiều dương lên không, năm cái bát tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh nguyên một đám mặt mũi tràn đầy âm trầm. Truy tìm. Đường đường năm cái bát tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh cao thủ truy kích một cái chân vũ cảnh, vậy mà truy tìm. Nói ra, cái này là vô cùng chuyện mất mặt. Lúc này, hai đạo thân ảnh phá không, phi tốc từ đằng xa mà đến, xoáy lên hai đạo bạch sóng như rồng, hoặc như là hai đạo lôi quang kinh thế. Người đâu? Tràn ngập thanh âm uy nghiêm phảng phất lôi âm cuồn cuộn, lập tức cho năm cái bát tinh cấp chiến lực mang đến áp lực thực lớn. Năm người sắc mặt đống nhiên đại biến, loại này uy thế thật là đáng sợ. Theo thanh âm vang lên, hai đạo thân ảnh cũng rơi vào năm người trước mặt, là hai người trung niên, ánh mắt tựa hồ ẩn chứa một tia lôi quang. Đúng là Thánh Võ Cung hai vị nhân cực cảnh. Hồi bẩm hai vị trưởng lão, cái kia Trần Tông quá mức giảo hoạt, chúng ta truy tìm Thánh Võ Cung hai cái bát tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói ra lời nói về sau, hắn nguyên một đám người đều cúi đầu xuống. Truy tìm hai cái nhân cực cảnh mày nhăn lại. Đường đường năm cái bát tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh, vậy mà truy tìm một cái chân vũ cảnh. Phế vật. Tức giận mắng một tiếng về sau, hắn trong một cái nhân cực cảnh liền mở miệng quát hỏi, hắn hướng phương hướng nào chạy? Chỗ đó. Thánh Võ Cung ngụy siêu phàm cảnh lập tức chỉ rõ phương hướng, ngay tại hắn vạch phương hướng nháy mắt, hai cái nhân cực cảnh cũng đã hóa thành hai đạo lôi quang, theo bên cạnh của bọn hắn vượt qua, đáng sợ khí kình gào rú gầm thét trùng kích bọn hắn năm người thân hình, đem nguyên một đám vênh kích được rút lui ra xa vài trăm thước, toàn thân giống như bị đáng sợ lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, liên tục nhổ ra tốt mấy ngụm máu tươi, sắc mặt bạch kim. Nhưng năm người cũng không có nửa phần bất mãn, cho dù có, cũng chỉ có thể thật sâu tàng dưới đáy lòng. Đây là trừng phạt, là bọn hắn không cách nào đuổi theo Trần Tông trừng phạt, không có chết đã coi là không tệ. Chợt, năm người lại cao hứng trở lại, tối thiểu có siêu phàm cảnh cường giả xuất động, Trần Tông trốn không thoát đâu, coi như là hắn có được cực kỳ cường đại bí bảo, cũng không có khả năng lại để cho hắn có đủ đối kháng siêu phàm cảnh thực lực. coi như là một thời gian có thể kháng trụ siêu phàm cảnh cường giả công kích, lại không cách nào kéo dài. Chết chắc rồi. Trần Tông sẽ bị bắt sống về sau mang về Thánh Võ Cung đi, kết cục có thể nghĩ. Mặc dù lực lượng hùng hồn bàng bạc, nhưng thời gian dài thi triển thân pháp, Trần Tông cũng khó có thể thừa nhận, không thể không dừng lại nghỉ ngơi một lát, một bên khôi phục lực lượng. Đồng nhiên, Trần Tông đứng dậy, quay đầu lại ngưng mắt nhìn mà đi, hai con ngươi thâm thúy, mơ hồ có một vòng tinh mang nội liễm. Siêu nhân thị lực lại để cho Trần Tông có thể nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn tích, mà càng phát cường đại lực lượng tinh thần cùng cao siêu kiếm pháp cảnh giới kết hợp, làm cho Trần Tông có loại cảm giác bất an, một loại nguy cơ đang nhanh chóng tới gần. Lập tức đứng dậy, lần nữa triển khai thân pháp, tốc độ cao nhất ly khai. Không bao lâu, hai đạo thân ảnh phảng phất từ xa xôi chân trời mà đến, tại giữa không trung như là lôi quang phá không, phương vừa xuất hiện, liền nhanh chóng tới gần, tốc độ kia so về bát tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh đến, tối thiểu phải nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Đáng sợ đến cực điểm áp lực từ phía trên áp bách tới, trực tiếp oanh kích tại Trần Tông trên người, lại để cho Trần Tông thân hình dừng lại, có loại toàn thân bị chấn áp khó có thể nhúc nhích cảm giác. Trần Tông sắc mặt đại biến, một thân lực lượng kích phát, hư vô kiếm kình tràn ngập toàn thân, nửa bước kiếm thế xé rách áp lực, tốc độ lần nữa tăng lên. Trước mắt lại là nhoáng một cái, hai đạo lôi quang đánh rơi, lôi quang trừ khử, hiện ra hai đạo thân ảnh. Hai cái thoạt nhìn trung niên nhân mô hình người như vậy, ăn mặc màu xám bạc trường bào, ánh mắt sẳng rộng, cao cao tại thượng coi như chấp trưởng Trần Tông sinh giống như chết. Khi bọn hắn ống tay háo có đồng dạng tiêu chí, Trần Tông một mắt tự nhận ra, đó là Thánh Võ Cung tiêu chí. Hai người này tốc độ cùng trên người tràn ngập đi ra khí tức, Trần Tông liền biết rõ, là hai cái siêu phàm cảnh cường giả. Một chỉ con sâu cái kiến lại có thể trốn đến nơi đây, không thể không nói vận khí của người không tệ. Trong đó một cái siêu phàm cảnh nói ra, thanh âm đạm mạc, phảng phất quan sát Trần Tông. Bất quá, dừng ở đây rồi. Một cái khác siêu phàm cảnh cũng dùng cao cao tại thượng ngữ khí nói ra. Như là đã đuổi theo Trần Tông, hơn nữa tại thực lực tuyệt đối trên lệnh phía dưới, bọn hắn không cho rằng Trần Tông có năng lực theo tay của bọn hắn dưới đáy đào thoát, hơn nữa, Trần Tông lai lịch cũng đã điều tra rõ ràng. Long Đổ vực nội một cái nho nhỏ hạ phẩm cấp tông môn đệ tử, hơn nữa hay vẫn là đã bị khu trục cái chủng loại kia, về sau hiệu lực tại Long Đổ Hoàng Triều cựu hoàng tử, nhưng cấu kết hung phạm giết Long Đổ Hoàng thất Long Nha Vệ, hôm nay bị định tội. Về phần phải chăng có cấu kết, cái kia cùng hai người bọn họ cùng Thánh Võ Cung không có nửa phần quan hệ, cũng sẽ không đi tận lực dò xét trong đó thiệt giả. Duy nhất đáng giá bọn hắn nhìn thẳng vào, có lẽ chỉ có Trần Tông Thiên Phú, so Hạ Hầu Chân càng hơn qua Thiên Phú, thậm chí có thể thắng được Hạ Hầu Bá. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác cùng Thánh Võ Cung đối nghịch, cái kia chỉ có một con đường chết. Hai vị đường đường siêu phàm cảnh cường giả, lại tự mình khởi hành đến truy kích ta, chuyến đi, không sợ trêu chọc chê cười sao? Trần Tông một bên suy nghĩ đối sách, một bên mở miệng nói chuyện, kéo dài thời gian. Đồng thời, Trần Tông đã ở yên lặng tính toán, như vận dụng Hồng Lôi kiếm, có thể không một kiếm liền đem hai người chém giết sạch. Hồng Lôi kiếm bực này trọng bảo, đương dùng ngay tại lúc này. Chỉ là siêu phàm cảnh có hai người, phải tất yếu tại nhất kiếm ở dưới đem chi chém giết, nếu không lưu lại một đối với chính mình mà nói, tựu là thiên đại phiền toái. Ta Thánh Võ Cung làm việc, ai dám cười? Trong đó một cái siêu phàm cảnh nói ra, ngôn ngữ chính giữa hiện ra thuộc về Thánh Võ Cung bá đạo, cái này là thượng phẩm cấp tông môn uy hiếp. Trần Tông cũng minh bạch, đăng thiên vực tình huống cùng Long Đổ vực không giống với, tại Long Đổ vực chỉ có một thượng phẩm cấp tông môn thế lực, đó chính là Long Đổ Hoàng Thất, nhất thống toàn bộ vực, đem chi chỉnh hợp lại, hiệu lệnh phía dưới, không ai dám không theo. Long Đổ Hoàng Thất chế định đủ loại luật pháp, bên ngoài tất cả mọi người phải tuân theo luật pháp, nếu có trái pháp luật làm việc, lập tức sẽ chọc cho đến Hoàng Thất cường giả chấp pháp. Nhưng đăng thiên vực nội đã có hai cái thượng phẩm tông môn, giúp nhau cạnh tranh giúp nhau tranh đoạt tài nguyên các loại, những thứ khác tất cả cái thế lực cũng là như thế, tự nhiên không có Long Đổ vực cái loại này nhất thống cục diện. Chương 97, bước lui siêu phàm. Chương 97, bước lui siêu phàm. Trêu tức ánh mắt tại Trần Tông trên người quét tới quét lui, cho Trần Tông mang đến áp lực gia tăng mãnh liệt. Trần Tông song kiếm lẳng lặng ở trong vỏ, tay trái năm ngón tay nhẹ nhàng búng ra lấy, vung lòng siết chặt, tựa hồ không ngừng điều tiết. Hư di giới tiểu mang tại tay trái bên trên, bởi vậy, tay trái có thể tại nháy mắt lấy ra Hồng Lôi kiếm, hơn nữa trong nháy mắt kích phát ra Hồng Lôi kiếm lực lượng, phóng xuất ra siêu phàm cảnh cấp độ kiếm khí rất ra.